Cố Thịnh nghe vậy sửng sốt, đúng vậy, đệ đệ so với hắn tiểu mười mấy tuổi, chẳng lẽ hắn còn muốn kiêng kỵ một cái mới sinh ra tiểu hòa nhì không thành? Chỉ sợ con của hắn sinh ra, Cố Yến còn ở bà vũ trong lòng ngược qua làm nũng đâu. Cố Văn Cảnh rỗi tay vô vô Cố Thịnh bả vai, hơi hơi mỉm cười, nói, Thịnh Nhi, ngươi đã trưởng thành. Ngươi yên tâm, vi phụ sẽ không làm mẫu thân ngươi ảnh hưởng các ngươi huynh đệ ở chung, nhưng vi phụ hy vọng ngươi không cần nhân tiểu nhân châm ngòi liền đối với ngươi đệ đệ có mang địch ý. Cố Thịnh nghiêm túc gật gật đầu, đáp, là, nhi tử minh bạch. Cố Văn Cảnh cười cười, hắn ở làm thông Cố Thịnh tâm lý công tác lúc sau, liền quang minh chính đại đem chính mình bên người một cái thân vệ an bài cho hắn, đây là cùng vi phụ từ trên chiến trường xuống dưới thân vệ tên yêu, đối vi phụ trung thành và tận tâm, hiện giờ ta đem ngươi phó thác cho hắn bảo hộ, cũng có thể yên tâm. Cố Thịnh tự nhiên minh bạch Tề Ngưu là Cố Văn Cảnh an bài bảo hộ người của hắn, cũng không cùng với mặt khác bình thường thị vệ, vì thế tôn kính hô một tiếng, Tề thúc. Tề Ngưu tính tình khờ, một cây gân, nhưng võ nghệ siêu quần, Cố Văn Cảnh làm hắn bảo hộ Cố Thịnh, hắn liền tuyệt không sẽ dễ dàng làm Cố Thịnh rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi. Hắn không riêng gì ở Cố Thịnh bên người an bài người, ngay cả sinh ra không lâu Cố Yến bên người, Cố Văn Cảnh cũng đều tự mình chọn lựa bà vú nha hoàn chiếu cố. Hai đứa nhỏ bên người đều là hắn phái đi người, bọn họ bên người phát sinh sự tình tự nhiên không có gì có thể giấu đến quá hắn. Cố Văn Cảnh hướng hải tử bên người an bài nhân thủ hành động quang minh chính đại, rốt cuộc hắn là bọn nhỏ phụ thân. Chân Nhược Lan vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy Cố Văn Cảnh tự mình cấp Cố Yến an bài chiếu cố nhân thủ là đối hải tử coi trọng, nhưng sau lại nàng liền dần dần phát hiện không tiện chỗ. Cố Yến bên người có bà vú nha hoàn, mọi chuyện đem Cố Yến chiếu cố đến thỏa đáng, Chân Nhược Lan cơ bản không có có thể nhúng tay địa phương. Nàng đối Cô Yến có thể làm cũng chính là ôm một cái, thân cận thân cận. Nhưng đối một cái hài tử tới nói, mỗi ngày cho hắn uy mãi hông hắn đi vào giấc ngủ bà vú mới là thân cận nhất, Chân Nhược Lan liền bài đến mặt sau đi. Đại hài tử trưởng thành một chút, có thể nghe hiểu người ta nói lời nói, Cố Văn Cảnh khiến cho Cố Thịnh cái này làm ca ca tới giáo đệ đệ nói chuyện biết chữ, lại không Chân Nhược Lan cái này mẫu thân chuyện gì. Hắn ở cố ý vô tình ngăn cách Chân Nhược Lan cùng Cô Yến đơn độc ở chung, để tránh làm nàng ảnh hưởng Cô Yến. Lệnh Cố Yến đối Cố Thịnh sinh ra địch ý. Không hiểu chuyện hài tử có thể minh bạch cái gì lập trường ích lợi. Ai cùng hắn thân cận, hắn liền thích ai. Chân Nhược Lan trơ mắt nhìn chính mình nhi tử dần dần bị Cố Thịnh cái kia tiểu tể tử lung lạc qua đi, mỗi ngày ồn ào muốn ca ca, nàng trong lòng hận đến ngứa răng, Cố Tình nhi tử bên người hầu hạ người đều là Cố Văn Cảnh phái tới, nàng liền ngầm châm ngòi hai anh em quan hệ cơ hội đều không có. Nàng nhịn 2 năm, rốt cuộc ở nhìn thấy chính mình nhi tử càng thân cận Cố Thịnh cái này ca ca lúc sau, nhịn không nổi nữa. Chân Nhược Lan phái người trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, nàng thỉnh nàng mẫu thân Vĩnh Định hầu phu nhân hỗ trợ, cần phải muốn mang Chân Nhược Tốc tới trấn Nam công phủ một chuyến. Tuy rằng hiện tại Cố Thịnh mới 16 tuổi, Chân Nhược Tốc mới 15 tuổi, khoảng cách kiếp trước hai người nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm thời gian điểm còn kém 1 năm, nhưng Chân Nhược Lan thật sự chịu không nổi lại nhiều chờ 1 năm. Nàng cực cực khổ khổ sinh hạ nhi tử, thế nhưng bị Cố Thịnh lung lạc qua đi, trở thành một lòng chỉ có ca ca Cố Thịnh tiểu tùy tùng. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Cố Yến chính là nàng tranh đoạt trấn Nam công tước vị lớn nhất trợ lực. Chẳng qua Chân Nhược Lan lại là không biết, Cố Văn Cảnh vẫn luôn đều có phái người âm thầm nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, nàng mới vừa phái người về nhà mẹ để thông chi Vĩnh Định hầu phu nhân, Cố Văn Cảnh bên này sẽ biết. Hắn định ngày hẹn Vĩnh Định hầu cái này nhạc phụ. Vĩnh Định hầu tuy rằng là hầu gia, nhưng cái này hầu gia chính là hưởng có tước vị mà vô thực quyền, cùng Cố Văn Cảnh cái này trấn Nam công kém xa. Nếu không hắn cũng sẽ không ở đích trưởng nữ Chân Nhược Lan gả cho nguyên chủ làm vợ kế sau còn hưng phấn không thôi, cảm thấy là nữ nhi cao gả cho. Vĩnh Định hầu ở Cố Văn Cảnh trước mặt căn bản bãi không ra nhạc phụ cái giá, thậm chí đối mặt hắn khi còn có chút nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc nguyên chủ kia từ trên chiến trường chém giết ra tới uy danh, không phải thổi ra tới. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, nhạc phụ, ta nghe nói phu nhân nàng muốn nhạc mẫu mang theo ngươi Vĩnh Định hầu đại phòng ra cô nương nhập phủ, tưởng tác hợp ngươi cái này chất nữ cùng thịnh nhi. Ngươi nói này có phải hay không thật sự? Vĩnh Định hầu nghe xong sửng sốt, tác hợp đại phòng gia cô nương cùng Trấn Quốc công thế tử. Hắn lăng qua sau mới nhớ tới, đại phòng gia cô nương chính là hắn đại ca Di Lưu bé gái mồ côi Chân Nhược Tốc, nàng cùng Cố Thịnh tuổi tuy rằng tương đương, nhưng kém bối phận nhi a. Chân Nhược Tốc là hắn nữ nhi Chân Nhược Lan đường muội, Cố Thịnh là hắn nữ nhi Chân Nhược Lan con riêng, Chân Nhược Tốc trên danh nghĩa chính là Cố Thịnh đường gì. Mà hắn nữ nhi tưởng tác hợp hai người. Sao có thể đâu? Vĩnh Định hầu theo bản năng liền phủ định nói, quốc công gia, này khẳng định là giả. Hai người bọn họ kém bối phận, Lan Nhi sao có thể sẽ tác hợp bọn họ. Cố Văn Cảnh ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, không nhanh không chậm rất có tiết tấu cảm. Vĩnh Định hầu nói nói liền tiêu âm, hắn sắc mặt ở Cố Văn Cảnh đánh lộc cộc trong tiếng càng ngày càng tái nhợt. Vĩnh Định Hầu không phải ngốc tử, hắn đại bản lĩnh không có, nhưng tiểu thông minh vẫn phải có. Mới vừa nói xong kia lời nói hắn liền phản ứng lại đây, Cố Văn Cảnh nói tin tức này khẳng định là thật sự, Chân Nhược Lan xác thật tưởng đem Chân Nhược Tốc cùng Cố Thịnh thấu làm đôi. Nhưng sự thật cũng như hắn suy nghĩ như vậy, Chân Nhược Tốc cùng Cố Thịnh kém bối phận không có khả năng ở bên nhau, nếu không chính là loạn luân, vì thế tục sở bất dung. Như vậy Chân Nhược Lan tính toán chính là muốn dùng Chân Nhược Tốc hủy hoại Cố Thịnh. Vĩnh Định Hầu nghĩ đến đã 4 tuổi cháu ngoại cô Yến, nơi nào còn không rõ chính mình nữ nhi dụng ý. Nhưng nếu hắn không phải từ Cố Văn Cảnh trong miệng biết được tin tức này, hắn khẳng định cảm thấy nữ nhi Mưu Hoa là cái cơ hội tốt, hắn còn có thể giúp đỡ một phen, chẳng sợ hy sinh rất chính mình đại ca duy nhất huyết mạch cũng đang đến. Nhưng mà hiện tại nói cho hắn chuyện này người là Cố Văn Cảnh. Vĩnh Định Hầu nhịn không được run rẩy bùn một tiếng quỳ xuống, xin tha nói, quốc công gia, này trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Nữ nhi của ta nàng từ gả vào quốc công phủ, chưa bao giờ đã làm cái gì chuyện khác người, đại thế tử cũng coi như mình ra, tuyệt đối không có khả năng tinh kế thế tử. Cố Văn Cảnh ngón tay đình chỉ đánh, hắn nâng chung trà lên, chậm gì gì phẩm trà, phảng phất không nhìn thấy quỳ gối chính mình trước mặt Vĩnh Định Hầu dường như. Thẳng đến hắn đem một ly trà phẩm đến không sai biệt lắm, mới buông chén trà, ngước mắt nhìn về phía thấp thỏm bất an Vĩnh Định Hầu, nhạc phụ, nếu không có sự tình đã điều tra rõ, nắm giữ chứng cứ, ta cũng sẽ không trực tiếp cùng nhạc phụ ngươi nói khai. Vĩnh Định Hầu trên trán mồ hôi lạnh ưa ra. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, chuyện này ta không hy vọng náo đại, càng không hy vọng ngươi cái kia chất nữ bước vào quốc công phủ một bước. Cho nên ngươi tốt nhất chọn hảo nhân ra đem người gả đi ra ngoài, miễn cho ảnh hưởng đến Thịnh Nhi. Vĩnh Định Hầu liên tục gật đầu, là, ta nhất định mau chóng đem nàng gả đi ra ngoài, cho nàng tìm hảo nhân ra. Cố Văn Cảnh đối Chân Nhược Tốc cái này nữ chủ cũng không để ý, hắn chỉ là không dám xác định nam nữ chủ chi gian lực hấp dẫn, vạn nhất liền cùng trong cốt truyện giống nhau, Cố Thịnh đối Chân Nhược Tốc nhất kiến trung tình phi khanh không cưới làm sao bây giờ. Chẳng sợ Cố Thịnh xong việc biết Chân Nhược Tốc thân phận, có thể áp xuống này phân ái mộ, hắn cũng không hy vọng chính mình người thừa kế có tình thương cái này nhược điểm. Lần này Chân Nhược Lan hành động kỳ thật là hắn cho nàng định tội một cái hảo thời cơ, nếu không có cố kỵ đến Cố Thịnh, hắn hoàn toàn không cần thiết trước tiên lâu như vậy cắt đứt Chân Nhược Lan như hoa. Hiện tại hắn tuy rằng nắm giữ nhất định chứng cứ, nhưng Chân Nhược Tốc còn chưa bước vào quốc công phủ đại môn, Chân Nhược Lan như hoa thậm chí còn không có bắt đầu thực thi, Vĩnh Định Hầu phu nhân còn không có nói cho Chân Nhược Tốc muốn mang nàng đi quốc công phủ. Chỉ bằng điểm này tính kê chưa toại chứng cứ, hắn nhiều lắm cảnh cáo Chân Nhược Lan một lần. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không để ý cái này, Chân Nhược Lan ở trong tay hắn phiên không ra cái gì bỏ sóng tới, hắn không có khả năng vì dùng một lần giải quyết nàng, liền mặc kệ có thể hay không ảnh hưởng đến Cố Thịnh. Vĩnh Định Hầu sau khi trở về như thế nào hướng Vĩnh Định Hầu phu nhân phát hỏa, nghĩ như thế nào biện pháp mau chóng tìm cái không tồi nhân ra đem Chân Nhược Tốc gả đi ra ngoài, đều không phải Cố Văn Cảnh yêu cầu suy xét sự tình. Hắn trở về Trấn Quốc công phủ, trực tiếp đi gặp Chân Nhược Lan. Hắn đối nàng nhàn nhạt nói, ta đã cùng phụ thân ngươi nói qua, ngươi cũng không cần trông cậy vào 7 ngày sau Vĩnh Định Hầu phu nhân có thể đem ngươi cái kia đường muội mang đến, Thịnh Nhi hôn sự không cần ngươi nhọc lòng, bao gồm Yến Nhi hôn sự ngươi cũng không cần nhúng tay. Chân Nhược Lan mới vừa đối Cố Văn Cảnh lộ ra tươi cười, liền nghe được Cố Văn Cảnh này đoạn nhìn như không đầu không đuôi nói. Nàng trái tim đột nhiên co rút, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nhìn như Cố Văn Cảnh không nhắc tới nàng tính kế, không rõ nội tình người cũng không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng có tật giật mình Chân Nhược Lan cũng hiểu được, nàng tính kế bị Cố Văn Cảnh phát hiện. Chân Nhược Lan trong lòng sợ hãi không thôi, nàng nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, suy minh bạch giả bộ hồ đồ, phu quân lời này là có ý tứ gì. Thiếp thân là Yến Nhi mẹ đẻ, hắn hôn sự ta sao lại có thể mặc kệ. Cố Văn Cảnh lạnh nhạt nhìn nàng, có ý tứ gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta sợ ngươi đem Yến Nhi dạy hư, sau này Yến Nhi dọn đi tiền viện cùng Thịnh Nhi cùng nhau trụ. Chân Nhược Lan không hề có mang may mắn tâm lý, khóc lóc nhận sai nói, phu quân. Thiếp thân biết sai rồi. Cầu ngươi không cần ôm đi Yến Nhi là thiếp thân mệnh căn tử A. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, phu nhân thân thể không khỏe, liền ở chính viện hảo hảo dưỡng bệnh đi. Chờ cái gì thời điểm bệnh dưỡng hảo, lại ra sân. Nói xong, hắn liền trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Chân Nhược Lan trơ mắt nhìn Cố Văn Cảnh lạnh nhạt rời đi, muốn đuổi theo đi lên, lại bị Cố Văn Cảnh đã sớm mang đến trông coi bà tử ngăn cản xuống dưới, phu nhân xin dừng bước. Chân Nhược Lan bị ngăn cản xuống dưới, không có Cố Văn Cảnh mệnh lệnh, căn bản ra không được chính mình sân. Nàng biết chính mình đây là bị cấm túc, cái gì dưỡng bệnh. Khi nào hết bệnh rồi còn không phải Cố Văn Cảnh định đoạt. Cố Văn Cảnh đem Cố Yến ôm đi tiền viện, liền an bài ở Cố Thịnh bên cạnh ở. Hắn đối Cố Thịnh dặn dò nói, về sau Yến Nhi liền cùng ngươi cùng ở, ngươi hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Cố Thịnh ngây ngẩn cả người, hắn lúc trước là bởi vì mẹ đẻ mất sớm, bị phụ thân ôm đến chính mình trong phòng dưỡng đến 8 tuổi mới dọn ra tới đơn độc trụ, hiện tại cô Yến mới 4 tuổi như thế nào liền dọn ra tới ở. Xong việc Cố Thịnh mới biết được chính mình mẹ kế sinh bệnh tin tức, liền viện môn đều bị phong. Bất quá trong phủ người đều nhìn ra được tới, Chân Nhược Lan không phải bởi vì sinh bệnh mới phong viện môn, hẳn là phạm vào cái gì sai bị Cố Văn Cảnh cấm túc. Chính viện cửa mấy cái bà tử canh giữ ở nơi đó, không được bên trong người ra tới, bên ngoài người cũng không thể đi vào. Cố Thịnh cũng không rõ ràng chính mình mẹ kế là làm cái gì sai sự, chọc đến phụ thân giận dữ đem nàng nhốt lại. Hắn ôm chính mình đệ đệ Cố Yến hống hống, vốn dĩ liền cùng Chân Nhược Lan không tính thực thân cận Cố Yến cũng không có nghĩ nhiều niệm mâu thân. Cố Yến tuổi cũng tiểu, còn không rõ chính mình vì cái gì sẽ từ mâu thân trong viện dọn ra tới, hắn còn ở vì chính mình có thể mỗi ngày cùng ca ca cùng nhau chơi đùa mà hưng phấn đâu. Cố Thịnh nhìn Cố Yến thân cận ỉ lại chính mình khuôn mặt nhỏ, cũng không cấm nở nụ cười. Cố Văn Cảnh dứt khoát lưu loát đem Chân Nhược Lan cấm túc lúc sau, cũng không có làm cái gì cố ý ngược đãi sự, tất cả đãi ngộ như nhau thường lui tới. Rốt cuộc Chân Nhược Lan vẫn là Cố Yến thân sinh mẫu thân, nếu là hắn đối nàng quá tàn nhẫn, đãi Cố Yến sau khi lớn lên hiểu chuyện, muốn đi vấn an mẫu thân, kết quả nhìn đến một cái bị tra tấn đến không ra hình người mẫu thân, chỉ sợ liền hắn cái này phụ thân cũng muốn hận thượng. Cố Văn Cảnh tự hỏi nên xử lý như thế nào Chân Nhược Lan lại không thể xúc phạm tới ấu tử Cố Yến. Chương 67 Nam chủ là quốc công. Cố Văn Cảnh hiện tại mỗi ngày trừ bỏ đi làm công tác, thời gian còn lại đều lưu tại trong phủ chiếu cố giáo dục hai cái nhi tử. Nguyên chủ tự vong thê sau khi chết thanh tâm quả dục, không tục cưới cũng không nạp tiếp, nếu không có ra Chân Nhược Lan cái này ngoài ý muốn, nửa đời sau phỏng trừng liền như trong nguyên tắc như vậy bảo trì độc thân đến chết. Hiện tại Cố Văn Cảnh đem Chân Nhược Lan cấm túc, trong phủ nội vụ hắn giao cho mấy cái quản sự phân công hợp tác, hắn đem quốc công phủ trở thành chính mình công ty tới quản lý, bọn hạ nhân phân công hợp tác, lẫn nhau giám sát, các quản sự cũng chỉ là ấn điều lệ chế độ làm việc. Dưới loại tình huống này có hay không nữ chủ nhân quản gia, cũng dâu ria. Chân Nhược Lan bị cấm túc vài ngày sau, cô Yến rốt cuộc nghĩ đến chính mình đã vài thiên chưa thấy qua mẫu thân, mẫu tử thân cận thiên tính ở nơi đó, liền nháo muốn tìm mẫu thân. Cố Thịnh hống vài lần, hống không được, đành phải mang theo cô Yến tới tìm Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh đang ở xử lý công vụ, nghe được Tần Lập bẩm báo nói hai đứa nhỏ tìm hắn, vội vàng buông trong tay công vụ. Nhìn đến Cố Thịnh ôm đôi mắt hồng toàn bộ cô Yến đi vào tới, Cố Văn Cảnh quan tâm hỏi, đây là làm sao vậy? Cố Thịnh đáp, phụ thân, Yến Nhi muốn gặp mẫu thân. Cố Yến lẩm bẩm nói, ta muốn nương. Cố Văn Cảnh trầm mặc một chút, nói, ta mang Yến Nhi đi gặp mẫu thân. Hắn rồi tay dắt Cố Yến tay nhỏ, đối Cố Thịnh nói, ngươi đi về trước bãi, đợi chút vi phụ liền đem Yến Nhi đưa trở về. Cố Thịnh gật gật đầu, có điểm lo lắng nhìn thoáng qua Cố Yến. Cố Văn Cảnh nắm Cố Yến đi chính viện, cửa có mấy cái eo khoan thể béo bà tử thủ, viện môn nhưng thật ra không quan. Hắn mang theo Cố Yến tiến vào chính viện. Nhìn đến Chân Nhược Lan chính phi đầu tán phát ngồi ở trong phòng, liền trang cũng chưa hóa, quần áo bất chỉnh bộ dáng có vẻ thực nản lòng. Nhìn đến Cố Văn Cảnh nắm Cố Yến đi vào tới, Chân Nhược Lan kia như cục diện đáng buồn trong con người bỗng nhiên thả ra quang mang tới, nàng đứng dậy luống cuống tay chân sửa sang lại một chút quần áo của mình, khẩn trương lại tiểu tâm cẩn thận nói, phu quân, thiếp thân đã biết sai rồi, thiếp thân mấy ngày nay đều có hảo hảo tỉnh lại. Cố Văn Cảnh đánh gãy nàng lời nói, Yến Nhi tưởng nhậm ngươi, ta dẫn hắn đến xem ngươi. Chân Nhược Lan nhìn đang trông mong nhìn nàng Cố Yến, trong lòng đau xót, nước mắt liền khống chế không được chảy xuống dưới, nàng tiến lên đem nhi tử ôm vào trong ngực, khóc nức nở nói, Yến Nhi, nương ở chỗ này. Cố Yến còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng không biết chính mình mẫu thân làm sai sự bị phụ thân cấm túc, hắn bị Chân Nhược Lan ôm hắn khóc bộ dáng sợ tới mức ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày nhắc nhở nàng, ngươi đừng cảm xúc quá kích động làm sợ Yến Nhi. Chân Nhược Lan đối nhi tử cũng là thiệt tình thực lòng yêu thương, nàng nghe vậy vội vàng thu liễm tiếng khóc, xoa xoa nước mắt, lộ ra ngày xưa ôn nhu từ ái tươi cười tới, ôm Cố Yến khinh thanh tế ngữ hỏi, Yến Nhi mấy ngày nay có hay không ngoan ngoãn nghe lời? Ăn cơm có hay không kén ăn? Cố Yến mãi thanh mãi khí trả lời nói, Yến Nhi ngoan, nghe ca ca nói, có đem cơm đều ăn xong. Lần này Chân Nhược Lan từ nhi tử trong miệng nghe được ca ca cái này từ khi, khó được không có không cam lòng lại oán giận. Nàng hiện tại càng để ý vẫn là nàng vài ngày chưa từng nhìn thấy nhi tử. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cùng nhi tử phải bị Cố Văn Cảnh cách ly mở ra, Cố Văn Cảnh sẽ không được nàng tái kiến nhi tử, cho nên nàng ở cấm túc khi càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng khó chịu, cả người đều mau hậm hực thành thật. Hiện tại có thể một lần nữa nhìn thấy Cố Yến, nàng tự nhiên là nhi tử nói cái gì chính là cái gì, trong lòng kích động đến nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ khác. Cố Văn Cảnh nhìn Chân Nhược Lan cùng Cố Yến mẫu tử ở chung, Cố Yến đối Chân Nhược Lan bị cấm túc sự không biết gì, Chân Nhược Lan cũng sẽ không đem chính mình phạm sai lầm cấm túc chuyện này nói cho mới vài tuổi nhi tử. Nàng ôn nhu đối bất mãn mấy ngày nay chưa thấy được nàng, Cố Yến giải thích nói, nương sinh bệnh, tựa như Yến Nhi sinh bệnh khi nằm ở trên giường khó chịu đến không nghĩ động giống nhau, nương cũng không nghĩ động nha. Cố Yến nghiêm túc nghĩ, chính mình sinh bệnh khi xác thật khó chịu không nghĩ rời giường, như vậy mẫu thân sinh bệnh cũng liền không thể tới xem hắn. Hắn lôi kéo Chân Nhược Lan ống tay áo, mại thanh mại khi nói, kia nương sinh bệnh ngủ, ta tới xem nương. Chân Nhược Lan chờ mong nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh đối Cố Yến mỉm cười nói, ngươi có thể tới xem nương, bất quá không thể quấy rầy nương nghỉ ngơi, cho nên mỗi ngày chỉ có thể ăn xong cơm trưa sau lại một lần, xem xong liền trở về ngoan ngoãn ngủ trưa, có thể làm được sao? Hoặc bát hiếu động một chút đều không thích ngủ trưa Cố Yến nếu máu, nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem mẫu thân, vẫn là ủy khuất gật gật đầu, hảo bá. Chân Nhược Lan mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, tuy rằng nàng vẫn là bị cấm túc chung, nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy nhi tử, nàng liền còn có xoay người cơ hội. Chỉ tiếc Cố Văn Cảnh căn bản không cho nàng ngầm cùng Cố Yến đơn độc ở chung cơ hội, mỗi ngày cơm trưa lo toan Yến đến thăm nàng khi, bên người không phải đi theo Cố Văn Cảnh, chính là đi theo Cố Thịnh. Chân Nhược Lan tưởng xúi dục nhi tử rời xa Cố Thịnh cũng chưa cơ hội đem nói xuất khẩu. Cố Văn Cảnh vẫn luôn đem Chân Nhược Lan cấm túc hơn nửa năm, thấy nàng sắc thật tan phận, biểu hiện tốt đẹp, mới tính thả lỏng một chút đối nàng trông coi. Cấm túc lệnh tuy rằng không có giải trừ, nhưng chính viện cửa trông coi nàng bà tử đã chỉ còn lại có một cái, chính viện bọn hạ nhân có thể ở báo bị sau ra vào viện môn, Chân Nhược Lan tự do độ lớn một ít. Một ngày này, Cố Thịnh đi học viện đi học còn chưa trở về, Cố Văn Cảnh đi quân doanh tuần tra. Chân Nhược Lan liền nhân cơ hội này mệnh tâm phúc hối lộ trông coi viện môn cái kia bà tử, sau đó lặng lẽ đem nhi tử Cố Yến mang tiến vào. Hai mẹ con ngầm gặp mặt, Chân Nhược Lan nắm chặt thời gian dặn dò Cố Yến, Yến Nhi, về sau ly Cố Thịnh xa một chút nhi biết không? Hắn đối với ngươi không có hảo ý, hắn cùng ngươi đều không phải một cái nương sinh ruột thịt huynh đệ, hắn sẽ không đối với ngươi tốt. Ngươi phải cẩn thận Cố Thịnh sẽ hại ngươi. Nàng cũng mặc kệ chính mình nói những lời này. Cố Yến một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử có thể hay không nghe hiểu, dù sao chính là toàn bộ ở Cố Yến trước mặt bôi đen Cố Thịnh, gắng đạt tới làm nhi tử rời xa Cố Thịnh. Kiếp trước chân ra sẽ đảo, nhưng không riêng gì bởi vì chân nhược tốc tưởng trả thù nhị phòng tam phòng, càng có rất nhiều bởi vì Cố Thịnh tự cấp chân nhược tốc chống lưng. Nếu không phải Cố Thịnh xen vào việc người khác thu thập chân ra chứng cứ phạm tội, còn công nhiên ở trên triều đình tham tấu chân ra, đường đường vĩnh định hầu phủ như thế nào sẽ dễ dàng ngã xuống. Đến nỗi chân ra những cái đó chứng cứ phạm tội, kỳ thật đơn giản là quyền quý nhân ra ngầm đều sẽ làm ức hiếp ba cánh, cường mua ruộng tốt, gồm thâu thổ địa, cho vay nặng lãi. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tuân thủ tiềm quy tắc, sẽ không có người muốn đánh phá tiềm quy tắc đem này đó hắc ám phơi dưới ánh nắng phía dưới. Cố tình Cố Thịnh vì một cái chân nhược tốc liền làm như vậy. Chân Nhược Lan không cảm thấy chân ra ngầm làm những cái đó sự tình có cái gì không đúng, bởi vì nàng gặp qua rất nhiều quyền quý nhân ra ngầm đều ở như vậy làm. Có câu nói cách gọi không trách chúng, dựa vào cái gì Cố Thịnh chỉ công kích chân ra. Nàng đối Cố Thịnh chán ghét làm nàng vô pháp chịu đựng chính mình nhi tử cùng Cố Thịnh càng ngày càng thân cận. Cố Yến tuổi còn nhỏ, nhưng hắn lại rất thông minh, Chân Nhược Lan nói lời này, hắn tự động cùng cấm cùng ca ca cùng nhau chơi sánh bằng, hắn không vui nói, ta mới không cần. Ca ca đối ta thực hảo, ta chính là muốn cùng ca ca cùng nhau chơi. Chân Nhược Lan đối Cố Yến không nghe lời có chút sinh khí, ngữ khí trở nên cường ngạnh lên. Nương không được ngươi cùng hắn cùng nhau chơi, có nghe thấy không? Nghe lời. Cố Yến cũng là bị sủng lớn lên, tính tình không nhỏ, một chút cũng không sợ Chân Nhược Lan, quật cường nói, ta liền không. Liền không phải không? Ta liền phải cùng ca ca cùng nhau chơi. Cố Văn Cảnh từ quân doanh trở về, biết được Cố Yến bị Chân Nhược Lan mang đi, hắn ngay cả vội hướng chính viện tới. Kết quả mới vừa bước vào chính viện liền nghe được Cố Yến có chút tức giận thanh âm. Tuy rằng chỉ mơ hồ nghe được cuối cùng nửa câu liền phải cùng ca ca cùng nhau chơi. Cố Văn Cảnh trong lòng có số, hắn chiều còn không có phát hiện hắn hai mẹ con đi đến. Lúc này vừa lúc Chân Nhược Lan đối Cố Yến nói, ngươi về sau không được cùng Cố Thịnh cùng nhau chơi. Cố Văn Cảnh sắc mặt lạnh xuống dưới, không nghĩ tới chính mình mới vừa cảm thấy nàng an phận đối nàng thả lỏng trông giữ, nàng liền dám nháo chuyện xấu. Hắn trực tiếp bước đi qua đi, Yến Nhi, ngươi nương nói rất đúng, ngươi đã trưởng thành, là không thể tiếp tục dán ca ca chơi đùa. Cố Văn Cảnh đã đến, làm Chân Nhược Lan sắc mặt bá một chút biến sắc trắng bệnh, thân mình nhịn không được run nhẹ nhẹ lên, nàng không nghĩ tới Cố Văn Cảnh sẽ trở về đến nhanh như vậy, thế nhưng bị bắt được. Cố Văn Cảnh cũng không thèm nhìn tới mặt như giấy vàng Chân Nhược Lan, hắn đi đến cô Yến bên người, sờ sờ cô Yến đầu nhỏ, cười nói, con mẹ ngươi ý tứ là, ngươi hiện tại trưởng thành, là cái tiểu nam tử hán, hẳn là bắt đầu đọc sách, như thế nào có thể còn tiếp tục quấn lấy ca ca chơi đùa đâu. Ngươi về sau muốn cùng ca ca cùng nhau hảo hảo đọc sách, biết không? Cô Yến lại thông minh cũng chỉ là một cái tiểu hài tử, nghe chính mình phụ thân nói như vậy, hắn ánh mắt lộ ra mê mang chi sắc, là như thế này sao? Ta không cần cùng ca ca tách ra. Cô Yến cùng Cố Thịnh cùng nhau ở 2 năm, hai anh em cùng ăn cùng ở, cảm tình rất là thâm hậu. Đây cũng là vì cái gì vừa mới cô Yến đối chân Nhược Lan nói phản ứng như vậy đại. Cố Văn Cảnh cười nói, các ngươi là thân huynh đệ, cha đương nhiên sẽ không cho các ngươi tách ra. Cô Yến nghiêm túc nghĩ, nói, chính là vừa mới mâu thân nói, không cho ta cùng ca ca cùng nhau chơi đát. Cố Văn Cảnh trong mắt hiện lên một tia lanh mang, trên mặt ý cười bất biến, ngươi nương là làm ngươi không cần cùng ca ca cùng nhau chơi, nhưng không có nói đừng làm ngươi cùng ca ca cùng nhau đọc sách đúng hay không. Không tin ngươi hỏi ngươi nương là có ý tứ gì. Hắn cùng cô Yến cùng nhau nhìn về phía bên cạnh chân Nhược Lan, trên mặt hắn tàn lưu ý cười làm chân Nhược Lan cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, nàng bài trừ một cái cứng đờ tươi cười, thanh âm có điểm run rẩy nói, là, đúng vậy, nương chính là ý tứ này. Nương không cho ngươi cùng ca ca ngươi cùng nhau chơi, là hy vọng ngươi có thể cùng ca ca ngươi cùng nhau hảo hảo đọc sách, không cần đem thời gian lãng phí ở chơi đùa thượng. Cô Yến chớp chớp mắt, lúc này mới nở nụ cười, hảo á hảo á. Ta muốn cùng ca ca cùng nhau đọc sách. Chỉ cần bất hòa ca ca tách ra, ta nguyện ý hảo hảo đọc sách. Cố Văn Cảnh cười nắm cô Yến tay nhỏ, đem nhi tử mang theo hướng sân ngoại đi. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có cùng chân Nhược Lan nói một chữ. Cái này làm cho chân Nhược Lan trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu, muốn đuổi theo đi lên lại không dám. Cố Văn Cảnh mang theo cô Yến ra chính viện sau, liền phân phó Tần Lập phái người tiếp tục trông coi chân Nhược Lan, một mực không được người tùy ý xuất nhập. Hắn thậm chí đối cô Yến nói, ngươi nương sinh bệnh, này bệnh sẽ lây bệnh, Yến Nhi chờ nương hết bệnh rồi lại đi xem nương được không? Cố Yến hỏi, kia nương khi nào hảo? Cố Văn Cảnh nói, cái này cha cũng không biết, muốn xem ngươi nương có nguyện ý hay không ngoan ngoan uống dược. Chân Nhược Lan nếu là như cũ không chịu hối cải, hắn là tuyệt đối không thể đem người thả ra, thậm chí đều sẽ không cho phép cô Yến đi gặp nàng. Phía trước hắn xem ở mẫu tử liên tâm phân thượng, không có hoàn toàn ngăn cách nàng cùng cô Yến, kết quả nàng bắt lấy chỗ trống liền tưởng châm ngòi hai anh em quan hệ, hắn tuyệt không có thể chịu đựng. Cố Văn Cảnh quyết định cách ly Chân Nhược Lan cùng cô Yến, liền trừ bỏ ngày lễ ngày Tết khi làm cô Yến ở hắn dẫn dắt đi xuống xem một cái Chân Nhược Lan, mặt khác thời điểm đều lấy dưỡng bệnh vì từ đem nàng cấm túc ở chính viện. Chân Nhược Lan chỉ cần còn muốn gặp đến nhi tử, liền không thể nói cho cô Yến chấn tướng, còn phải phối hợp Cố Văn Cảnh sắm vai thành sinh bệnh bộ dáng, lấy Cố Văn Cảnh nói cho cô Yến lấy cớ tới hướng hắn. Để cho Chân Nhược Lan thống khổ chính là, nàng rõ ràng muốn cho cô Yến rời xa Cố Thịnh, cố tình ở Cố Văn Cảnh cảnh cáo nhìn chăm chú vào, nàng còn muốn ở trong lòng đau đến run rẩy dưới tình huống cười nói Yến Yến dặn dò cô Yến, ngươi cùng ca ca ngươi là thân huynh đệ, muốn cho nhau nâng đỡ hưu ái, ca ca ngươi là thế tử. Tương lai ngươi muốn giúp phụ tá ca ca ngươi, vạn không thể xa lạ. Mỗi khi cô Yến sau khi nghe xong nàng dặn dò sau, cười đáp ứng xuống dưới, nương, ta khẳng định hảo hảo cùng ca ca ở chung, nương muốn sớm một chút hảo lên. Nàng liên cảm thấy đặc biệt chắc tâm. Chân Nhược Lan trong lòng không cam lòng lại oán hận, dựa vào cái gì nàng nhi tử phải làm Cố Thịnh phụ tá đắc lực, duy hắn mệnh là tử. Này không công bằng. Cố Văn Cảnh đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn Chân Nhược Lan kia oán hận ánh mắt, hắn mở miệng nói, Yến Nhi, ngươi nương nhất ôn nhu hiền huệ thiện lương người, ngươi phải hảo hảo nghe nàng lời nói. Hiện tại ngươi trở về bãi, làm cha cùng ngươi nương đơn độc ở chung trong chốc lát. Cố Yến gật gật đầu, chậm rãi lui đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh ngồi ở đầu giường biên, nhìn rõ ràng không có sinh bệnh, lại đem chính mình lăn lộn ra một bộ thần sắc có bệnh Chân Nhược Lan, nhàn nhạt nói, những năm gần đây, ta vẫn luôn đều nói cho Yến Nhi, hắn nương là cái ôn nhu hiền huệ thiện lương mẫu thân, đối hắn ca ca coi như mình ra, hy vọng hắn cùng ca ca tương thân tương ái. Ta tưởng, ngươi hẳn là không nghĩ làm Yến Nhi biết, ngươi ác độc đi. Chân Nhược Lan cố nén trong lòng lửa giận, thân thể run nhẹ nhẹ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì? Yến Nhi chẳng lẽ không phải ngươi thân sinh Nhi tử sao? Vì cái gì muốn như vậy khác nhau đối đãi? Cố Văn Cảnh khe khẽ thở dài, ta không có khác nhau đối đãi hai đứa nhỏ, với ta mà nói, nguyên nhân chính là vì Thịnh Nhi cùng Yến Nhi đều là ta hài tử, ta đều giống nhau yêu thương, mới càng không thể bất công Yến Nhi. Yến Nhi là con thứ. Trường ấu chẳng phân biệt, là loạn gia chi nguyên. Ta không có khả năng phế trưởng lập ấu, làm cho bọn họ huynh đệ trở mặt thành thủ, giết hại lẫn nhau. Hắn nhìn Chân Nhược Lan, ở ngươi trong lòng, chỉ có Yến Nhi là ngươi hài tử, Thịnh Nhi không phải, cho nên ngươi có thể vì Yến Nhi bằng đại ác ý đối đại Thịnh Nhi. Nhưng ta là hai đứa nhỏ phụ thân. Chân Nhược Lan dám ở Cố Văn Cảnh trước mặt trực tiếp dỡ xuống ngụy trang, là bởi vì nàng gương mặt thật đã sớm bị Cố Văn Cảnh phát hiện, nàng đơn giản bất chấp tất cả, cũng không ẩn tàng rồi. Nhưng ở Cố Yến trước mặt, không có cái nào chân chính ái nhi tử mâu thân nguyện ý làm âu yếm nhi tử nhìn đến chính mình ác độc để tránh. Cho nên chẳng sợ Chân Nhược Lan ở Cố Yến trước mặt làm bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng khuyên hắn hưu ái huynh đệ khi trong lòng ở thống khổ đến lấy máu, trên mặt nàng còn phải lộ ra tươi cười tới. Nàng cùng Cố Văn Cảnh ăn ý gạt Cố Yến chân tướng, ở tích lũy tháng ngày tâm lý thống khổ tra tấn hạ, Chân Nhược Lan thật sự bị bệnh. Nàng bệnh thật sự nghiêm trọng, một lần suýt nữa từ bỏ cầu sinh chi tâm, buông tay nhân gian. Cố Văn Cảnh nhìn Chân Nhược Lan này đáng thương bộ dáng, trong lòng hơi hơi thở dài, nàng không phải cái gì người tốt, nhưng đáng giận người cũng có đáng thương chỗ. Hắn ở lần nọ thăm nàng khi, cùng nàng nói chuyện phiếm chung làm bộ trong lúc vô tình để lộ ra nào đó quyền quý nhân cường đoạt nhân thê hại nhân tính mệnh mà bị lưu đày sự tình. Chân Nhược Lan ở nghe được cái kia quyền quý tên khi, tức khắc ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nói, hắn bị lưu đày. Người này chính là nàng kiếp trước trượng phu, kiếp trước không màng cũ tình hưu trượng phu của nàng. Chỉ vì hắn có âu yếm nữ tử, muốn cho nàng cho người ta thoái vị, cho nên liền lấy nàng nhà mẹ đẻ đắc tội Trấn Nam công phủ vì lý do đem nàng hưu trở về nhà mẹ đẻ. Nàng oán hận làm Chân gia suy tàn Cố Thịnh cùng Chân Nhược Tốc, nếu không có nhà mẹ đẻ suy tàn, nam nhân kia tuyệt không dám để hưu thê việc. Nhưng nàng càng thêm oán hận cái kia chút nào không nhớ một phân cũ tình nhẫn tâm hưu thê nam nhân. Trọng sinh lúc sau, Chân Nhược Lan vẫn luôn chưa nghĩ ra dùng cái gì biện pháp trả thù kiếp trước trượng phu, rốt cuộc hiện giờ nàng gả vào Trấn Nam công phủ, không có đủ lý do nàng căn bản cùng kia người nhà không hề tiếp xúc. Hơn nữa nàng gả vào Trấn Nam công phủ vội vàng củng cố địa vị, vội vàng mang thai sinh con, lúc sau lại vội vàng vì nhi tử tính kế Cố Thịnh, sau đó đã bị Cố Văn Cảnh cấm túc. Nàng thật đúng là không lo lắng đối phó kiếp trước nhà chồng. Hiện tại lại trong lúc vô tình từ Cố Văn Cảnh trong miệng biết được hắn đã bị lưu đày, tội danh thế nhưng chỉ là cường đoạt nhân thê, giết hại ba cánh. Chân Nhược Lan vội vàng hỏi, như vậy tội danh, khiến cho hắn bị lưu đày. Nam nhân kia ra thế nhưng không thể so nàng kém. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, ngươi thật cho rằng đại hạ luật pháp là bãi đẹp. Có một số việc không bị thọc ra tới liền tính, một khi bị thọc ra tới, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng đến ấn luật pháp trừng trị. Chân Nhược Lan nhớ tới kiếp trước Chân gia. Nàng đối luật pháp phương diện ý thức đạm bạc, luôn cho rằng nhà mình có quyền thế, đâu được này đó hành vi phạm tội. Lại không nghĩ rằng xúc phạm luật pháp sự tình, một khi bị bắt được chứng cứ, chính là có sẵn nhược điểm. Chân Nhược Lan trầm mặc xuống dưới. Cố Văn Cảnh cũng không cùng nàng nói thêm nữa cái gì, tỉ như nàng oán hận Chân Nhược Tốc đã bị Vĩnh Định Hầu gả cho một cái cũng không tệ lắm nhân ra, nếu như bị nàng biết tin tức này, nàng sợ là đến tức giận đến bệnh tình tăng thêm. Không bao lâu, Chân Nhược Lan tựa hồ là bởi vì Cố Văn Cảnh mang cho nàng tin vui, hết bệnh rồi rất nhiều, từ lúc bắt đầu mau bị hạ bệnh tình nguy kịch thông chi đến sau lại có thể xuống đất đi lại. Cố Yến cùng Cố Thịnh cùng nhau tới thăm Chân Nhược Lan, nhìn thấy mẫu thân sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, trong lòng cũng thật cao hứng. Ngược lại là vừa chuyển biến tốt đẹp một chút, Chân Nhược Lan nhìn đến nhi tử Cố Yến ở chính mình trước mặt vô ý thức biểu hiện ra cùng Cố Thịnh thân cận bộ dáng, tâm tắc đến lợi hại, tức giận đến liền Cố Yến đều không nghĩ thấy, trực tiếp đem người đuổi đi. Nếu là lại làm Cố Yến mang theo Cố Thịnh ở chính mình trước mặt lắc lư, nàng sợ là có thể tức giận đến đương trường qua đời. Vĩnh Định Hầu ở bị Cố Văn Cảnh nhiều lần gõ sau, nhà mình làm những cái đó không tốt sự tình, hắn tất cả đều nên thu tay lại, nên bồi thường, nửa điểm không dám lại dính những cái đó sự, thành thật đến cùng chim cút dường như. Chân Nhược Lan bệnh tốt hơn một chút sau, Cố Văn Cảnh không hề cấm nàng cùng ngoại giới liên hệ. Dù sao hiện tại Cố Thịnh đều đã ở hắn an bài hạ cưới vợ sinh con. Cô Yến cũng lớn lên hiểu chuyện, hai anh em cảm tình cực đốc, Chân Nhược Lan đã sốc không dậy nổi cái gì phong ba. Chân Nhược Lan trong lòng đối chính mình bị cấm túc nhiều năm như vậy, nhà mẹ đẻ một chút tỏ vẻ đều không có, còn có oán khí, cho nên nàng tức giận đến cũng chưa liên hệ nhà mẹ đẻ. Nàng nhìn đến chính mình chán ghét con riêng đều cưới vợ, thê tử đương nhiên không có khả năng là Chân Nhược Tốc, mà là Cố Văn Cảnh chọn lựa kỹ càng nhà cao cửa rộng đích nữ, hiện giờ mang thai, sắp dưa chín cuống rụng. Mà con trai của nàng Cố Yến đến nay còn một đoàn tính trẻ con, thê tử liền bóng dáng đều không có. Chân Nhược Lan làm Cố Yến mẫu thân, đương nhiên phải vì nhi tử suy xét. Hiện tại tưởng lấy Cố Thịnh mà đại chi là không thể nào, nàng liền muốn vì Cố Yến về sau lo lắng nhiều suy xét. Cố Yến thân là con thứ, tương lai khẳng định muốn phân ra quốc công phủ, Chân Nhược Lan liền muốn vì nhi tử cưới một cái xuất thân cao quý của hồi môn phong phú có thể cho nhi tử càng giúp đỡ nhiều lực thê tử. Ở nàng xem ra, chính mình nhi tử là Trấn Nam công nhi tử, liền không có cái gì quý nữ là hắn không xứng với. Nhưng mà Cố Văn Cảnh căn bản chưa cho nàng nhúng tay Cố Yến hôn sự cơ hội, hắn không có khả năng đáp ứng Chân Nhược Lan vì Cố Yến cưới những cái đó tính tình cường thế cao môn quý nữ. Như vậy quý nữ là những người đó ra dựa theo đương gia chủ mẫu tiêu chuẩn bồi dưỡng, làm các nàng gả cho một cái con thứ, khả năng sẽ giống Chân Nhược Lan giống nhau không cam lòng tưởng tranh một tranh. Hắn tự mình vì Cố Yến chọn lựa một cái gia thế không tồi đích thứ nữ, cái này đích thứ nữ tính tình ôn thôn không yêu tranh đoạt, đem nàng xứng cấp Cố Yến. Hơn nữa Cố Thịnh thê tử cũng là cái thức đại thể ôn nhu nữ tử, cũng không cần lo lắng tương lai chị em dâu gian quan hệ không hảo ảnh hưởng Cố Thịnh cùng Cố Yến huynh đệ cảm tình. Cố Văn Cảnh là vì hai cái nhi tử đem các mặt đều suy xét tới rồi, hai cái nhi tử một thành hôn, hắn liền làm chủ vì bọn họ phân ra, chỉ vì hắn cùng Chân Nhược Lan còn sống, liền không làm Cố Yến một nhà dọn ra đi, như cũ ở tại quốc công phủ, bất quá thực tế gia sản phương diện sớm đã phân cách rõ ràng, hai cái tiểu gia từng người đương ra làm chủ. Ở tiểu hoàng đế trưởng thành, muốn tự mình chấp chính lúc sau, Cố Văn Cảnh liền chủ động lui xuống dưới, đem quốc công chi vị nhường cho Cố Thịnh, chính mình mang theo Chân Nhược Lan dọn sân đi dưỡng lao. Lúc này Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không làm Chân Nhược Lan tiếp tục cấm túc, bất quá nàng cũng nháo không được chuyện gì, liền quản gia quyền đều sờ không tới, nhi tử con dâu mỗi ngày liền cùng Cố Thịnh hai vợ chồng cùng nhau tới Thịnh An. Mỗi lần Thịnh An khi Cố Văn Cảnh cái này đáng giận tao lão nhân còn luôn là ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nàng, làm nàng nghẹn đến mức nén giận thật sự. Nhưng mà loại này nén giận nhật tử nàng còn phải tiếp tục quá, mai cho đến nàng bế lên ruột thịt tôn tử, so nàng lớn mười mấy tuổi Cố Văn Cảnh còn sống được khỏe mạnh ngạnh lãng, hoàn toàn không có so nàng sớm chết dấu hiệu. Cuối cùng Chân Nhược Lan là nghẹn khuất chết ở Cố Văn Cảnh đằng trước, mai cho đến chết, nàng cũng chưa tìm được cơ hội lại cùng nhi tử Cố Yến ngầm nói một câu, đừng ngây ngốc làm Cố Thịnh tùy tùng, cách hắn xa một chút. Bị Cố Văn Cảnh dưỡng đến có điểm đơn thuần, Cố Yến trong lòng vẫn luôn cho rằng chính mình mẫu thân là nhất hiền huệ thiện lương bất quá nữ nhân, mẫu thân đối hắn cùng ca ca, đều đối xử bình đẳng, đối ca ca cái này con riêng coi là mình ra, chính là thân thể không hảo hàng năm ốm đau trên giường. Vì thế hắn ở Chân Nhược Lan trước khi chết còn cho nàng tới cái bạo kích, nương, ngài còn không có nhìn đến chắc trai xuất thế đâu. Ngài như thế nào bỏ được sớm như vậy liền rời đi ta cùng ca ca đâu. Cái này chắc trai chính là Cố Thịnh đích trưởng tử thê tử trong bụng cái kia còn không có sinh ra hài tử. Chân Nhược Lan tức giận đến chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Yến cái này đòi nợ nhi tử, cái này chắc trai lão nương không nhận. Chân Nhược Lan cứ như vậy tức giận đến sống lâu trong chốc lát mới nhắm mắt. Cố Văn Cảnh ở kiên trì đến Chân Nhược Lan qua đời, hắn mới yên tâm thoát ly thế giới này, trước khi đi còn lôi kéo hai cái nhi tử tay, muốn bọn họ nhất định phải cho nhau nâng đỡ hưu ái. Nhìn hai cái nhi tử dưng dưng gật đầu bộ dáng, Cố Văn Cảnh nhắm lại mắt. Cố Văn Cảnh trở lại hệ thống không gian, làm hệ thống tiếp tục đưa hắn đi tiếp theo cái thế giới. Cố Văn Cảnh mở mắt ra liền nghe được một nữ nhân ôn nhu thanh âm, "Tiểu Cảnh, rời giường ăn bữa sáng lạc. Có người yêu nhất bánh đậu bao Nga." Hắn bị nữ nhân ôn nhu ôm mặc quần áo. Ẩm. Hắn lần này xuyên thành một cái tam đầu thân tiểu sọ tạ. Trước mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân, hẳn là nguyên chủ mụ mụ, nhìn về phía hắn ánh mắt thực ôn nhu. Cố Văn Cảnh làm bộ thực vây rất muốn ngủ bộ dáng, nhắm hai mắt mặc cho nữ nhân bài bố ăn mặc quần áo. Hắn khẩn cấp tiếp thu nguyên chủ ký ức, nguyên chủ chỉ có 7 tuổi, cho nên ký ức không nhiều lắm, hắn thực mau liền tiếp thu xong rồi. Trước mắt nữ nhân này quả nhiên chính là nguyên chủ mụ mụ, một cái ly hôn đơn thân mụ mụ. Chương 68 nam chủ là sọ tạ. Cố Văn Cảnh tiếp thu xong nguyên chủ ký ức sau, hắn bị Cố Dĩ Vận ôm đi ra phòng. Cố Dĩ Vận đem hắn ôm đến nhà ăn, đem hắn đặt ở bàn ăn trước nhi đồng ghế. Trước mặt là đáng yêu nhi đồng bộ đồ ăn, bên trong tiểu hài tử thích ăn động vật hình dạng tiểu bao tử cùng chân mềm canh trứng. Cố Văn Cảnh thành thành thật thật cầm cái muỗng ăn xong bữa sáng, cong lên tiểu cặp sách, ngồi trên xe bị Cố Dĩ Vận đưa đi đi học. Ở xe thượng, Cố Văn Cảnh làm bộ híp mắt ngủ, trên thực tế bắt đầu tiếp thu cốt truyện đại cương. Hắn lần này xuyên thế giới thực không giống bình thường, không phải bình thường thế giới, mà là một cái mạt thế thế giới. Một hồi kỳ lạ mưa sao băng, mang đến làm toàn thế giới lâm vào tuyệt vọng tai nạn virus. Cảm nhiễm virus người sẽ xuất hiện đau đầu phát sốt ho khan chờ bệnh trạng, thoạt nhìn giống như là cảm mạo, ai cũng không nghĩ tới là cảm nhiễm bị mưa sao băng mang đến kỳ lạ virus. Đại bộ phận bị virus cảm nhiễm người bệnh biến thành chỉ biết gặm cắn người sống tang thi, lại còn có không phải điện ảnh chung cái loại này mới vừa biến dị khi chậm gì gì người thường lấy thanh đao đều có thể phản giết bình thường tang thi, mà là tốc độ lực lượng đều xa so thường nhân càng cường vài lần tang thi. Biến thành tang thi không ngừng có người, còn có động vật. Tang thi động vật so bình thường tang thi càng đáng sợ. Bất quá cũng may trời cao cho nhân loại sinh tồn hy vọng, dị năng. Ở virus cảm nhiễm hạ nhịn qua tới người không có biến thành tang thi, ngược lại sẽ thức tỉnh các loại thần kỳ dị năng. Mọi người có thể sử dụng dị năng giết chết tang thi, còn không sợ bị tang thi chảo cắn bị cảm nhiễm thành tân tang thi. cho dù dị năng giả số lượng tương đối thưa thớt, cũng là nhân loại sinh tồn hy vọng. Nhất bi thôi chính là những cái đó không có cảm nhiễm vi rút người thường, tuy rằng sẽ không thay đổi thành tang thi, nhưng cũng không có sẽ không thức tỉnh dị năng, còn sẽ trở thành tang thi con mồi. Người thường bị tang thi bắt được hoặc là cắn được, liền sẽ cảm nhiễm thượng vi rút, chỉ có cực tiểu tỷ lệ thức tỉnh thành dị năng giả, càng nhiều vẫn là gia nhập tang thi đại quân. Cố Văn Cảnh thân thể này nguyên chủ mới 7 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng mà tượng trưng cho mạt thế tiến đến mưa sao băng liền ở 2 tháng sau xuất hiện. Nguyên chủ là cái này mạt thế thế giới nam chủ, tuy rằng nguyên chủ tuổi tiểu, nhưng hắn thiên phú cực cao, mạt thế tiến đến sau hắn vừa cảm giác tỉnh dị năng chính là cấp bậc không rõ lôi hệ dị năng, vung tay lên có thể đưa tới vô số lôi điện quét sạch phạm vi một dặm nội tăng thi, liền chiến cả ngày đều sẽ không xuất hiện dị năng dùng hết tình huống. So với mặt khác những cái đó mới vừa thức tỉnh dị năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xử lý mấy cái tang thi liền không có nối nghiệp chi lực bình thường dị năng giả, nguyên chủ quả thực chính là ông trời khai quải. Cho nên nguyên chủ tuổi tuy nhỏ, lại cũng trở thành vô số người bảo hộ thần, bị người tôn trở thành lôi thần. Theo thời gian trôi đi, nhân loại sinh tồn tình thế càng thêm nghiêm túc, bởi vì tang thi sẽ theo nuốt ăn huyết nhục mà tiến hóa biến cường, dị năng giả tưởng tăng cường dị năng cũng chỉ có thể chậm rãi mài giũa dị năng, không có phương pháp tu luyện. Cũng không có cái gọi là tang thi tinh hoạch làm dị năng giả hấp thu. Cho nên dị năng giả thực lực dần dần theo không kịp tang thi tiến hóa tốc độ, so sánh mà nói, vừa cảm giác tỉnh liền vô cùng cường đại, hơn nữa thực lực liên tục tăng cường nguyên chủ, chính là vô số người ký thác hy vọng bảo hộ thần. Mặt thế mười mấy năm sau, nguyên chủ nơi hy vọng căn cứ đã trở thành toàn thế giới mạnh nhất người sống sót căn cứ, nguyên chủ cũng bị dự vì mặt thế ánh sáng. Bất quá nguyên chủ thực lực tuy mạnh, lại cũng bởi vì cường đại thực lực dẫn tới hắn trưởng thành thật sự chậm, thức tỉnh khi nguyên chủ mới 7 tuổi, mười mấy năm sau nguyên chủ cũng mới là 8 tuổi hài tử bộ dáng. Hai đồng bộ dáng nguyên chủ cũng không thích hợp làm căn cứ người lãnh đạo, cho nên hy vọng căn cứ một tay là nguyên chủ mụ mụ Cố Dĩ Vận. Nguyên chủ mụ mụ Cố Dĩ Vận là cái nữ cường nhân, ở này phụ thân qua đời sau kế thừa trong nhà công ty, gia sản vài tỷ. Đáng tiếc chính là tuổi trẻ thời điểm mắt mù coi trọng một cái phượng hoàng nam, cũng chính là nguyên chủ phụ thân Quách Bắc Đảo. Quách Bác Đào đối Cố gia sản nghiệp như hổ rình mồi, thật vất vả chờ đến Cố Dĩ Vận phụ thân qua đời, hắn còn nghĩ chính mình hẳn là có thể kế thừa nhạc phụ công ty, kết quả không nghĩ tới hắn tưởng tiểu thư lão bà Cố Dĩ Vận thế nhưng tiếp nhận công ty, lên làm Cố thị tập đoàn tổng tài, hoàn toàn không hắn chuyện gì. Đối Quách Bác Đào tới nói, một cái cường thế có năng lực thê tử hoàn toàn không phù hợp hắn ích lợi tiêu chuẩn, vì thế hắn liền cùng một cái khác ngốc bạch ngọt thiên kim tiểu thư thông đồng, hỏa tốc cùng Cố Dĩ Vận ly hôn. Thay đổi một nhà kẻ có tiền ở rể. Nguyên chủ phụ thân là Cố gia người ở rể, cho nên nguyên chủ theo họ mẹ. Nguyên chủ mẫu thân Cố Dĩ Vận cũng không có bởi vì phụ thân hắn Quách Bác Đào mà giận chó đánh mèo đến trên người hắn, ngược lại Cố Dĩ Vận phi thường yêu hắn đứa con trai này. Mặt thế sau nguyên chủ thực lực tuy mạnh, nhưng tuổi quá tiểu, thực dễ dàng bị người lừa gạt, nếu không có Cố Dĩ Vận thời khắc nhìn, hắn sợ là phải bị người lừa đến xoay quanh. Hai mẹ con từ mặt thế trước liền bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình cực hảo. Vì cái gì Cố Dĩ Vận một cái không có dị năng người thường có thể ngồi trên căn cứ một tay vị trí? Bởi vì nàng có một cái khai quải như bức nhi tử. Nhưng mà này chỉ là nguyên bản cốt truyện. Nguyên chủ cô Quách Bích Đào ở mặt thế trước một tháng làm một giấc mộng, nàng ở trong mộng mơ thấy một tháng sau có mưa sao băng, sau đó toàn thế giới bạo phát tang thi nguy cơ, nàng tẩu tử biến thành tang thi cắn chết nàng ca ca, nàng nhưng thật ra may mắn đang lẩn trốn sau khi rời khỏi đây gặp một đội dị năng giả. Dựa bán đứng chính mình đi theo bọn họ đi người sống sót căn cứ, sống tạm 2 năm, chết đói. Trong mộng nàng nghe nói hy vọng căn cứ bảo hộ thần lôi thần Cố Văn Cảnh đại danh, còn có hy vọng căn cứ người lãnh đạo đúng là nàng trước tẩu tử Cố Dĩ Vận. Quách Bích Đào mộng tỉnh lúc sau, cũng không có tin tưởng cái này mộng là thật sự, thẳng đến nàng phát hiện nàng ở trong mộng nhìn đến tin tức cùng bên người phát sinh sự tình đều cùng trong hiện thực đối ứng thượng, nàng không cấm hoài nghi khởi chính mình mộng có phải hay không đối tương lai biết trước. Vì thế ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô thái độ, Quách Bích Đào chạy tới Cố gia lấy cô danh nghĩa tiếp cận nguyên chủ. Cố Dĩ Vận không thích chống trước, nhưng cùng Quách Bích Đào cái này trước cô em chồng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng thật ra đối nàng không có gì phản cảm, xem ở nàng là hài tử thân cô phân thượng, cũng không có ngăn cản Quách Bích Đào lấy lòng nhi tử. Quách Bích Đào ra mặt dày ở Cố gia ở xuống dưới, sau đó một tháng sau trong ngộng mưa sao băng đúng hạ tới. Quách Bích Đào liền hoàn toàn tin tưởng chính mình làm cái kia ngộng là biết trước tương lai ngộng. Nàng ở biết được chính mình tẩu tử phát sốt lúc sau, lập tức khuyến khích ca ca Quách Bác Đào đem tẩu tử đưa đi bệnh viện. Bởi vì ở nàng trong ngộng, nàng tẩu tử bởi vì cảm thấy phát sốt không nghiêm trọng liền không đi bệnh viện, chỉ ở nhà uống thuốc nghỉ ngơi, kết quả biến thành tang thi cắn chết nàng ca ca Quách Bác Đào. Cho nên Quách Bích Đào cảm thấy hẳn là đem nhất định phải biến thành tang thi tẩu tử đưa đi bệnh viện, cùng ca ca cách ly mở ra. Mà nguyên chủ cũng bắt đầu phát sốt ho khan đau đầu, bởi vì cố gia tư nhân bác sĩ xin nghỉ, cho nên cố dĩ vận tưởng đem nhi tử đưa đi bệnh viện, lại bị Quách Bích Đào ngăn trở. Quách Bích Đào biết nguyên chủ chú định sẽ thức tỉnh lôi hệ dị năng trở thành tương lai cường đại lôi thần, lần này phát sốt cũng chỉ là thức tỉnh dị năng quá trình, nàng đương nhiên sẽ không ngồi xem cố dĩ vận đem nguyên chủ đưa đi bệnh viện nguy hiểm như vậy địa phương. Ở tang thi nguy cơ bùng nổ khi, bệnh viện là tang thi nhiều nhất địa phương. Bởi vì cảm nhiễm tang thi virus người bệnh đại bộ phận đều bị đưa đi bệnh viện, thậm chí có chút thức tỉnh rồi dị năng người may mắn ở bệnh viện cũng bởi vì tang thi quá nhiều không có thể sát ra tới, mặt thế lúc đầu liền xui xẻo chết ở bệnh viện. Quách Bích Đào ngăn cản cố dĩ vận đưa nguyên chủ đi bệnh viện, cùng cố dĩ vận bạo phát cực kỳ kịch liệt khắc khẩu cùng khác nhau. Đối mặt thế nguy cơ chút nào không hiểu rõ cố dĩ vận đương nhiên thực chán ghét mục đích không rõ Quách Bích Đào. Ở nàng xem ra ngăn cản nàng đưa nhi tử đi xem bác sĩ Quách Bích Đào chính là tưởng chậm trễ nàng nhi tử trị liệu, dụng tâm hiểm ác. Đồng dạng Quách Bích Đào cũng thực phiền chán cố dĩ vận, nàng cảm thấy cố dĩ vận là không biết tốt xấu, chính mình đây là ở giúp bọn hắn mẫu tử, nàng lại không biết người tốt tâm. Sau đó cố dĩ vận tưởng đuổi đi Quách Bích Đào, biết lập tức liền phải bùng nổ tang thi nguy cơ Quách Bích Đào sao có thể nguyện ý rời đi cố gia, nàng rời đi cố gia chính là điều tử lộ, nàng sao có thể nguyện ý rời đi nguyên chủ cái này bùa hộ mệnh. Vì thế nàng liền đối tưởng đuổi đi nàng cố dĩ vận sinh ra ác nghiệm, tang thi nguy cơ bùng nổ một khắc trước, Quách Bích Đào đem cố dĩ vận lừa đi ra ngoài, đem nàng nhốt ở ngoài cửa, cố dĩ vận một cái tay không tấc sắc nhược nữ tử, bị nhốt ở ngoài cửa, liền như vậy không hề phòng bị tang thi cắn được. Cố dĩ vận tuy rằng từ tang thi khẩu hạ chạy trốn, nhưng nàng một người bình thường, cảm nhiễm tang thi virus, không có thể cố nhịn qua biến thành dị năng giả, mà là biến thành tang thi. Nguyên chủ ở hạ sốt sau tỉnh lại, đã thức tỉnh rồi cường đại lôi hệ dị năng. Lúc này Quách Bích Đào nói cho hắn, bên ngoài xuất hiện rất nhiều ăn người quái vật, nàng mụ mụ bị quái vật ăn luôn. Mất đi mụ mụ nguyên chủ chính là cái bình thường tiểu hải tử, khó chịu khóc thút thít lúc sau, đương nhiên liền càng ỷ lại bên người duy nhất thân nhân. Quách Bích Đào liền lấy cô cô thân phận đem nguyên chủ khống chế ở trong tay, làm nguyên chủ mang nàng đi tìm nàng ca ca Quách Bác Đào. Quách Bác Đào không chết ở biến thành tang thi thê tử trong miệng, nhưng cũng không có thể thức tỉnh dị năng. Hắn cùng Quách Bích Đào hai anh em đều là người thường. Người sống sót chung người thường là chiếm tuyệt đại đa số, dị năng giả số lượng thưa thớt. Cho nên hai người liền lấy nguyên chủ cái này cường đại lôi hệ dị năng giả đương đùa hộ mệnh. Đang đi tới người sống sót căn cứ trên đường, Quách Bác Đào phát hiện chính mình nhi tử dị năng thế nhưng so bình thường dị năng giả cường đại quá nhiều. Hắn ở mỗi mỗi Quách Bích Đào khuyến khích hạ sinh ra tiến vào căn cứ sau đoạt quyền tâm tư. Ở nguyên chủ cường đại thực lực dưới, Quách Bác Đào đoạt quyền quá trình thập phần thuận lợi. Hắn trở thành thành phố A người sống sót căn cứ người cầm quyền. Nhưng mà Quách Bác Đào vốn chính là tâm thuật bất chính người, hắn cầm quyền lúc sau bành trướng, ở trong căn cứ tác oai tác phúc, cấp những người sống sót phân chia 37 loại chi phân, hắn giống như là thổ hoàng đế giống nhau hưởng thụ, không hề có như trong nguyên tắc cố dĩ vận như vậy nỗ lực trùng kiến nhân loại văn minh ý tứ. Vốn nên trở thành những người sống sót bảo hộ thần, mặt thế trung chúa cứu thế nguyên chủ, kết quả ngược lại là bị chính mình phụ thân cùng cô khống chế ở trong tay trở thành bọn họ tác oai tác phúc vũ khí. Mặt thế sau mười mấy năm, ở Quách Bác Đào bên người mưa dầm thấm đất nguyên chủ không có trưởng thành vì cố dĩ vận chờ mong thiện lương hài tử, ngược lại lạnh nhạt lại tùy ý làm bậy, biến thành một cái hùng hài tử, đem Quách Bác Đào trên người hư tật xấu học cái mười phần. Cố Văn Cảnh tiếp thu xong cốt truyện đại cương sau, mở mắt ra nhìn cố dĩ vận đem xe chậm rãi đỉnh tiến dừng xe vị, tuổi trẻ xinh đẹp mụ mụ quay đầu nhìn về phía hắn, đối hắn ôn thanh nói: Cảnh bảo, tới, chúng ta tiến trường học lạc. Cố Văn Cảnh theo bản năng nói, mụ mụ, không phải nói không cần kêu ta cảnh bảo sao. Bản năng nói ra những lời này sau, Cố Văn Cảnh ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn ở nghe được cố dĩ vận kêu hắn cảnh bảo khi cơ hồ là đầu óc còn không có phản ứng lại đây, miệng liền nói ra những lời này. Mà những lời này là nguyên chủ thích nhất cùng chính mình mụ mụ cương điệu. Bởi vì nguyên chủ đã 7 tuổi học tiểu học năm nhất, hắn không nghĩ bị kêu cảnh bảo như vậy một chút đều không nam tử hán nhũ danh. Cố dĩ vận nhưng thật ra đổi giọng gọi tiểu cảnh, đáng tiếc kêu đã nhiều năm cảnh bảo, thói quen không phải dễ dàng như vậy sửa đổi tới, một không cẩn thận liền đã quên. Nguyên chủ luôn là phải cường điệu lại cường điệu, để tránh mụ mụ ở đồng học trước mặt như vậy kêu hắn, làm hắn thật mất mặt. Cố Văn Cảnh thông qua cửa sổ xe thấy được chính mình này một đời diện mạo, thật là đặc biệt đáng yêu trắng nón một cái tiểu sọ tạ, ăn mặc quần yếm, con tiểu cặp sách, trên mặt trẻ con phì đều cày sao đáng yêu. Nếu đây là con của hắn khẳng định sẽ nhịn không được ôm thân hai khẩu. Nhưng mà đây là chính hắn. Cố Văn Cảnh nghĩ đến chờ 2 tháng sau mặt thế tiến đến, hắn sẽ thức tỉnh nguyên chủ kia cường đại lôi hệ dị năng, còn sẽ trưởng thành thật sự chậm, có có lẽ phải đợi vài thập niên mới có thể lớn lên một tí xíu, hắn liền nhịn không được cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn phải làm cả đời đáng yêu sỏ tạ sao? Cố Văn Cảnh cau mày nghiêm túc nghĩ hình tượng vấn đề, không nghĩ tới ở Cố Dĩ Vận xem ra, chính là một cái đáng yêu tiểu sỏ tạ ở làm bộ đại nhân giống nhau nghiêm trang bộ dáng, quả thực manh đến làm người tưởng tại chỗ nổ mạnh. Mua. Cố Dĩ Vận hướng nhi tử trên mặt thơm một ngụm, sau đó cười tủm tỉm đem nhi tử ôm lên. Bị bế lên tới Cố Văn Cảnh ngơ ngác nhìn Cố Dĩ Vận, hắn vừa mới là bị trộm hôn. Cố Văn Cảnh còn có chút không quá thích hứng chính mình Cố 7 tuổi sinh hoạt, hắn bị Cố Dĩ Vận nắm tay mang vào trong trường học. Tiến vào năm nhất phòng học chung, Cố Văn Cảnh nhìn mãn phòng học quần ma loạn vũ tiểu ma tinh, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn về phía bên người mụ mụ Cố Dĩ Vận, kết quả lại tìm cái không. Cố Dĩ Vận sớm đã không biết khi nào buông lỏng ra hắn tay, đứng ở hành lang xuyên thấu qua phòng học cửa kính lén lút quan sát đến hắn. Cố Văn Cảnh đứng ở tại chỗ mờ mịt trong chốc lát, đôi mắt đống nhiên đỏ, hốc mắt chung nước mắt bắt đầu đảo quanh chuyển. Hắn kỳ thật một chút đều không ủy khuất, một chút đều không sợ hãi, một chút đều không nghĩ khóc. Nhưng không biết vì cái gì thế giới này nguyên chủ cảm xúc đặc biệt dễ dàng ảnh hưởng đến hắn, nguyên chủ chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hài tử, như thế nào sẽ đối hắn ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn vừa mới tìm mụ mụ hành vi, cùng với tìm không thấy mụ mụ liền muốn khóc cái mũi hành vi, đều là nguyên chủ cảm xúc ảnh hưởng tới rồi hắn, làm hắn giống như thật sự biến thành Cố 7 tuổi. Nhưng mà không đợi hắn đem nguyên chủ cảm xúc gáp xuống đi, Cố Dĩ Vận liền nhịn không được từ phòng học ngoại đi vào tới ôm lấy hắn, đau lòng nói, cảnh bảo như thế nào khóc. Tới làm mụ mụ ôm một cái. Vốn dĩ Cố Văn Cảnh còn có thể nhịn xuống nước mắt ở bị Cố Dĩ Vận ôm lấy khi hào hào liền hạ xuống, hắn áp chế không được nguyên chủ tiểu cảm xúc, duy nhất có thể làm chính là không mất mặt khóc thành tiếng tới. Nhưng mà tiểu manh hoa không tiếng động rơi lệ có thể so hoa hoa khóc lớn càng chọc người thương tiếc nhiều. Cố 7 tuổi khóc một lát liền đánh cách nhi ngừng nước mắt, tay nhỏ xoa đôi mắt, mại thanh mại khi nói, mụ mụ đi làm bá, ta không cần mụ mụ bồi ta. Cố Dĩ Vận dùng hống hải tử ngữ khí cao hứng nói, thật vậy chăng? Tiểu Cảnh không cần mụ mụ bồi phải không? Kia Tiểu Cảnh ngoan ngoãn đi học, nghe lão sư nói, tan học mụ mụ tới đón ngươi. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, hắn hiện tại có thể không mở miệng nói chuyện liền kiên quyết không mở miệng nói chuyện, bởi vì nguyên chủ kia một ngụm tiểu nại âm thật là quá manh quá không có khí thế. Hắn trước kia dưỡng nhi tử khi, cảm thấy nhi tử tiểu nại âm manh manh đát, quả thực làm nhân tâm đầu mềm mại. Nhưng mà đến phiên chính mình biến thành 7 tuổi tiểu sọ tạ, nói chuyện thanh âm mại thanh mại khí, liền cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Cố Dĩ Vận đi rồi, nguyên chủ cảm xúc liền không dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến hắn. Cố Văn Cảnh ngồi ở vị trí thượng, chung quanh tiểu đồng học nhóm cũng theo gia trưởng rời đi dần dần không khóc náo loạn, bắt đầu hứng thú bừng bừng chơi đùa lên. Hắn tiểu ngồi cùng bàn là cái bụ bấm, cái này bụ bấm đang ở uống sữa chua ăn tiểu bánh mì. Hắn bỗng nhiên đệ một con tiểu bánh mì đến Cố Văn Cảnh trước mặt, an ủi hắn nói, mụ mụ đi rồi đừng khổ sở, ăn ngon liền không khó chịu. Cố Văn Cảnh, kia thật đúng là cảm ơn ngươi a. Cố Văn Cảnh cơ hồ là dạy vò ở trong trường học vượt qua một buổi sáng, tới rồi tan học, hắn gấp không chờ nổi đi ra phòng học, nhưng mà mới vừa bước ra phòng học môn đã bị lao sư xách theo cổ áo xách đã trở lại. Lao sư biểu tình nghiêm túc giao hơn nói, Cố Văn Cảnh tiểu bằng hữu, thỉnh về đến trên chỗ ngồi ngồi xong, chờ hạ xếp hàng đi sân thể dục, chờ gia trưởng tới đón ngươi về nhà, không thể một mình chạy loạn. Bị tuổi trẻ lao sư giao hơn một hồi, Cố 7 tuổi thực mất mặt thành thành thật thật ngồi ở tiểu băng ghế thượng cúi đầu. Rốt cuộc ngao đến Cố Dĩ Vận tới đón hắn, Cố Văn Cảnh cơ hồ là giải phóng chiều nàng vọt qua đi, chờ mong nhìn nàng, mụ mụ, ta không nghĩ tới trường học. Có thể là biến thành tiểu hài tử, não dung lượng cũng thu nhỏ, Cố 7 tuổi cư nhiên thiên chân cho rằng gia trưởng sẽ đáp ứng hài tử không đi học tùy hứng yêu cầu. Cố Dĩ Vận mỉm cười nhìn hắn, phi thường lanh khóc vô tình nói, không thể nga. Mỗi người đều phải đi trường học đi học nga. Cố Văn Cảnh trong lòng không thể ức chế sinh ra thất vọng cảm xúc. Chẳng sợ hắn biết chính mình yêu cầu cỡ nào tùy hứng cỡ nào không nên. Nghĩ đến chính mình bị nguyên chủ bản năng cảm xúc ảnh hưởng đến phảng phất thật sự biến thành Cố 7 tuổi, Cố Văn Cảnh liền nhịn không được u buồn thở dài. Cố Dĩ Vận nhìn nhi tử này phó tiểu đại nhân bộ dáng, còn ra dáng ra hình học đại nhân bộ dáng thở dài, liền nhịn không được nở nụ cười, ở nhi tử trên mặt thơm một ngụm. Ai nha ta nhi tử sao như vậy đáng yêu đâu. Cố Dĩ Vận nội tâm tiểu nhân kiêu ngạo chống nạnh, hận không thể đối toàn thế giới khoe ra chính mình manh đến bạo nhi tử. Nàng nhi tử chính là đẹp, chính là manh, ngay cả bị nàng ôm hôn một cái hậu sinh không thể luyến biểu tình đều như vậy manh manh đát. Cố Văn Cảnh đi trường học dạy vò vài ngày sau, đồng nhiên cảm thấy cùng một đám 7 tuổi tiểu thí hài cùng nhau đi học cũng không có gì không thể tiếp thu. Thế giới này lập tức liền phải biến thành mặt thế, rất nhiều quen thuộc người rất có khả năng ở mặt thế sau sẽ biến thành ăn người tăng thi, loại này tập mãi thành thói quen thịnh thế Thái Bình nhật tử sắp trở thành hy vọng xa vời. Cố Văn Cảnh liền rất quý trọng hiện tại bình tĩnh an bình thời gian. Cố Dĩ Vận còn ở chủ nhật dẫn hắn đi công viên giải trí chơi một ngày, sống lâu như vậy lần đầu tiên đi công viên giải trí. Cố Văn Cảnh mặt ngoài tuy rằng nói đây là tiểu hài tử chơi địa phương kỳ thật không có gì hảo ngoạn, nhưng trên thực tế cùng mụ mụ cùng nhau chơi đến vẫn là thực vui vẻ. Ở về nhà thời điểm, hắn trong lòng còn có chút lưu luyến. Hắn giống như chưa từng có cảm thụ quá như vậy vui sướng tùy ý thơ hấu sinh hoạt. Xuyên qua phía trước hắn là Cố gia người thừa kế, chính mình cha mẹ là thương nghiệp liên hôn không hề cảm tình cơ sở, phụ thân hắn cũng không phải một cái phụ trách người, hàng năm không ở nhà nơi nơi phóng đãng, đối tư sinh tử đều so đối hắn có tình thương của cha. Mẫu thân cùng chính mình người tình đầu thân thiết nóng bỏng, căn bản mặc kệ hắn đứa con trai này, hắn khi còn nhỏ là ở bảo mẫu A-Z chiếu cố hạ lớn lên. Lớn lên một chút sau, bị tổ phụ mang theo trên người học tập, mỗi ngày trợn mắt nhắm mắt đều là nặng nghề học tập nhiệm vụ, ở tổ phụ trong lòng hắn cần thiết là một cái đủ tư cách người thừa kế, nếu không liền không có bồi dưỡng giá trị. Không nghĩ bị từ bỏ hắn mỗi ngày liều mạng học tập. Chờ hắn cầm quyền, có thể đương ra làm chủ, hắn kết hôn sinh con, cũng có thể mang theo hải tử đi công viên giải trí. Nhưng cái loại cảm giác này vẫn là không giống nhau. Chính mình làm gia trưởng mang theo hải tử đi công viên giải trí chơi, cùng chính mình làm hài tử bị gia trưởng mang đi công viên giải trí chơi, là hoàn toàn bất đồng tính chất. Cố Văn Cảnh trong lòng kỳ thật cũng có bỏ lỡ sau vẫn luôn vô pháp đền bù thơ hấu tiếc nuôi a. Hiện giờ Cố Dĩ Vận mang theo hắn tới công viên giải trí viên ngộng, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên liền đối chính mình xuyên thành một cái rất khó lớn lên tiểu hài tử tình cảnh nghị thông suốt. Ai còn không phải cái sông mấy trăm năm bảo bảo đâu. Cố 7 tuổi bảo bảo buông ra rụt rè, lôi kéo mụ mụ tay, ỷ vào chính mình bề ngoài là cái 7 tuổi manh sọ tạ. Hắn sú không biết xấu hổ dùng mềm mại tiểu nại âm làm nũng nói, mụ mụ, chúng ta sau chủ nhật lại đến chơi một lần được không? Ta còn tưởng ngồi thuyền hải tặc cùng tàu lượn siêu tốc. Khùng cao Cố Dĩ Vận sắc mặt cứng đờ một chút, sau đó nhẹ giọng hứng nói, kia muốn xem biểu hiện của ngươi Nga. Nếu ngươi ngon nói, sau cuối tuần mụ mụ liền còn mang ngươi tới. Cố 7 tuổi gật gật đầu, hảo bá, mụ mụ phải nhớ kỹ ngươi nói Nga. Không thể lừa cảnh bảo Nga. Cố Dĩ Vận cười khanh khách nhẹ nhàng méo méo hắn cái mũi nhỏ. Cười nói, như thế nào lại nguyện ý kêu cảnh bảo đâu? Phía trước không phải còn khóc nháo không chịu kêu cái này nhũ danh sao? Cố 7 tuổi vẻ mặt chính xác giải thích nói, đó là bởi vì đây là chỉ có mụ mụ mới có thể kêu hái xưng nha. Ta mới không nghĩ để cho người khác cũng kêu ta cảnh bảo đâu. Cố Dĩ Vận cười xem nhi tử nghiêm trang mạnh mẽ giải thích, cũng không vạch trần hắn. Cố Văn Cảnh từ buông ra rụt rè sau, thật đem chính mình trở thành một cái 7 tuổi hài tử. Ở mụ mụ Cố Dĩ Vận sủng ái hạ tùy ý hưởng thụ hạnh phúc bị ái thơ hấu sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, Cố gia đại môn bị một nữ nhân xa lạ gõ vang, Cố Dĩ Vận đem nữ nhân kia bỏ vào trong nhà, hơn nữa đối hắn giới thiệu nói, cảnh bảo, đây là người cô. Cố Văn Cảnh mới nhớ tới, đây là cái mạt thế thế giới, khoảng cách mạt thế tiến đến, chỉ còn lại có không đến một tháng thời gian. Hắn nhìn nguyên chủ cô Quách Bích Đào, nguyên chủ có thể lớn lên như vậy đẹp, cha mẹ diện mạo tự nhiên sẽ không kém. Quách Bích Đào làm nguyên chủ phụ thân thân muội muội, đương nhiên cũng là tiểu mỹ nhân một cái. Chương 69 nam chủ là sọ tạ. Quách Bích Đào nhìn là cái thực ôn nhu nữ nhân, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, rất khó làm người sinh ra để phòng tâm. Quách Bác Đào lúc trước ly hôn khi này đầy cảm tình phai nhạt vì lấy cớ, không có muốn cô ra tiền trực tiếp mình không rời nhà, tuy rằng mặt sau thực nhanh chóng leo lên một cái khác thiên kim tiểu thư, nhưng cô Dĩ Vận cũng không có phát giác chồng trước phía trước dụng tâm hiểm ác. Cố Dĩ Vận ở ly hôn sau không thích chồng trước, là bởi vì Quách Bác Đào ly hôn sau mấy năm trước nay không có tới vấn an quá nhi tử, hắn đối nhi tử lạnh nhạt đến phảng phất không có đứa con trai này thái độ, làm bao che cho con Cố Dĩ Vận rất bất mãn. Bất quá này phân bất mãn còn không đến mức làm Cố Dĩ Vận thực không giáo dưỡng đem tới cửa vấn an cháu trai Quách Bích Đào đuổi đi. Quách Bích Đào mặt mang mỉm cười nhìn Cố Văn Cảnh, từ trong tay xách theo lễ vật trong túi lấy ra một cái giá thực quý bán thật sự hỏa mô hình ô tô món đồ chơi đưa cho Cố Văn Cảnh. Ôn Nhu nói, ngươi kêu cảnh bảo đúng không? Xem, đây là cô cho ngươi mua món đồ chơi, có thích hay không? Lúc trước Quách Bác Đào cùng Cố Dĩ Vận ly hôn khi, hai tử mới một tuổi nhiều, hiện giờ đều 5 năm nhiều đi qua, Quách Bích Đào cũng là này 5 năm tới lần đầu tiên nhìn thấy Cố Văn Cảnh cái này cháu trai. Nàng không có hoài niệm, cũng không có cảm khái, nàng nhìn Cố Văn Cảnh trong mắt tràn đầy kích động, đây là tương lai bị gọi mạt thế hy vọng ánh sáng tiểu lôi thần A. Toàn thế giới mạnh nhất dị năng giả. Nàng chỉ cần nắm chặt thời gian lấy lòng hắn, còn sợ mạt thế tiến đến sau nhật tử khổ sở sao. Cố Văn Cảnh lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười, cô hảo. Hắn rôi tay tiếp nhận ô tô món đồ chơi, ngọt ngào nói, cảm ơn cô, ta thực thích. Quách Bích Đào chẳng sợ chỉ là hoài mặt khác mục đích tới lấy lòng Cố Văn Cảnh cái này cháu trai, hiện tại nhìn hắn ngày đó thật đáng yêu gương mặt tươi cười, cũng không cấm cảm thấy cái này cháu trai thật sự là manh manh đát, trên mặt tươi cười liền nhiều hai phân chân thật. Cố Dĩ Vận chiêu đãi Quách Bích Đào, hỏi cập nàng ý đồ đến, Quách Bích Đào cười nói, kỳ thật còn không phải bởi vì ta ca nhớ thương Cảnh Bảo, kêu ta đến xem Cảnh Bảo. Cố Dĩ Vận đạm đạm cười, có nói không nên lời chào phúng ý vị. Quách Bích Đào trong lòng biết chính mình ca ca này 5 năm nhiều trước nay không có tới vấn an quá Cố Văn Cảnh, Cố Dĩ Vận trong lòng có ý kiến, căn bản không tin nàng lời này. Nàng vội vàng giúp nàng ca ca tẩy địa, ngươi cũng đừng trách ta ca không tự mình tới xem Cảnh Bảo, thật sự là ta ca sau cưới tẩu tử tính tình quá kiều man, nàng căn bản không được ta ca cùng các ngươi có lui tới, ngay cả ta ca vấn an Cảnh Bảo đều chỉ có thể lén lút canh giữ ở trường học bên ngoài xem hai mắt, cũng không dám tìm tới môn tới quang minh chính đại cùng Cảnh Bảo ở chung. Nếu không nàng khẳng định sẽ nháo đến trong nhà long trời lở đất. Dù sao nàng ca sau cưới cái này tẩu tử lập tức liền sẽ biến thành tang thi, tẩu tử người nhà cũng không một cái tồn tại, căn bản không có tiếp tục lấy lòng tất yếu. Cho nên Quách Bích Đào không chút do dự liền đem chính mình ca ca đối nhi tử lạnh nhạt sai lầm tất cả đều đẩy đến đương nhiệm tẩu tử trên người, không phải nàng ca ca có sai, là nàng hiện tại tẩu tử quá xấu rồi. Nhưng mà Cố Dĩ Vận căn bản không phải như vậy hảo lừa người. Nàng tuổi trẻ khi bị Quách Bác Đào anh tuấn tướng mạo cùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đến kết hôn, đã là nàng nhất không thành thục dễ dàng nhất lừa gạt lúc. Nhưng mà nàng bị Quách Bác Đào hống trụ khi cũng chưa làm lòng mang ý xấu Quách Bác Đào tìm được nửa điểm ngầm chiếm Cố gia tài sản cơ hội, có thể thấy được nàng không phải cái loại này ngốc bạch ngọt thiên kim tiểu thư. Quách Bích Đào dăm ba câu liền muốn cho nàng tin tưởng, đó là không có khả năng. Cố Dĩ Vận không nghĩ ở nhi tử trước mặt thảo luận cái này mẫn cảm đề tài, vì thế nàng nhàn nhạt hỏi: ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Nàng mới không tin Quách Bích Đào đột nhiên tới cửa chỉ là vì xem nàng nhi từ đâu. Quách Bích Đào ra mặt dày nói, ta tưởng tạm thời lưu tại Cố gia chiếu cố Cảnh Bảo, tới đền bù ta nhiều năm như vậy đối Cảnh Bảo bỏ qua. Cố Dĩ Vận đều bị Quách Bích Đào yêu cầu làm cho không thể hiểu được, tuy rằng Quách Bích Đào là Cố Văn Cảnh thân cô, nhưng chân chính nên nói lời này hẳn là Cố Văn Cảnh thân sinh phụ thân, mà không phải nàng một cái làm cô tới đền bù. Cố Dĩ Vận hoài nghi Quách Bích Đào là có cái gì mặt khác mục đích, nhưng mà nàng lại không thể tưởng được Quách Bích Đào có thể có cái gì mục đích một hai phải trụ tiến Cố gia. Bất quá Cố Dĩ Vận vẫn là cường ngạnh không có đáp ứng Quách Bích Đào trụ tiến Cố gia yêu cầu, Quách Bích Đào đành phải lui mà cầu tiếp theo nói, ta đây có thể mỗi ngày tới thăm Cảnh Bảo sao? Cố Dĩ Vận nhìn thoáng qua ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nhi tử, miễn cưỡng gật gật đầu. Rốt cuộc Quách Bích Đào là hài tử thân cô, nàng tổng không hảo ngăn đón nàng đại hài tử phụ thân thăm hài tử. Cố Văn Cảnh ôm ô tô món đồ chơi nhìn Quách Bích Đào cùng Cố Dĩ Vận nói chuyện với nhau, hắn không có mở miệng ngăn cản. Nếu Quách Bích Đào ôm mục đích tới tiếp cận hắn lấy lòng hắn, như vậy làm nàng nếm thử hùng hài tử lực sát thương cũng không tồi. Cố Văn Cảnh trong lòng tính toán chờ lát nữa như thế nào hùng, trên mặt còn vẫn duy trì ngoan ngoãn tươi cười. Cố Dĩ Vận thân là Cố thị tổng tài, mỗi ngày đương nhiên là rất bận, chỉ là vì làm bạn nhi tử, nàng mới đem rất nhiều không phải cần thiết ở công ty xử lý công vụ mang về nhà tới xử lý. Nàng cùng Quách Bích Đào không liêu trong chốc lát, trên người di động liền vang lên, nàng đối Quách Bích Đào nói, ngượng ngùng, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Sau đó liền cầm di động đi xa điểm chuyển được điện thoại. Quách Bích Đào đối Cố Dĩ Vận trong công ty sự tình không có hứng thú, lập tức đều phải mặt thế, tiền thực mau liền sẽ biến thành phê giấy. Nàng thấy hiện nay chỉ có chính mình cùng Cố Văn Cảnh đơn độc ở chung, liền lộ ra tươi cười tới nói với hắn lời nói, Cảnh Bảo, ngươi năm nay thượng mấy năm cấp? Cố Văn Cảnh chớp chớp mắt. Nại thanh mại khí hỏi, cô không phải nói ngươi cùng ba ba thực quan tâm ta sao? Vì cái gì liền ta thượng mấy năm cấp cũng không biết. Quách Bích Đào không nghĩ tới mới 7 tuổi hài tử lại là như vậy cơ linh, đem vừa rồi nàng cùng Cố Dĩ Vận đối thoại đều nghe hiểu. Trên mặt nàng tươi cười trở nên có chút xấu hổ, yên lặng ở trong lòng tính một chút Cố Văn Cảnh tuổi, mới nói, kỳ thật cô biết ngươi năm nay học tiểu học năm nhất, chỉ là làm bộ không biết, tưởng khảo khảo ngươi. Cố Văn Cảnh cố ý hỏi, kia cô biết ta ở đâu cái trường học thượng năm nhất sao? Quách Bích Đào không nghĩ tới Cố Văn Cảnh thế nhưng sẽ hỏi cái này, nàng trong đầu đem Cố gia phụ cận tiểu học đều tự hỏi một lần, nhưng mà Cố Dĩ Vận mang theo Cố Văn Cảnh là ở tại khoảng cách công ty gần căn hộ thông tầng, này phụ cận có vài sở tiểu học, nàng căn bản đoán không ra tới Cố Dĩ Vận rốt cuộc đem Cố Văn Cảnh đưa đến nào một khu nhà tiểu học đi học. Nếu đoán không ra tới, Quách Bích Đào liền tưởng lừa gạt qua đi, nói sang chuyện khác nói, cô đương nhiên biết ngươi ở nơi nào đi học. Bất quá Cảnh Bảo ngươi biết hôm nay cô còn cho ngươi mua cái gì sao? Nàng lại lấy ra một cái rất lớn món đồ chơi hộp, bên trong đều là các loại phức tạp món đồ chơi linh kiện, xem hộp thượng hình ảnh, này hiển nhiên là một cái chiến đấu xe linh kiện trò chơi ghép hình. Nàng ý đồ dùng tân món đồ chơi tới rời đi Cố Văn Cảnh lực chú ý. Cố Văn Cảnh hướng nàng phiên cái đáng yêu xem thường, thử nói, kẻ lừa đảo. Hắn trực tiếp đem trong tay ô tô món đồ chơi chiều nàng ném qua đi, tuy rằng không tạp đến nàng, nhưng cũng là xoa nàng khuôn mặt tạp tới rồi trên sofa, sợ tới mức nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Cố Văn Cảnh một phen tún quá cái kia món đồ chơi hộp, đem bên trong chiến đấu xe linh kiện một đám lấy ra tới bắt đầu đua, thực mau liền đua ra chiến đấu xe hình thức ban đầu. Quách Bích Đào hít sâu một hơi, nhìn đang ở chuyên tâm đua chiến đấu xe món đồ chơi linh kiện Cố Văn Cảnh, yên lặng báo cho chính mình, không cần xúc động. Nay không phải bình thường hùng hài tử, hắn tương lai là mạnh nhất dị năng giả, muốn lấy lòng hắn. Sau đó nàng lại bài trừ tươi cười thò lại gần, từ món đồ chơi hộp cầm lấy một cái bất quy tắc linh kiện, tùy ý hướng Cố Văn Cảnh đua ra cái hình thức ban đầu chiến đấu trên xe phóng, cô giúp ngươi cùng nhau đua chiến đấu xe được không? Cố Văn Cảnh liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng trang bị sai lầm linh kiện khấu ra tới ném hồi hộp, khinh thường nói, không tốt. Ngươi chân tay vụ về, chỉ biết quấy rối. Tuy rằng hắn nói chuyện khi còn mang theo tiểu nại âm, thì đô đô khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên cũng đặc biệt đáng yêu, nhưng Quách Bích Đào vẫn là từ hắn trong ánh mắt thấy được khinh bỉ, trong lòng một chút cũng không thoải mái. Lại xem trước mắt đáng yêu tiểu sọ tạ, liền cảm giác hắn phảng phất mọc ra ác ma hai sừng cùng ác ma cái đuôi. Quách Bích Đào trong lòng nghẹn khí, càng không tin cái kia tả. Nàng nhìn Cố Văn Cảnh đua khởi chiến đấu xe tới thực dễ dàng bộ dáng, tùy tay lấy một cái linh kiện liền liều mạng đi lên, liền bản vẽ đều không cần xem. Nàng liền tự giác chính mình một cái đại nhân khẳng định so 7 tuổi hài tử lợi hại hơn. Vì tranh khẩu khí, Quách Bích Đào lại lấy ra cùng nhau mua phi cơ mô hình trò chơi ghép hình. Cái này so chiến đấu xe trò chơi ghép hình muốn đơn giản một ít, nhưng nàng mở ra món đồ chơi hộp, đối mặt kia từng đống linh kiện, tức khắc có chút một bước, không biết từ đâu xuống tay. Chờ Quách Bích Đào nghiên cứu một chút bản vẽ, chuẩn bị động thủ đua phi cơ mô hình khi, Cố Văn Cảnh bên kia chiến đấu xe đã hoàn công. Cố Văn Cảnh vỗ vỗ tay nhỏ, đắc ý chống nạnh, đua xong lạp. Quách Bích Đào nhìn Cố Văn Cảnh đua xong chiến đấu xe thành phẩm mô hình, lại nhìn chính mình cái này nghiên cứu nửa ngày bản vẽ còn không có bắt đầu động thủ phi cơ mô hình, trầm mặc xuống dưới. Nàng vì cái gì có loại bị 7 tuổi hài tử treo lên đánh chỉ số thông minh cảm giác? Là ảo giác sao? Quách Bích Đào chưa từng có cấp hải tử mua qua lễ vật, chỉ biết mua tốt nhất quý nhất món đồ chơi, nàng không biết chính là, nàng mua này mô hình trò chơi ghép hình giá cả quý, cũng đại biểu cho khó khăn rất cao, căn bản không phải cấp bình thường tiểu hải tử đồ chơi. Đánh mau nửa giờ điện thoại Cố Dĩ Vận rốt cuộc đã trở lại, nhìn đến phòng khách trên mặt đất bị Cố Văn Cảnh đua tốt chiến đấu xe mô hình, lại nhìn mở ra sau còn không có động thủ phi cơ mô hình, nàng có chút kinh ngạc hỏi, cảnh bảo, cái này chiến đấu xe là ngươi làm sao? Cố 7 tuổi tiểu bằng hữu đắc ý ngẩng đầu đỡ ngực, đương nhiên là ta làm. Hắn nhìn thoáng qua Quách Bích Đào, lại nói, ta một người làm, cô quá buồn, chỉ biết quấy rối. Quách Bích Đào hắc mặt, tức giận nha. Bị một cái 7 tuổi hài tử khinh bỉ chỉ số thông minh. Cố Dĩ Vận cũng sẽ không đi để ý tới Quách Bích Đào trong lòng đã chịu nhiều ít điểm thương tổn. Nàng kinh hỉ ngồi xổm xuống thân mình ôm nhi tử, cao hứng ở nhi tử bạch bạch nộn nộn gương mặt thơm một ngụm, mua ngoan nhi tử, ngươi cũng thật lợi hại. Thật không hổ là mụ mụ hảo nhi tử, thật đủ thông minh. Quách Bích Đào nhìn này phó mẫu tử thân mật cảnh tượng, trong lòng âm thầm nói thầm, thông minh còn không phải tùy ta ca. Đây chính là ta ca thân nhi tử. Nàng nửa điểm cũng chưa nghĩ tới, hài tử sau khi sinh nàng ca ca Quách Bác Đào liền không ở hài tử trên người hoa quá một phân tiền, ly hôn sau càng là liền xem đều không tới xem một cái. Chỉ bằng hắn sảng một lần, là có thể không khẩu bạch nha cướp đi hài tử thuộc sở hữu quyền. Quách Bích Đào ở Cố gia nơi trong tiểu khu thuê phòng ở, liền ở cách vách đơn nguyên lâu, khoảng cách phi thường gần, vì thế nàng mỗi ngày đều đúng giờ tới Cố gia đưa tin. Vừa mới bắt đầu Cố Dĩ Vận còn đối Quách Bích Đào thực cảnh giác, tự mình canh giữ ở Cố Văn Cảnh bên người, sau lại thấy Quách Bích Đào tựa hồ thật sự thực thích Cố Văn Cảnh bộ dáng, mỗi ngày mua một đống lớn hải tử dùng được với đồ vật cùng mới lạ sang quý món đồ chơi tới tìm Cố Văn Cảnh. Thời gian lâu rồi nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Quách Bích Đào là thật sự chỉ nghĩ cùng Cố Văn Cảnh hảo hảo ở chung. Cố Dĩ Vận có đôi khi đi công ty, liền đem Cố Văn Cảnh phó thác cấp bảo mẫu, nhưng nghĩ đến mỗi ngày kiên trì tới cô ra đánh tạp đưa tin Quách Bích Đào, nàng vẫn là để lại cái tâm nhãn, làm bảo mẫu nhìn chằm chằm khẩn hải tử, đừng làm cho Quách Bích Đào mang theo hải tử đơn độc ra cửa. Cố Văn Cảnh tan học bị bảo mẫu A-Z tiếp trở về, hắn mới vừa đem cặp sách buông xuống, chuẩn bị ăn chút tiểu bánh kem. Liền nghe được chung cửa thanh âm. Hắn lặng lẽ bĩu môi, lại là Quách Bích Đào tới. Mấy ngày này hắn ở Quách Bích Đào trước mặt là các loại hùng, đem nàng tức giận đến nổi trận lôi đình, cố tình nàng chính là rất có thể nhẫn, trang đến cùng cái giống như người không có việc gì. nếu nàng là thật sự khoan dung còn không có cái gì, Cố Văn Cảnh lại nhìn ra được tới, Quách Bích Đào là đem này đó đều ghi tạc đáy lòng, chỉ là có cầu với hắn mới không biểu hiện ra ngoài. Quách Bích Đào lại xách theo một đống lớn đồ vật vào được, Cố gia bảo mẫu đều cảm thấy nàng rất có thành ý, như vậy sang quý lễ vật mỗi ngày đều mua một đống lớn. Biết nội tình Cố Văn Cảnh thực khinh thường, lấy đương nhiệm tẩu tử tiền mua lễ vật đi tiền nhiệm tẩu tử trong nhà, Quách gia hai anh em liền không thể dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền sao. Làm tới cửa con rể ăn cơm mềm, thật đúng là đem nhà người khác sản trở thành chính mình. Quách Bích Đào lấy ra đưa cho Cố Văn Cảnh lễ vật, cười đi đến hắn bên người ngồi xuống, cảnh bảo, đến xem ngươi lễ vật, có thích hay không. Cố Văn Cảnh ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm TV phim hoạt hình, một bộ xem đến nhập thần bộ dáng, đối Quách Bích Đào không thèm để ý tới. Quách Bích Đào tự quyết định trong chốc lát, trong lòng âm thầm tức giận, nhưng vẫn là kiềm chế tính tình, lại tìm đề tài cùng Cố Văn Cảnh liêu khởi phim hoạt hình cốt truyện tới. Trên thực tế căn bản là không thấy hấu chỉ phim hoạt hình Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái, đống nhiên lộ ra một cái tươi cười, cô, ngươi có thể dạy ta làm bài tập sao? Quách Bích Đào thấy chính mình lấy lòng lâu như vậy, Cố Văn Cảnh rốt cuộc có điểm phản ứng, nào còn có không đáp ứng. Còn không phải là giáo một cái tiểu hài tử viết tiểu học năm nhất tác nghiệp sao? Cố Văn Cảnh từ nhỏ cặp sách lấy ra bài tập sách, mở ra đến trong đó một tờ, đem nó đẩy đến Quách Bích Đào trước mặt, cười hì hì nói, cô dạy ta như thế nào phân quả đào đi. Đây là một quyển ngữ văn bài tập sách, hắn nói phân quả đào cũng không phải thật sự phân quả đào, mà là trong đó một đạo ghép vần để danh vì phân quả đào. Đề mục là họa 20 cái quả đào viết ghép vần, sau đó ở quả đào phía dưới lại vẽ 4 cái sọt tre bị tiêu thượng chỉnh thể nhận âm đọc tiết, bình thường âm tiết, tam ghép vần tiết, phục vần mẫu, yêu cầu học sinh dựa theo sọt tre thượng tiêu chí, đem viết ghép vần quả đào phân loại để vào sọt tre chung. Quách Bích Đào nhìn đề mục vẻ mặt một bức, chỉnh thể nhận âm đọc tiết này đó đều là cái quỷ gì? Nàng sẽ đua ghép vần, nhưng đã sớm đem thanh mẫu vận mẫu phục vận mẫu đều còn cấp tiểu học lao sư, đừng nói gì đến cái gì âm tiết. Hiện tại tiểu học năm nhất đều là loại này khó khăn để mục sao. Cố Văn Cảnh nhìn Quách Bích Đào trên mặt cứng đờ biểu tình, hắn cô ý hỏi, cô, này quả đào nên như thế nào phân nha? Quách Bích Đào xấu hổ nói, cô trước làm một lần, ngươi hiện tại làm toán học đi. Ngữ văn đợi chút lại làm. Cố Văn Cảnh trong mắt mang lên ý cười, hào bá. Sau đó Quách Bích Đào liền bắt đầu điên cuồng tìm đáp án, đầu tiên là tìm bài tập sách hậu mặt có hay không đáp án, nhưng mà sao có thể có đáp án đâu. Cho dù có, cũng bị lao sư xé xuống thu đi rồi. Nàng lấy ra di động lên mạng lục soát đáp án, bất quá trực tiếp nguyên đề đáp án là lục soát không ra tới, nàng nhưng thật ra lục soát ra tới chỉnh thể nhận âm đọc tiết, tam ghép vần tiết có này đó, sau đó một đám đối chiếu đề mục trung quả đào thượng ghép vần, bắt đầu phân quả đào. Phí nửa ngày Kính Nhi rốt cuộc đem đề này lộng xong rồi. Nàng trực tiếp đem đáp án cấp Cố Văn Cảnh xem. Cố Văn Cảnh lại không hài lòng nói, cô, ta là muốn ngươi dạy ta làm bài, nhưng không muốn ngươi trực tiếp cho ta đáp án. Ngươi như vậy hành vi ảnh hưởng ta hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Quách Bích Đào cảm giác chính mình trên mặt tươi cười đều là cứng đờ mà dữ tợn. Nàng nghẹn cả giận, ngữ văn loại này đề mục chỉ cần ghi nhớ ghép vần phân loại liền sẽ làm. Cố Văn Cảnh lấy ra toán học bài tập sách, ngữ văn chỉ cần bối nhớ, như vậy cô dạy ta toán học đi. Quách Bích Đào ngưng trọng tiếp nhận Cố Văn Cảnh toán học bài tập sách, thô sơ giản lược vừa thấy, phát hiện phần lớn đều là tính toán đề, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tính toán đề hảo A, loại này tiểu học năm nhất tính toán đề lại như thế nào khó cũng khó không đến chạy đi đâu. Nhưng mà nàng mới vừa như vậy tưởng, đã bị vả mặt. Cố Văn Cảnh chỉ vào một đạo đại đề nói, cô sẽ vẽ tranh sao? Ta sẽ không vẽ tranh, không biết như thế nào làm đề này. Đây là một đạo yêu cầu học sinh xem con số vẽ đề mục. Đề mục cấp ra một con số, sau đó yêu cầu học sinh dùng chính mình thích phương thức biểu đạt cái này con số, còn có cấp ra một cái biểu thức số học, yêu cầu học sinh họa một bức đồ. Quách Bích Đào nhịn không được phun tào ra tiếng, ra đề mục người là nghĩ như thế nào? Làm toán học đề cư nhiên còn yêu cầu vẽ tranh. Đề mục cấp ra một cái 437 biểu thức số học, yêu cầu căn cứ cái này biểu thức số học họa một bức họa, Quách Bích Đào tưởng đầu chọc cũng không biết nên như thế nào họa. Nàng trước nay không học quá vẽ tranh. Sức tưởng tượng cũng không có như vậy phong phú, liền như thế nào vào tay đều không làm rõ được. Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, xem đến Quách Bích Đào cảm thấy có lệ bất quá đi, chỉ phải ăn ngay nói thật, cô cũng không học quá vẽ tranh, sẽ không vẽ tranh. Cố Văn Cảnh không tiếng động cười cười, đảo cũng không chào phúng nàng hoặc là khó xử nàng, mà là tiếp tục đem bài tập sách phiên một tờ, kia cô dạy ta để toán đi. Quách Bích Đào lúc này mới lấy lại sĩ khí tiếp tục dạy hắn làm bài. Chỉ là giáo tiểu hài tử làm bình thường số học đề nàng vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà Cố Văn Cảnh lại hóa thân 10 vạn cái vì cái gì? cô, vì cái gì con số không đủ giảm, muốn tìm 10 vị số đi mượn. Nó cũng không đủ mượn làm sao bây giờ. Quách Bích Đào nghiến răng kiên nhẫn nói, vậy làm 10 vị số tìm 100 vị số mượn. Nhưng 100 vị số vì cái gì muốn mượn? Không mượn được chưa? Nhất định phải mượn sao? Ta nghe mụ mụ nói rất nhiều người vay tiền không còn, như vậy nó mượn còn không còn. Nếu là không còn làm sao bây giờ? Quách Bích Đào bang một chút bóp gãy bút chỉ, ma răng hàm sau nghẹn hòa nói, Cố Văn Cảnh. Ngươi có thể thành thành thật thật làm bài, đừng hỏi này đó lung tung rối loạn vấn đề sao. Cố Văn Cảnh sửng sốt một chút, sau đó đem cục tẩy chiều nàng tạm qua đi, hoa một tiếng khóc giống lên, gào khan xét đánh không mưa cái loại này khóc thét. Quách Bích Đào chỉ cảm thấy chính mình cái chán gân xanh bạo khởi, ma âm dốc nhĩ, thật muốn một phen bóp chết cái này nhãi danh. Quách Bích Đào rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, trước tiên lui lại. Nàng xem như chịu không nổi cái này hùng hài tử, mấy ngày nay nàng đều mau bị cha tấn điên rồi. Quách Bích Đào vừa đi, Cố Văn Cảnh liền thu tiếng khóc, dường như không có việc gì tiếp tục làm bài tập. Làm nghe tiếng mà đến bảo mẫu vẻ mặt mở mịt vô thố. Cố Văn Cảnh nhặt lên bị chính mình ném văng ra cục tẩy, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó thả lại chính mình văn phòng phẩm hộp dọn xong. Ai, mấy ngày này ở Quách Bích Đào trước mặt trang hùng hài tử, nhưng xem như làm hắn tiết tháo rất đầy đất, cái gì gây chuyện khóc nháo lăn lộn hùng hài tử tam tuyệt chiêu hắn tất cả đều dùng tới, rốt cuộc đem Quách Bích Đào cấp phiền đến chạy lấy người. Cố Văn Cảnh một lần nữa nhặt về chính mình tiết tháo, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên làm bài tập, một bên hồi ức mấy ngày nay bị quán hùng hài tử sinh hoạt. Không thể không nói vô điều kiện sủng hài tử ra trưởng dễ dàng dưỡng ra hùng hài tử lời này là thật không giả. Quách Bích Đào tưởng cùng hắn làm tốt quan hệ, nơi trốn theo hắn sủng hắn, hắn nếu là cái thật tiểu hài tử, thật đúng là thực dễ dàng đã bị nàng viên đạn bọc đường ăn mòn thành hùng hài tử. Trong nguyên tắc bất chính là như thế này, vì khống chế nguyên chủ, là nguyên chủ tín nhiệm bọn họ. Quách Bác Đào cùng Quách Bích Đào hai anh em đối nguyên chủ không hạn cuối sùng địch, hơn nữa cố ý lừa gạt nguyên chủ, dạy hư hắn tam quan, dẫn tới nguyên chủ trưởng thành một cái có được vô địch thực lực hùng hài tử, trở thành một đại hòa hại. Cố Dĩ Vận tan tầm về nhà, không ở nhà nhìn đến Quách Bích Đào còn có điểm kinh ngạc, hỏi bảo mẫu, hôm nay nàng không có tới sao? Đào không phải Cố Dĩ Vận đối Quách Bích Đào hảo cảm độ gia tăng, mà là mấy ngày này nàng mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn đến Quách Bích Đào ở hống nàng nhi tử. Hôm nay trở về thế nhưng không thấy được người, nàng trong lòng thật là có chút ngoài ý muốn. Bảo mẫu nói, Quách tiểu thư hôm nay tới, bất quá không biết là cái gì nguyên nhân, nàng trước tiên rời đi. Nàng chần chờ một chút, vẫn là đem hôm nay Cố Văn Cảnh khóc nháo quá một lần sự tình nói cho Cố Dĩ Vận. Cố Dĩ Vận nhìn thoáng qua đang ở ăn đồ ăn và xem tivi nhi tử, thấy hắn không có gì khác thường, liền không để ý. Thật sự là mấy ngày này Cố Văn Cảnh vì hố Quách Bích Đào, không thiếu giả khóc giả nháo cố ý phiền nàng. Hắn nháo ra điểm động tĩnh, bảo mẫu nghe được khẳng định sẽ nhớ kỹ, chờ Cố Dĩ Vận về nhà sau nói cho nàng. Vừa mới bắt đầu Cố Dĩ Vận còn thực lo lắng, bất quá hiện tại nàng đều thấy nhiều không trách. Từ Cố gia thở phì phì ra tới Quách Bích Đào không có hồi nàng ở Cố gia cách vách lâu thuê trong phòng, mà là trở về nàng ca ca Quách Bác Đào trong nhà. Chuẩn xác nói là hồi nàng đương nhiệm tẩu tử trong nhà, bởi vì nàng ca ca Quách Bác Đào là tới cửa con rể, hắn chỗ nào có bản lĩnh tại đây một đường thành phố lớn mua phòng. Bất quá Quách Bích Đào đã sớm đem chính mình tẩu tử phòng ở coi là Quách gia phòng ở, muốn tới thì tới, liền đi thì đi. Nàng chạy tới tìm ca ca Quách Bác Đào, thấy tẩu tử không ở, liền không chút nào che giấu cùng hắn đoán giận nói, ca, ngươi cái kia nhi tử quả thực quá khó hầu hạ. Chương 70 nam chủ là so ta. Quách Bác Đào đang ngồi ở trên sofa đọc sách, một bộ hào hoa phong nhã ôn tồn lễ độ bộ dáng, nghe được Quách Bích Đào đoán giận thanh âm, ngẩng đầu lên nhìn về phía chính mình muội muội. So với dung mạo chỉ có thể nói là lược so với người bình thường xuất sắc một chút Quách Bích Đào, nàng ca ca Quách Bác Đào chính là cái đỉnh cấp đại soái ca, hơn nữa vẫn là cái loại này ăn mặc sơ mi trắng diện mạo sạch sẽ lại ánh mặt trời giáo thảo nam thần mối tình đầu mặt. Chẳng sợ hắn hiện giờ đều hơn 30, thoạt nhìn như cũng là tuổi trẻ vườn trường nam thần, cười rộ lên đều phảng phất mang lên sáng sớm ánh mặt trời hương vị. Như vậy bộ dáng, cũng khó trách năm đó đem Cố Dĩ Vận như vậy nữ cường nhân mê đến thần hồn điên đảo. Nhị hôn còn có thể lại cưới hảo môn thiên kim. Quách Bác Đào buông thư, mặt mày toàn là không chút để ý hỏi, ngươi nói chính là Cố Dĩ Vận sinh kia tiểu tử. Ngữ khí đạm mạc đến phảng phất không phải con hắn. Bất quá ở trong lòng hắn, một cái không cùng hắn họ Quách nhi tử, đích xác không tính thân nhi tử, đó là Cố gia nhi tử. Quách Bích Đào thấy Quách Bác Đào này không chút nào để ý bộ dáng, trước kia không cảm thấy có cái gì, dù sao nàng ca lại không phải không thể tái sinh, hiện tại nàng liền cảm thấy đến khuyên nàng ca, ca. Ngươi xem trung thâm trước mắt chỉ sinh cái nha đầu, còn chết sống không chịu sinh nhị thai, ngươi dù sao cũng phải đối Cố Văn Cảnh cái này duy nhất nhi tử hảo điểm nhi. Hơn nữa tương lai chờ ta kia cháu trai kế thừa Cố thị, làm hắn sửa hồi họ Quách, chẳng phải là không cần tốn nhiều sức phải tới rồi Cố gia sản nghiệp. Tuy rằng ở nàng xem ra một tháng sau cái gì tiền tài đều là quá vãng mây khói, nhưng nàng không hảo đối Quách Bác Đào nói thẳng chính mình biết trước ngộng, vì thế lấy cái này làm lý do, vẫn là thực có thể làm Quách Bác Đào nghe đi vào. Cũng không biết miệng nàng đối chính mình chất nữ một ngụm một cái nha đầu khi, hay không nghĩ đến quá nàng chính mình cũng là nữ tính. Quách Bích Đào trong miệng trung thâm chính là nàng đương nhiệm tẩu tử, Quách Bác Đào cùng Cố Dĩ Vận ly hôn sau nhị hôn đối tượng. Luận khởi trung gia, đó là so Cố gia còn muốn hiền hách. Bất quá hai nhà đồng dạng đều là gia nghiệp khổng lồ lại nhân khẩu đơn bạc, trung phụ cũng chỉ có trung thấm này một cái con gái duy nhất, từ nhỏ liền sùng quán, sùng đến trung thấm tính tình có chút thiên chân tùy hứng. Lúc trước nàng thích thượng Quách Bác Đào cái này nhị hôn phượng hoàng nam tưởng cùng hắn kết hôn khi, trung phụ vẫn luôn không đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng đạt thành mục đích. Hai người hôn hậu sinh một cái nữ nhi Trung Đình Đình, chỉ so Cố Văn Cảnh nhỏ hơn 3 tuổi. Đối Trung Thấm, Quách Bác Đào trong lòng kỳ thật so đối Cố Dĩ Vận còn nếu không mãn, không phải bởi vì nàng tính tình điêu ngoa tùy hứng, mà là bởi vì nàng phụ thân thể quá hảo sống được lâu lắm. Trung Thấm bản nhân lại nhiều khuyết điểm, chỉ cần nàng không phải Cố Dĩ Vận như vậy nữ cường nhân, ở Quách Bác Đào trong mắt nàng sở hữu khuyết điểm đều có thể bị cái này ưu điểm sở che giấu. Nhưng mà Trung Phụ xa so Cố Phụ sống được lâu. Kết hôn 5 năm, Quách Bác Đào trước sau không thấy được tiếp xúc Trung Thị tập đoàn hy vọng, mặt ngoài xem hắn liền thật sự chỉ là một cái ăn lao bà cơm mềm tiểu bạch kiểm. Bất quá Quách Bác Đào còn thực kiên nhẫn đang chờ đợi, nếu không phải mặt thế sắp buông xuống, hắn về sau thực hiện được cũng không thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Quách Bác Đào nghe Quách Bích Đào phân tích, tự hỏi chờ nhi tử Cố Văn Cảnh kế thừa Cố Thị sau sửa hồi họ Quách hoặc là đem Cố Thị giao cho hắn cái này phụ thân khả năng tính. Cuối cùng hắn đến ra kết luận. Đến cùng đứa con trai này bồi dưỡng ra thâm hậu cảm tình mới có cái này khả năng. Vì thế Quách Bác Đào liền tới rồi hứng thú, hỏi, ngươi đi Cố gia nhìn ta nhi tử. Hắn như thế nào khó hầu hạ. Quách Bích Đào bở lạ đem Cố Văn Cảnh mấy ngày nay phạm hùng hành vi sách ra tới phê đấu một đốn, càng nói càng khí, nếu không phải xem ở hắn tương lai sẽ rất lợi hại phần thượng, lao nương mới lười đến đi lấy lòng cái này hùng hài từ đâu. Quách Bác Đào như suy tư gì nhìn thoáng qua Quách Bích Đào. Tuy rằng hắn không có não động đặc biệt đại não bổ ra ngựa thượng muốn mặt thế chấn tướng, nhưng vẫn là nhìn ra được chính mình cái này muội muội đại khái là cảm thấy có thể có lợi mới thấu đi lên lấy lòng Cố Văn Cảnh. Hắn chưa nói cái gì, mà là tiếp tục cùng Quách Bích Đào hỏi thăm về Cố Văn Cảnh sự tình. Hắn nếu tính toán cùng cái này 5 năm nhiều không gặp nhi tử bồi dưỡng cảm tình, kia dù sao cũng phải đối hắn có chút hiểu biết, hảo tiêu trừ này 5 năm nhiều không tiếp xúc ngăn cách. Hai người trò chuyện, liền cho tới Cố Dĩ Vận trên người. Ở Quách Bích Đào trong miệng, đối Cố Dĩ Vận cái này trước tẩu tử tự nhiên là không có lời hay. Quách Bác Đào mặt ngoài không phụ họa, trên thực tế trong lòng đối Cố Dĩ Vận cái này tiền nhiệm cũng không có nửa điểm thiện ý. Bất quá bọn họ lại từ Cố Dĩ Vận nói đến Trung Thấm trên người, Quách Bích Đào đối Trung Thấm cái này chú định sẽ biến thành tang thi còn muốn cắn chết nàng ca ca tẩu tử, tràn đầy khinh thường, nàng liền Cố Dĩ Vận đều so ra kém, sinh cái nữ nhi có ích lợi gì, còn không chịu tiếp tục sinh nhi tử. Nga. Sinh nữ nhi vô dụng. Vậy ngươi cũng là nữ nhân, ngươi cảm thấy ngươi cũng thực vô dụng sao? Một cái ẩn hàm lửa giận thanh âm từ cửa vang lên. Quách Bích Đào hoảng sợ, nàng ở sau lưng nói người nói bậy nhưng không nghĩ tới sẽ bị chính chủ đụng phải. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó liền nhìn đến Huyền Quan Trô đứng một cái ôm tiểu nữ hài nữ nhân con mắt mạo lửa giận nhìn chằm chằm nàng, trang dung tinh xảo cao nhã trên mặt lộ ra lạnh nhạt chi sắc. Nữ nhân này chính là Quách Bác Đào đương nhiệm thê tử Trung Thấm. Trung Thấm trở về đến vãn, không nghe thấy Quách Bích Đào cùng Quách Bác Đào phía trước đối thoại, chỉ nghe được Quách Bích Đào vừa mới đối nàng nữ nhi Trung Đình Đình bất mãn. Hộ nhãi con Trung Thấm đối Quách Bích Đào hảo cảm độ thẳng tắp giảm xuống đến giá trị âm. Trước kia nàng còn cảm thấy Quách Bích Đào cái này cô em chồng còn rất nói ngọt hiểu chuyện, nếu không phải Quách Bích Đào ở nàng trước mặt biểu hiện tốt đẹp, nàng có thể vui cô em chồng thường thường tới trong nhà liền ăn mang lấy. Hiện tại Trung Thấm cảm thấy chính mình khẳng định là bị Quách Bích Đào lừa bịp. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn trọng nam khinh nữ. Đều thời đại nào, trong nhà có ngôi vị hoàng đế kế thừa cũng không nhất định một hai phải nhi tử kế thừa a. Trung gia lớn như vậy gia nghiệp, nàng phụ thân chỉ có nàng một cái nữ nhi, cũng không thấy nàng ba tâm tâm niệm niệm muốn sinh đứa con trai a. Trung Thấm đi vào phòng khách, thẳng tính tình nàng trực tiếp chỉ vào đại môn đối Quách Bích Đào nói, cút cho ta đi ra ngoài. Nếu là trước kia, Quách Bích Đào khẳng định không dám ở nhà mình ca ca Quách Bác Đào đắc thế phía trước cùng Trung Thấm cái này tẩu tử ngạnh đỉnh. Rốt cuộc Quách gia cả nhà còn phải dựa Trung Thấm dưỡng đâu. Nhưng hiện tại, Quách Bích Đào đối mặt Trung Thấm khi phá lệ có cảm giác về sự ưu việt, nàng xem Trung Thấm liền phảng phất thấy được một cái nếu không bao lâu liền sẽ chết người chết, như thế nào sẽ nguyện ý xám xịt bị đuổi đi. Ngươi kêu ta lăn ta liền lăn. Dựa vào cái gì a? Trung Thấm cười lạnh nói, chỉ bằng này phòng ở là của ta. Cùng các ngươi Quách ra không có nửa phần quan hệ. Phòng ở là hôn trước Trung Phụ mua, thuộc về Trung Thấm hôn trước tài sản. Nhưng Quách bác đảo nghe xong lời này trong lòng liền rất không thoải mái, cái gì kêu cùng Quách ra không có nửa phần quan hệ. Đây là không lấy hắn đương hồi sự sao. Bất quá Quách bác đảo thực có thể nhẫn, trên mặt hắn không có toát ra nửa điểm bất mãn, ngược lại đứng ra vì Trung Thấm nói chuyện. Bích đảo, ngươi như thế nào đối với ngươi tẩu tử nói chuyện? Không lớn không nhỏ. Mau cùng ngươi tẩu tử xin lỗi. Quách Bích Đào nhìn Quách Bác Đào lại một lần không lý do kêu nàng túi đầu xin lỗi, trước kia vì tiền nàng cũng liền nhịn, hiện tại dựa vào cái gì a? Lập tức chính là mặt thế, Trung gia tiền sắp biến thành phế giấy, ngay cả Trung Thấm cùng nàng cái kia lão bất tử ba cũng sẽ biến thành tang thi hoặc là bị tang thi ăn luôn, nàng dựa vào cái gì còn muốn cùng một cái lập tức muốn chết người túi đầu xin lỗi. Quách Bích Đào càng nghĩ càng sinh khí, liền Quách Bác Đào mặt mũi đều không cho, xin lỗi cái gì? Dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi? Nàng trừng mắt Trung Thấm, buông lời hung ác, ngươi cho ta chờ. Chẳng sợ mạt thế sau ngươi biến thành tăng thi, lão nương cũng muốn làm ta cháu trai tìm được ngươi, điện bạo ngươi đầu. Ở Quách Bác Đào cùng Trung Thấm khiếp sợ chung, Quách Bích Đào đặc biệt kiên cường phóng song tàn nhẫn lời nói liền quăng ngã môn mà đi. Trung Thấm phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Quách Bích Đào vừa rồi cái kia thái độ liền tức giận đến thực. Nàng đối Quách Bác Đào trợn mắt giận nhìn, Quách Bác Đào, ngươi nếu là không đem ngươi cái này muội muội đuổi đi, ngươi liền cùng nàng cùng nhau lăn. Quách Bác Đào trong lòng cất giấu phẫn nộ, thật giống như sắp phun trào núi lửa, nhưng hắn cắn răng đem trong lòng phẫn nộ núi lửa cấp lấp kín miệng núi lửa. Hắn biểu tình ôn hòa trấn an Trung Thấm, lão bà, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ hảo hảo giáo huấn Bích Đào. Chủ yếu là Bích Đào nàng bị ta ba mẹ trọng nam khinh nữ kia một bộ tẩy não. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trọng nam khinh nữ, nếu không lúc trước ly hôn khi, ta cũng sẽ không vì ngươi từ bỏ cùng vợ trước tranh đoạt nhi tử nuôi nấng quyền. Trung Thấm hiện tại thực tức giận. Nhưng không có dễ dàng như vậy bị hướng hảo, nàng rối tay đẩy ra Quách Bác Đào, ôm nữ nhi vào phòng đi. Quách Bác Đào đứng ở tại chỗ, sắc mặt rất khó xem. Hắn cho chính mình định nhân thiết là ôn nhu săn sóc hảo nam nhân, đối mặt Trung Thấm cái này hảo môn thiên kim khi, luôn là ôn nhu hướng phủng, cũng liền dẫn tới Trung Thấm cho dù là thích hắn thích đến làm trái Trung Phụ ý tứ cũng muốn cùng hắn kết hôn nông nỗi, nhưng nàng ở trước mặt hắn chưa bao giờ thu liêm chính mình bạo tính tình, hơn nữa nửa điểm không bận tâm mặt mũi của hắn. Làm hắn thường xuyên xấu hổ đến xuống đài không được. Quách Bác Đào yên lặng hồi tưởng một chút Trung gia hảo phú cùng khổng lồ gia sản, sau đó mới bình phục trong lòng lửa giận, bắt đầu nghĩ cách hống Trung Thấm vui vẻ. Quách Bích Đào ở giận mà rời đi sau, về tới chính mình ở cố gia cách vách đơn nguyên lâu thuê trong phòng, nàng tâm tình lại phiền lại loạn. Bất quá nghĩ đến còn có không đến một tháng thời gian chính là mạt thế bắt đầu, nàng lại kiềm chế hạ tính tình tiếp tục đi cố gia lấy lòng Cố Văn Cảnh. Quách Bác Đào cũng bởi vì Quách Bích Đào phía trước khuyên bảo, âm thầm tiếp xúc nổi lên Cố Văn Cảnh. Quách Bác Đào liền so Quách Bích Đào hành sự ổn trọng nhiều. Hắn tiếp xúc Cố Văn Cảnh phía trước làm người điều tra một chút Cố Văn Cảnh đi học trường học cùng tan học thời gian, hắn tự mình lái xe đi cửa trường chờ hài tử tan học. Cố Văn Cảnh tập mãi thành thói quen con tiểu cặp sách, xen lẫn trong một đám năm nhất học sinh tiểu học trung gian yên lặng bài đội. Bởi vì hắn không thích cùng tiểu thí hài cùng nhau chơi những cái đó ấu trí trò chơi, lại bởi vì hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện đặc biệt chịu lao sư yêu thích. Này đó các bạn học đều ẩn ẩn có chút bài xích cô lập hắn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý là được, đối một đám còn thích chơi đi tiểu cùng bùn tiểu thí hài, hắn là thật sự theo chân bọn họ chơi không đến cùng đi. Đại lượng tiểu học sinh ở sân thể dục thượng xếp thành hàng ngũ, sau đó trường học đại môn liền đúng hạn mở ra, một đám tiếp hài tử ra trưởng dũng mãnh vào trong trường học. Quách Bác Đào lấy ra di động mở ra album, nhìn trên màn hình một chương 7 tuổi sỏ tạ ảnh chụp, đối chiếu ở năm nhất học sinh tiểu học trung tìm trên ảnh chụp nam hài nhi. Cố Văn Cảnh diện mạo thập phần xuất chúng, ở một đám học sinh tiểu học chung cũng đặc biệt thấy được, Quách Bác Đào thực mau liền tìm tới rồi hắn. Hắn chiều Cố Văn Cảnh đi qua đi, trên mặt mang theo ôn nhu dễ thân mỉm cười, "Tiểu Cảnh, ta là ngươi ba ba, ngươi còn nhớ rõ ba ba sao?" Cố Văn Cảnh nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, nguyên chủ cha ba tìm tới. Tuy rằng thời gian này điểm cùng trong cốt truyện không phù hợp, nhưng Cố Văn Cảnh đã không phải lần đầu tiên ở trong đầu bắt chước nếu là nhìn thấy nguyên chủ cái kia cha ba nên làm như thế nào. Ở thế giới này, trước hết lừa gạt nguyên chủ tuy rằng là nguyên chủ cô Quách Bích Đào, bất quá ở Cố Văn Cảnh xem ra, chân chính trà xanh chính là nguyên chủ cha ba Quách Bích Đào, từ hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nguyên chủ mẫu thân Cố Dĩ Vận, lại ở hôn nội đi liêu Trung Thấm, xác định Trung Thấm thích thượng hắn lúc sau liền hỏa tốc ly hôn, lấy độc thân thân phận cùng Trung Thấm kết hôn. Chân giẫm hai chiếc thuyền còn không lật xe Quách Bác Đào đạo hạnh có thể so Quách Bích Đào thâm nhiều, đại khái đến nay Trung Thấm đều còn không biết, nàng ở không hiểu rõ dưới tình huống làm kẻ thứ ba. Hơn nữa nàng nếu không có thích Quách Bác Đào thích đến phi hắn không gả, Quách Bác Đào căn bản sẽ không ly hôn. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt cái này diện mạo xoáy khí khí chất ôn nhã sạch sẽ nam nhân, yên lặng thở dài, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sau đó Cố Văn Cảnh liền hoa hoa khóc lóc tìm lão sư, lão sư. Có người xấu gạt ta nói hắn là ta ba ba. Đang ở giúp các bạn nhỏ xếp hàng chủ nhiệm lớp nghe được Cố Văn Cảnh khóc tiếng la, tức khắc kinh ngạc, vội vàng chạy tới đem Cố Văn Cảnh kéo đến phía sau che chở, cảnh giác nhìn chằm chằm Quách Bác Đào, ngươi là ai? Cố Văn Cảnh tiểu nại âm khóc lên khi giọng đặc biệt đại, người chung quanh tất cả đều bị hấp dẫn lực chú ý, sôi nổi nhìn lại đây. Bị vạn chúng chú mục Quách Bác Đào liền rất xấu hổ, hắn đối chủ nhiệm lớp cười giải thích nói, ta là Cố Văn Cảnh ba ba, hôm nay tới đón hắn tan học. Cố Văn Cảnh bái ở chủ nhiệm lớp phía sau, đối Quách Bác Đào làm cái mặt quỷ, lêu lêu lêu ngươi mới không phải ta ba ba đâu. Ta trước nay đều không có gặp qua ngươi. Chủ nhiệm lớp sắc mặt rất khó xem đối Quách Bác Đào nói, vị tiên sinh này, ta hiện tại liền thông chi Cố Văn Cảnh đồng học ra trường, thỉnh ngài ở chỗ này chờ một lát. Bất quá nàng trong lòng đã cho rằng Quách Bác Đào chính là cái lừa gạt tiểu hài tử bọn buôn người, chẳng sợ hắn ăn mặc nhân mô nhân dạng còn lớn lên rất tuấn tú, cũng vô pháp thay đổi hắn tưởng lừa tiểu hài tử sự thật. Quách Bác Đào nghe được chủ nhiệm lớp nói muốn thông chi Cố Dĩ Vận, hắn sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, ta thật là Cố Văn Cảnh ba ba, chỉ là bởi vì ta cùng hắn mụ mụ ly hôn rất nhiều năm, hắn mụ mụ không cho ta thấy hài tử, cho nên hài tử vẫn luôn chưa thấy qua ta, đối ta thực xa lạ. Ta thật sự là nhịn không được tưởng hài tử, liền tưởng trộm tới đón hài tử tan học. Chủ nhiệm lớp nhìn Quách Bác Đào kia hơi mang u buồn chi sắc xoáy mặt, thiếu chút nữa bị hắn cảm động. Nàng biết Cố Dĩ Vận là đơn thân mụ mụ. Ngày thường trừ bỏ Cố Dĩ Vận ở ngoài cũng chỉ có tài xế cùng bảo mẫu tới đón hài tử, nhưng nàng vẫn là sẽ không chỉ bằng Quách Bác Đào lời nói của một bên liền tin tưởng hắn nói. Chủ nhiệm lớp phi thường tận trách lấy ra di động cấp Cố Dĩ Vận gọi điện thoại, uy, ngài hảo, xin hỏi là Cố Văn Cảnh đồng học ra trường sao? Cố Dĩ Vận đang ở khai video hội nghị, nhận được nhi tử chủ nhiệm lớp điện thoại, vội vàng ý bảo hội nghị tạm dừng trong chốc lát. Ta là Cố Văn Cảnh mụ mụ, xin hỏi lão sư có chuyện gì sao? Chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua Quách Bác Đào, nói, hiện tại có một cái tự xưng là Cố Văn Cảnh đồng học ba ba nam nhân tưởng tiếp đi hài tử, Cố Văn Cảnh đồng học tự xưng không quen biết người này, cho nên ta liền cứ gọi điện thoại báo cho ngài tin tức này. Cố Dĩ Vận không nghĩ tới là Quách Bác Đào cái này không phụ trách nhiệm cha ba đi tiếp hài tử, nàng còn tưởng rằng là có bọn buôn người theo dõi chính mình nhi tử, vội vàng khẩn trương hỏi, lão sư, ta nhi tử không có việc gì đi. Chủ nhiệm lớp vội vàng trấn an nói, không có việc gì không có việc gì. Hai tử liền ở ta bên người đâu. Hắn không cùng người kia đi. Cố Dĩ Vận vẫn là không yên tâm. Lão sư, ngàn vạn đừng làm cho ta nhi tử cùng người khác đi. Ta lập tức liền tới. Nàng trực tiếp đem hội nghị chấm lại, vội vội vàng vàng lái xe đi trường học. Cố Dĩ Vận tới phía trước, Cố Gia Bảo Mẫu cũng tới đón Cố Văn Cảnh. Cố Gia Bảo Mẫu là ở Cố Gia công tác hơn 20 năm lão nhân, tự nhiên là nhận thức Quách Bác Đào cái này trước Cố Gia, có chút kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này. Nàng cùng Quách Bác Đào nhận thức, nhưng thật ra tránh cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại báo nguy. Chủ nhiệm lớp cũng là nhận thức cái này thường xuyên tới đón đưa Cố Văn Cảnh Cố Gia Bảo Mẫu. Nàng nói, Cố Văn Cảnh mụ mụ nói nàng lập tức liền tới, cho nên tạm thời không thể làm ngươi tiếp đi hài tử. Bảo Mẫu gật gật đầu, ta đây chờ tiểu thư. Quách Bác Đào một chút cũng không nghĩ thấy Cố Dĩ Vận, hiện tại Cố Dĩ Vận có thể so trước kia hiếu thăng thế khôn khéo nhiều, hắn nhìn thấy nàng luôn có loại bị nhìn thấu trột dạ cảm. Nếu không hắn cũng sẽ không ngầm tới trường học tiếp hài tử, mà không phải đi Cố Gia thăm nhi tử. Nhưng mà chủ nhiệm lớp lại không tính toán thả hắn đi, hắn muốn chạy, chủ nhiệm lớp liền uy hiếp nói, ngươi nếu là đi rồi, ta liền không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không bọn buôn người, đừng trách ta báo nguy. Quách Bác Đào còn muốn đem tới mưu đoạt trung gia sản nghiệp tiến vào xã hội thượng lưu trở thành nhân thượng nhân, như thế nào nguyện ý làm chính mình tiến cục cảnh sát lưu cái vết nhơ. Cho nên hắn giữ lại. Cố Dĩ Vận đuổi tới trường học khi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đứng ở chủ nhiệm lớp phía sau nhi tử, cảnh bảo. Cố Văn Cảnh quay đầu nhìn về phía Cố Dĩ Vận, sau đó chạy tới cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau đâm tiến nàng trong lòng ngực, mềm mụ hô, mụ mụ. Cố Dĩ Vận vuốt trong lòng ngực rõ ràng chính xác nhi tử, trong lòng lo lắng mới hỏa hoan xuống dưới. Nàng chính là gặp qua trước kia trong tiểu khu có hài tử ném, gia trưởng tìm hài tử tìm đến mau nổi điên hỏng mất bộ dáng. Nàng không thể tin được nếu là nhi tử bị bắt cóc, nàng sẽ thừa nhận bao lớn đả kích. Bình phục cảm xúc Cố Dĩ Vận lúc này mới phát hiện Quách Bác Đào tồn tại. Nàng lạnh mặt nhìn hắn, ngươi tới làm cái gì? phía trước mấy năm đều có thể không thấy hài tử một lần, hiện tại như thế nào đột nhiên tìm tới hài tử trường học tưởng ngầm mang đi hài tử. Bên cạnh ăn dưa quần chúng mơ hồ minh bạch điểm ý tứ, giống như sự thật chân tướng không phải nam nhân nói như vậy là vợ trước ngăn đón không cho xem hài tử, mà là nam nhân đã nhiều năm không tới xem hài tử. Quách Bác Đào nhìn thoáng qua chung quanh xem náo nhiệt các gia trưởng, hắn không nghĩ ở chỗ này tiếp tục mất mặt, liền hạ giọng nói, dĩ vận, chúng ta đi ra ngoài nói hảo sao. Hắn thanh âm như cũ ôn nhu đa tình, tiêu tên nàng khi vẫn là như vậy triền miên lưu luyến, cố dĩ vận trong lòng hoảng hốt một cái trước mắt, thực mau trở về quá thần tới, lạnh mặt gật gật đầu. Cố dĩ vận quay đầu đối chủ nhiệm lớp lộ ra tươi cười, nói lời cảm tạ, hôm nay thật là cảm ơn lão sư. Cố Văn Cảnh cũng ở bên cạnh đối chủ nhiệm lớp mỉm cười ngọt ngào nói, cảm ơn lão sư. Cái này làm cho vốn tưởng rằng chính mình náo loạn cái ô long chủ nhiệm lớp trong lòng trào ra một cổ dòng nước ấm, đặc biệt là hài tử cảm tạ, càng làm cho nàng trong lòng ấm hồ hồ. Không cảm tạ với không cảm tạ. Đây là hẳn là, hẳn là. Cố dĩ vận làm bảo mẫu mang theo Cố Văn Cảnh trước lên xe, chính mình tắc cùng Quách Bác Đào đi đến bên cạnh hẻo lánh trô nói chuyện. Cố Văn Cảnh ở trên xe ghé vào cửa sổ xe nhìn cách đó không xa nói chuyện với nhau hai người, cũng không biết Quách Bác Đào cùng Cố Dĩ Vận nói chút cái gì, Cố Dĩ Vận tựa hồ thực tức giận bộ dáng, cảm xúc thậm chí có điểm kích động. Bất quá hai người vẫn luôn thực khắc chế, nói chuyện thanh âm không lớn, Cố Văn Cảnh dựng lên lỗ tai cũng chưa có thể nghe được đôi câu vài lời. Thực mau Cố Dĩ Vận liền bình phục hạ kích động cảm xúc, vẻ mặt lạnh nhạt đối mặt Quách Bác Đào. Quách Bác Đào nhưng thật ra tư thái phóng thật sự thấp, nếu là không nghe bọn hắn đối thoại nội dung, không hiểu rõ người còn tưởng rằng là hai cái tiểu tình lữ đang ở nháo mâu thuẫn, nhà trai túi đầu xin lỗi hống tức giận bạn gái. Chờ hai người liêu xong lúc sau, Cố Dĩ Vận chiều xe đi tới, Quách Bác Đào đứng ở tại chỗ, biểu tình âm tình bất định. Cố Dĩ Vận lên xe sau, Cố Văn Cảnh tò mò hỏi, mụ mụ, vừa mới ngươi cùng người kia nói gì đó nha. Cố Dĩ Vận cũng không chú ý tới Cố Văn Cảnh đối Quách Bác Đào xưng hô, nàng còn có chút thất thần, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng động. Cố Văn Cảnh nhíu môi, túi đầu nhìn chính mình chân ngắn nhỏ cùng tiểu béo tay, thật mạnh thở dài. Hắn đại khái ở thế giới này là trường không lớn. Cố Văn Cảnh buồn bực đem đầu dựa vào xe tòa trên lưng, ánh mắt không chút để ý nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Xuyên thấu qua màu trà cửa sổ xe pha lê nhìn bên ngoài không trung, đồng nhiên Cố Văn Cảnh chớp chớp mắt, hắn giống như nhìn đến bên ngoài. Tuyết rơi. Hiện tại mới 9 tháng phân, sao có thể sẽ hạ tuyết đâu. Cố Văn Cảnh vội vàng đem cửa sổ xe hàng xuống dưới. Hắn ngẩng đầu chuyên chú nhìn chằm chằm không trung, hắn thật sự không có nhìn lầm, bầu trời thật sự hạ tuyết. Chẳng qua này tuyết giống như không phải tuyết trắng đông tuyết, mà là nhàn nhạt màu xám, giống như là cho tàn. Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm không trung biểu tình quá chuyên chú, một bên Cố Dĩ Vận kỳ quái theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, lại không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, cảnh bảo, ngươi đang xem cái gì đâu. Cố Văn Cảnh cũng không quay đầu lại nói, bầu trời giống như phiêu xuống dưới thứ gì, hình như là màu xám đông tuyết. Cố Dĩ Vận chiều ngoài cửa sổ xe nghiêm túc nhìn, lại cái gì cũng không có nhìn đến, không cấm cười nói, ngươi nhìn lầm rồi đi. Cái gì đều không có a. Cố Văn Cảnh quay đầu kinh ngạc nhìn Cố Dĩ Vận, thấy nàng biểu tình không giống làm bộ, lại nhìn về phía bên ngoài những cái đó người đi đường, phát hiện bầu trời cho tàn đều rơi xuống nhân thân thượng, những người này lại không hề sở giác, tựa hồ là thật sự không có nhìn đến cho tàn tồn tại. Cố Văn Cảnh trầm mặc xuống dưới. Hắn ánh mắt còn nhìn chằm chằm bên ngoài cho tàn nhìn. Trên tay lại động tác nhanh chóng đem cửa sổ xe đóng lại, để tránh kia cho tàn phiêu tiến vào. Bầu trời này bay xuống dưới cho tàn, khả năng chỉ có hắn một nhân tài có thể thấy, những người khác đều nhìn không thấy. Như vậy này cho tàn có phải hay không cùng mặt thế có quan hệ? Trong cốt truyện chỉ miêu tả mặt thế đột nhiên bùng nổ, cùng với kia chàng mưa sao băng lúc sau liền xuất hiện người bệnh, cũng không có miêu tả mặt thế nguyên nhân gây ra. Chương 71 nam chủ là sọ tạ. Cố Văn Cảnh đóng lại cửa sổ xe sau. Sau đó liền nhìn đến những cái đó người khác nhìn không thấy cho tàn xuyên qua xe đỉnh cửa sổ xe rơi xuống tiến vào, chỉ có rơi xuống nhân thân thượng khi mới có thể biến mất. Hắn trơ mắt nhìn những cái đó cho tàn hoàn toàn đi vào tài xế cùng Cố Dĩ Vận trong thân thể, hắn rôi tay muốn đi cản, lại thấy kia cho tàn vừa tiếp xúc hắn tay, liền đi vào hắn trong cơ thể, biến mất không thấy. Này đó cho tàn tựa hồ đều không phải là vật thật, Cố Văn Cảnh cho mày, lại mở ra cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài. Cho tàn chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Thực mau liền cùng xuyên thấu phòng ốc chiếc xe giống nhau xuyên thấu mặt đất, hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Cố Văn Cảnh trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng thâm. Nay điểm xấu cho tàn khẳng định là cùng mặt thế có quan hệ, mà trong cốt truyện kia chàng mưa sao băng, khả năng chỉ là một cái đạo hỏa tác mà thôi. Cho tàn vô pháp ngăn cản, cũng vô pháp né tránh, nó không chỗ không rơi, có thể xuyên thấu phòng ốc chiếc xe cùng thực vật, chỉ có ở rơi xuống nhân thể hoặc là động vật trên người mới có thể biến mất không thấy. Cố Văn Cảnh sắc mặt ngưng trọng, đối này hết thể không biết gì. Cố Dĩ Vận nhìn hắn này phó tiểu lão đầu nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được cười đem hắn ôm đến trong lòng ngực, suy nghĩ cái gì? Biểu tình như vậy nghiêm túc. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Dĩ Vận, này một đời mẫu thân, trong lòng thở dài, mặc kệ như thế nào, hắn ngăn cản không được mặt thế, nhưng có thể bảo hộ bên người thân cận người. Hắn đem vùi đầu ở Cố Dĩ Vận trên vai, muộn thanh nói, mụ mụ, không có việc gì, chính là suy nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Cố Dĩ Vận cho rằng Cố Văn Cảnh là suy nghĩ Quách Bác Đào chuyện này, nàng chần chờ trong chốc lát, vẫn là nói, kia, người kia thật là ngươi ba ba, nếu ngươi muốn ba ba, cũng là có thể. Mụ mụ. Cố Văn Cảnh đánh gãy nàng lời nói, hắn nghiêng đầu dựa vào trên người nàng, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, tuy rằng Cố Dĩ Vận tuổi đối hắn mà nói không lớn, nhưng hắn thật sự ở cái này tuổi trẻ mụ mụ trên người cảm nhận được chân chính tình thương của mẹ. Ta chỉ cần mụ mụ liền hảo. Ta ai cũng không cần. Chỉ cần có mụ mụ liền hảo. Cố Văn Cảnh chôn đầu, giờ khác này hắn phảng phất thật sự về tới thơ hấu thời điểm. Hắn nhớ rõ chính mình gặp được hệ thống phía trước nhân sinh, thơ hấu ký ức chính là quặng cuể đến vĩnh viễn không có nhiều ít nói chuyện thanh trống trải phòng ở, vĩnh viễn đều là cha mẹ không kiên nhẫn cùng có lệ thần sắc, ngay cả chỉ là lấy tiền làm việc bảo mẫu cũng so cha mẹ cùng hắn ở chung thời gian trường. Hắn không có thể hội quá thơ hấu khi cha mẹ đối hắn sủng ái, ở hắn xuyên qua cái thứ tư giờ quốc tế cha mẹ, tuy rằng đối hắn hảo, lại cũng bởi vì ở chung thời gian quá ngắn, hắn trở lại Cố gia khi đã mau thành niên, chung quy là không như vậy thân mật khăng khít. Hiện giờ đối mặt Cố Dĩ Vận cái này thiệt tình ái hắn mẫu thân, hắn không có biện pháp thờ ơ. Cố Dĩ Vận nghe được Cố Văn Cảnh chân tình biểu lộ, trong lòng tự nhiên mỹ tư tư, nàng tuy rằng nói nguyện ý làm nhi tử đi nhận Quách Bác Đào, nhưng cũng chỉ là suy xét đến hài tử yêu cầu một cái ba ba, yêu cầu tình thương của cha, cũng không đại biểu nàng thật sự đãi thấy Quách Bác Đào. Nghĩ đến hôm nay Quách Bác Đào kia giả mù sa mưa bộ dáng, Cố Dĩ Vận liền không cấm hoài nghi chính mình trước kia có phải hay không đôi mắt bị dán lại, như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái tiểu bạch kiểm. Cố Dĩ Vận vỗ vô Cố Văn Cảnh bối, nhẹ giọng nói, kia ta nương hai liền chính mình hảo hảo quá, không cần ba ba lạp. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng, mụ mụ không suy xét cho ta tìm một cái tân ba ba sao. Cố Dĩ Vận khẽ lắc đầu, mụ mụ có cảnh bảo liền được rồi. Sẽ không tái hôn. Nàng sợ tái hôn ngày kia tử sẽ chịu ủy khuất, nàng cũng không tâm lại đem cấp nhi tử tình thương của mẹ phân cho cái thứ hai hài tử. Xe chạy đến Cố gia dưới lầu bãi đậu xe, Cố Dĩ Vận một tay nắm Cố Văn Cảnh xuống xe, một tay xách theo tiểu cặp sách, hai mẹ con chiều đơn nguyên môn đi đến. Sau đó nên diện liền nhìn đến phía trước mỗi ngày tới Cố gia đưa tin Quách Bích Đào. Quách Bích Đào phảng phất nửa điểm đều không nhớ rõ phía trước ở Cố Văn Cảnh nơi này nghẹn khí, nàng cười ngâm ngâm đi lên trước tới, đối với Cố Dĩ Vận liền hô, "Tẩu tử, như vậy xảo ngộ đến ngươi tiếp cảnh bảo tan học a. Vừa vặn ta cũng phải đi nhà ngươi vấn an cảnh bảo." Cố Dĩ Vận không chút nào nể tình đánh gãy nàng, "Quách tiểu thư, ta đã cùng Quách Bác Đào ly hôn, thỉnh kêu ta Cố tiểu thư." "Quách Bích Đào?" Trên mặt nàng tươi cười cứng đờ một cái trước mắt, miễn cưỡng duy trì được không mất thái, "Tẩu, Cố tiểu thư, xin lỗi, ta chính là trong lòng còn đem ngươi trở thành thân tẩu tử, nhất thời không phản ứng lại đây." Cố Dĩ Vận cười lạnh một tiếng, nàng hôm nay gặp được Quách Bác Đào khí còn nghẹn ở trong lòng không phát ra tới đâu, sao có thể đối Quách Bích Đào có sắc mặt tốt. Quách Bích Đào cũng không vui nhiệt mặt dán nàng lanh ông, nàng ngược lại đi lấy lòng Cố Văn Cảnh, cảnh bảo, còn nhớ rõ cô sao. Cô gặp ngươi thích đua mô hình, còn cố ý cho ngươi mua thật nhiều mô hình đâu. Cố Văn Cảnh hướng Cố Dĩ Vận bên người nhích lại gần, quay đầu nhìn xem bên cạnh bùn hoa, lại nhìn xem ao nhỏ, nhìn lại đi ngang qua miêu mễ, chính là không xem Quách Bích Đào cái này cô. Trên bầu trời cho tàn vẫn luôn ở liên tục rơi xuống, trừ bỏ bị người cùng động vật hấp thu rất cho tàn, mặt khác cho tàn đều đi vào dưới nền đất, trong không khí cũng dần dần tràn ngập nổi lên nhàn nhạt hôi khí. Cố Văn Cảnh cảm giác hô hấp loại này mang theo hôi khí không khí, cổ họng đều có điểm phát ngứa. Cố Dĩ Vận thấy Cố Văn Cảnh không vui phản ứng Quách Bích Đào, nàng liền lôi kéo nhi tử vào đơn nguyên môn, ở Quách Bích Đào tưởng ra mặt dày theo kịp khi, làm cho nàng mặt đem đơn nguyên môn cấp khóa lại. Đây là xa hoa tiểu khu. An bảo thi thố làm được phi thường đầy đủ hết, cho nên mỗi cái đơn nguyên dưới lầu đơn nguyên môn đều có thể từ bên trong khóa lại, bên ngoài người tưởng đi vào nhất định phải dùng thân phận từ tạp soát khai đơn nguyên môn. Nhưng thời gian lâu rồi luôn có người cảm thấy phiền phức ra vào soát tạp quá phiền toái, vì thế dần dần đơn nguyên môn liền rất ít có người khóa, mặt khác đơn nguyên lâu người cũng có thể dễ dàng tiến vào. Mà Cố Dĩ Vận khóa lại đơn nguyên môn lúc sau, Quách Bích Đào cũng chỉ có thể cách trên cửa lan can trơ mắt nhìn Cố Dĩ Vận đắc ý gương mặt tươi cười. Nàng tức giận đến hận không thể một chân đá văng đơn nguyên môn. Này hai nữ nhân một đám đều ỷ vào là nàng tẩu tử khi dễ nàng. Trung thấm còn chưa tính, một cái lập tức muốn chết nữ nhân, nàng khinh thường với cùng người sắp chết so đo. Nhưng Cố Dĩ Vận nàng cư nhiên cũng. Quách Bích Đào nghĩ đến chờ mặt thế sau, Cố Dĩ Vận có Cố Văn Cảnh đứa con trai này làm chỗ dựa, khẳng định vẫn là sẽ vẫn luôn đè ở trên đầu mình. Rốt cuộc so với cô, đương nhiên là một tay nuôi lớn hắn thân mụ càng thân cận. Quách Bích Đào tưởng tượng đến mặt thế sau chính mình còn phải xem Cố Dĩ Vận sắc mặt, trong lòng không cấm nhiễm khói mù. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mơ hồ có thể thấy được cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lạnh lùng cười, ngươi liền tạm thời đắc ý mấy ngày đi. Quách Bích Đào oán hận xoay người rời đi nơi này. Cố Văn Cảnh về đến nhà, nhìn đến từng mảnh bông tuyết cho tàn từ nóc nhà rơi xuống, xuyên qua từng cái gia cụ hoàn toàn đi vào sàn nhà bên trong. Hắn chạy đến bồn rửa tay đi mở ra vòi nước, sau đó liền nhìn đến xôn xao chảy ra nước máy chung cũng cùng không khí giống nhau ẩn chứa nhàn nhạt hôi khí. Cho tàn rơi vào trong nước khi, liền cùng hòa tan giống nhau, dung nhập trong nước. Cố Văn Cảnh sắc mặt khẽ biến, này thủy cũng bị ô nhiễm. Ăn cơm uống nước thời điểm, Cố Văn Cảnh nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, là nửa điểm ăn uống đều không có. Lại tinh mỹ thực thượng che kín nhàn nhạt hôi khí, ai cũng chưa ăn uống ăn xong đi. Cố Văn Cảnh không ăn cơm, Cố Dĩ Vận trước có chút tức giận hỏi hắn, ngươi có phải hay không ăn đồ ăn vặt? Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua trên bàn trà chất đống đồ ăn vặt, mặt trên cũng là có cho tàn rơi xuống đi lên, nếu là bình thường đồ chay đồ ăn vặt còn hảo, ăn thịt đồ ăn vặt lại là hấp thu không ít cho tàn. Hắn lắc đầu, cảm thấy càng ăn không vô. Cố Dĩ Vận cũng nhìn đến đồ ăn vặt cũng không có bị như thế nào động quá, liền có điểm lo lắng rôi tay đi sờ hắn cái chán, đó có phải hay không sinh bệnh. Vốn dĩ chỉ là theo bản năng sờ sờ nhi tử cái chán có hay không nóng lên, nhưng mà Cố Dĩ Vận không nghĩ tới, chính mình mới vừa một sờ lên Cố Văn Cảnh cái chán, trên tay liền cảm giác năng đến lợi hại. Nàng tức khắc sợ hãi, ngươi cái chán như thế nào như vậy năng. Cố Dĩ Vận cũng không rảnh lo ăn cơm, luôn cuống tay chân chuẩn bị mang Cố Văn Cảnh đi bệnh viện. Cố Văn Cảnh ngồi ở bàn ăn bên, ngơ ngác rôi tay chính mình sờ sờ cái chán, má ơi thật đúng là phòng tay. Ta phát sốt. Cố Văn Cảnh cảm thấy chính mình trên trán độ ấm cao đến có thể nóng chín trứng gà. Nhưng mà hắn không động thủ sờ, nửa điểm không cảm thấy nơi nào không thoải mái, bình thường phát sốt sẽ xuất hiện choáng váng đầu đau đầu mệt mỏi muốn ngủ chờ bệnh trạng toàn bộ đều không có, ngược lại hắn còn đặc biệt tinh thần. Nhìn đến Cố Dĩ Vận kia vội vàng nôn nóng muốn dẫn hắn đi bệnh viện xem bệnh bộ dáng, Cố Văn Cảnh tưởng nói chính mình không có việc gì, phỏng chừng nàng cũng sẽ không tin, rốt cuộc cái trán đều như vậy năng, muốn nói hắn không phát sốt, căn bản không ai tin. Cố Văn Cảnh bị Cố Dĩ Vận tự mình lái xe mang đi bệnh viện. Cố gia là có gia đình bác sĩ, nhưng bởi vì hai mẹ con không có ở tại biệt thự, mà là chuyển đến căn hộ thông tầng cư trú, cho nên gia đình bác sĩ là không có ở tại Cố gia, mà là có sinh bệnh tình huống đã kêu hắn tới cửa trị liệu. Cố Dĩ Vận đối Cố Văn Cảnh tình huống phi thường để bụng, nàng lo lắng chờ gia đình bác sĩ tới lúc sau không có đủ cao tiêm chữa bệnh máy móc cấp nhi tử làm kiểm tra, liền trực tiếp dẫn hắn đi bệnh viện. Cố Văn Cảnh cái trán nhiệt độ cũng đem bác sĩ cấp dọa sợ. Này thô sơ giản lược dùng tay vớt phòng trừng đều đốt tới hơn 40 độ, lại không khẩn cấp hạ nhiệt độ sợ là muốn thiêu ngốc. Nhưng mà bác sĩ trước dùng vật lý hạ nhiệt độ pháp, lại làm Cố Văn Cảnh ăn thuốc hạ sốt, vẫn là không thấy hiệu, liền lại cho hắn treo thủy. Cố Dĩ Vận ngồi ở Cố Văn Cảnh tiểu mép giường, thủ hắn đánh điếu châm, thường thường duỗi tay giúp hắn điều tiết một chút từng tí rơi xuống tốc độ. Cố Văn Cảnh nhìn trên trần nhà có cho tàn xuyên qua nước thuốc cái chai dung nhập nước thuốc bên trong, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Hắn cũng không nghĩ làm ra vẻ cái gì, thật sự là này cho tàn vô cùng bất nhập, trốn đều tránh không khỏi đi, hắn tổng không thể vẫn luôn không ăn không uống đi. Nhắm mắt lại lúc sau, Cố Văn Cảnh dần dần liền cảm giác được nồng đậm buồn ngủ, nặng nề đã ngủ. Cố Văn Cảnh tỉnh lại khi, mở mắt ra liền nhìn đến Cố Dĩ Vận canh giữ ở hắn mép giường, ghé vào mép giường thượng ngủ gật. Hắn thật cẩn thận không phát ra tiếng vang kinh động ngủ say nàng, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sắc trời, bên ngoài đã hoàn toàn biến thành đêm tối. Hắn còn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ngọn cây chi gian thấy được một viên sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi tiến vào, hơi hơi gợi lên bức màn. Cố Văn Cảnh tuy rằng biết này gió thổi qua, khẳng định lại có rất nhiều cho tàn phiêu tiến vào. Nhưng cũng may ánh sáng quá mờ, hắn xem không rõ. Nhìn thoáng qua đã chịu châm tay phải mu bàn tay, mang theo tiểu hoa hoa thịt đô đô tiểu béo trên tay lỗ kim chỗ tắc một khối y y dùng đông, còn dán y y dùng băng dính cố định. Cố Văn Cảnh đã không cảm giác được đau. Hắn ánh mắt rơi xuống ngủ gật Cố Dĩ Vận trên người, có chút đau lòng nàng vất vả. Hắn rôi tay sờ sờ chính mình cái chán, phát hiện thế nhưng vẫn là như vậy năng, nửa điểm hạ nhiệt độ dấu hiệu đều không có. Nhưng hắn lại còn cảm giác tinh thần thật sự, cũng không cảm thấy khó chịu. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày. Lúc này, Cố Dĩ Vận đột nhiên bừng tỉnh, nàng theo bản năng chiều giường bệnh xem ra, sau đó liền nhìn đến cô Văn Cảnh đã tỉnh, vội vàng thấu tiến lên đây quan tâm hỏi, Cảnh bảo, cảm giác thế nào? Còn khó chịu sao? Nói, nàng liền duỗi tay tưởng sờ nữa sờ hắn cái chán. Cố Văn Cảnh hơi hơi nghiêng đầu trốn rồi qua đi, cười nói, mụ mụ, ta cảm giác đã khá hơn nhiều, không khó chịu. Hắn không nghĩ làm Cố Dĩ Vận biết hắn còn không có hạ sốt. Nhưng mà hắn một cái 7 tuổi tiểu hài từ nơi nào trốn đến quá lớn người. Cố Dĩ Vận tay lại duỗi ra, liền sờ đến hắn cái chán, nàng sắc mặt lập tức liền thay đổi, như thế nào lại thiêu cháy. Cố Dĩ Vận vội vàng rung chuông kêu bác sĩ lại đây. Bác sĩ tới thực mau. Bác sĩ đối Cố Văn Cảnh loại này nghiêm trọng bệnh tình vẫn là thực chú ý, rốt cuộc hôm nay cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể dọa tới rồi không ít người, như vậy tiểu nhân hải tử đốt tới hơn 40 độ, hạ sốt lui đến như vậy trưởng, bác sĩ đều lo lắng hải tử sẽ thiêu choáng váng. Bác sĩ duỗi tay sờ sờ Cố Văn Cảnh cái chán, phát hiện hắn đích xác lại thiêu lên, cau mày đem một chi nhiệt kế cho hắn kẹp ở nách hạ, sau đó đối Cố Dĩ Vận nói, hải tử còn phải tiếp tục trích. Cố Văn Cảnh một chút cũng không nghĩ trích, nhưng hắn biết, nếu chính mình nếu là nháo không trích, thế nào cũng phải đem Cố Dĩ Vận cấp hư không thể, cho nên hắn không có lên tiếng, mặc cho bác sĩ một lần nữa ở hắn mu bàn tay thượng ghim kim tiếp tục quải thủy. Vừa mới Cố Dĩ Vận cùng bác sĩ nói, Cố Văn Cảnh có thể nghe ra tới, hắn phía trước ngủ khi hẳn là lui quá thiêu, như vậy chứng minh này trích vẫn là có điểm tác dụng. Cố Văn Cảnh tiếp tục ở tại bệnh viện trích quải thủy, Cố Dĩ Vận một tấc cũng không rời chăm sóc hắn. Tuy rằng hắn phát sốt độ ấm cao liên tục thời gian lại trường, loại này kỳ quái tình huống có vẻ hắn bệnh tình rất nghiêm trọng. Nhưng hắn tung tăng nhảy nhót tinh thần phấn chấn bộ dáng, không thể nghi ngờ là làm Cố Dĩ Vận trong lòng có an ủi. Ngày hôm sau, Quách Bích Đào mang theo quả rổ cùng dinh dưỡng phẩm tìm tới bệnh viện, đồng hành còn có Quách Bác Đào. Nhi tử sinh bệnh, thân sinh phụ thân hòa thân cô tới thăm là theo lý thường hẳn là sự tình. Cố Dĩ Vận tuy rằng xem hai người không vừa mắt, nhưng cũng không có ngăn cản bọn họ thăm. Quách Bác Đào buông quả rổ, ngồi ở mép giường sờ sờ Cố Văn Cảnh tay nhỏ, vẻ mặt đau lòng nói, tiểu cảnh, ngươi còn khó chịu sao? Ngày hôm qua gặp mặt khi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền sinh bệnh phát sốt đâu? Sớm biết rằng ta liền mang ngươi về nhà đi ở. Cố Văn Cảnh nghe này quan tâm nói, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy có điểm không hợp khẩu vị. Đây là ở trong tối chỉ Cố Dĩ Vận không chiếu cố hảo hắn sao? Cố Dĩ Vận hừ lạnh một tiếng, Quách Bác Đào, ngươi có ý tứ gì? Quách Bác Đào nhìn thoáng qua Cố Dĩ Vận, khẽ thở dài một cái, một bộ thực bao dung bộ dáng. Dĩ Vận, người ta tốt xấu đã từng phu thêm một hồi, ta biết ngươi trong lòng không hảo quá, nhưng ngươi cũng đừng quá áp lực chính mình. Chương 72 Nam chủ là sọ tạ. Cố Văn Cảnh nghe Quách Bác Đào này trà xanh cảm thực nùng nói, lại nhìn Quách Bích Đào, so với Quách Bác Đào cái này trà xanh nam, Quách Bích Đào đoạn số nhưng thấp nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn trà xanh nam khi dễ cô Dĩ Vận, hắn đối Quách Bác Đào hỏi. Ngươi nói ngươi là ta ba ba. Quách Bác Đào tới đây chân chính mục đích, chính là vì soát Cố Văn Cảnh hảo cảm độ, đương Cố Văn Cảnh mở miệng để ý đến hắn sau, hắn cũng bất chấp tiếp tục chèn ép Cố Dĩ Vận. Là nha. Tiểu Cảnh, ta là ngươi ba ba. Cố Văn Cảnh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu rồi linh hồn khảo vấn, ta đây lớn như vậy, như thế nào mới nhìn thấy ngươi? Ngươi trước kia vì cái gì không tới xem ta? Quách Bác Đào trong lòng xấu hổ. Phía trước hắn có thể cùng lao sư bịa chuyện nói là hài tử mẹ nó ly hôn sau không muốn làm hắn xem hài tử, hiện tại Cố Dĩ Vận liền ở bên cạnh, hắn đương nhiên không thể nói như vậy. Vì thế hắn trầm ngâm nói, tiểu cảnh, ba ba cùng mụ mụ ngươi cảm tình bất hòa lúc sau, liền mặt khác cho ngươi cưới một cái tân mụ mụ, ngươi tân mụ mụ cho ngươi sinh cái muội muội, cho nên nàng không thích ba ba tới xem ngươi. Cố Văn Cảnh trong lòng cười lạnh, phía trước Cố Dĩ Vận không ở liền đem nước bẩn hướng Cố Dĩ Vận trên người bát, hiện tại Cố Dĩ Vận ở bên cạnh nhìn. Hắn liền đem nước bẩn hướng đương nhiệm thê tử trung thấm trên người bác. Cố Văn Cảnh ra vẻ thiên chân hỏi, khó trách nha. Ta nghe người khác nói, ngươi là ở rể tới cửa con rể, cho nên là ngươi gả cho A-di, A-di nói cái gì ngươi đều phải nghe đúng không? Quách Bác Đào mặt đều tái rồi. Hắn chính là cái loại này dã tâm bừng bừng tới cửa con rể, một bên ăn nói khép nép làm tới cửa con rể lấy lòng lao bà cùng cha vợ, như đoạt lao bà nhà mẹ đẻ ra sản, một bên cảm thấy chính mình là ở nhẫn nhục phụ trọng nằm gai nếm mật. Trong lòng kiêng kỵ nhất người khác nhắc tới chính mình là ăn cơm mềm tới cửa con rể, càng là sự thật càng kiêng kỵ người khác nhắc tới. Mà nếu không phải chân chính tưởng cùng hắn không qua được người, ngày thường cũng không ai giáp mặt như vậy trắng ra cùng Quách Bác Đào chọc tâm hoa tử, nhiều lắm sau lưng nói nói. Nhưng mà dù vậy, Quách Bác Đào nghe được những cái đó nhàn ngôn toái ngữ tiếng gió, trong lòng đều tức giận đến không được, yên lặng thề rất nhiều lần, chờ ta được đến chung ra, ta khẳng định muốn từng bước trả thù trở về. Nhưng mà loại này thề hắn đều yên lặng phát quá không biết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại Quách Bác Đào là cảm giác nhất chát tâm một khắc. Đặc biệt là hắn tưởng phát hỏa, nhìn đến Cố Văn Cảnh kia thiên chân vô tà biểu tình, hắn lại sinh sôi nhẫn mại xuống dưới. Hắn sắc mặt cứng đờ xấu hổ cười nói, là nha. Ba ba cũng đến ngoan ngoãn nghe ngươi tân mụ mụ nói. Hắn lại một lần ở trong lòng yên lặng thề, chờ ta được đến Cố gia, ta khẳng định phải hảo hảo dọn dẹp một chút này nhãi danh. Đáng tiếc hiện tại, hắn ai cũng trả thù không được, thu thập không được. Vì thế Cố Văn Cảnh tiếp tục hỏi, vậy ngươi gả cho người khác là cái gì cảm giác? So gả cho mụ mụ có khỏe không? Quách Bác Đào khỏe miệng chịu chịu, tiểu hài tử từ chỗ nào học được những lời này. Ngoan ngoãn ngủ, sớm một chút không sinh bệnh, liền không cần trích. Hắn rốt cuộc minh bạch Quách Bích Đào nói này nhãi danh quá hùng khó hầu hạ là có ý tứ gì. Hắn cảm giác Cố Văn Cảnh nhìn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, trên thực tế quỷ tinh, một câu hỏi chuyện tất cả đều là hướng hắn đau nhất miệng vết thương trọc. Quách Bác Đào lo lắng Cố Văn Cảnh lại nói ra cái gì làm hắn tâm hoa đau nói, chạy nhanh tìm cái lấy cớ, vội vàng rời đi phòng bệnh. Quách Bích Đào thấy nàng ca đều ở Cố Văn Cảnh trước mặt bại lui, nàng cũng vội vàng đi theo đi rồi. Ở bệnh viện nơi này nàng thật sự không dám nhiều đãi, nếu không phải bởi vì nàng còn không có thấy mưa sao băng, nàng khẳng định không dám tới này tương lai tang thi nhiều nhất hiểm địa. Trứng mắt người đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Cố Dĩ Vận cùng Cố Văn Cảnh hai người. Cố Dĩ Vận ngồi ở mép giường cười ngâm ngâm sờ sờ hắn tiểu lông mềm, cảnh bảo, ngươi cũng thật lợi hại. Cố Văn Cảnh vừa lộ ra đắc ý tươi cười, liền cảm giác chính mình bên phải lỗ tai bị xách lên, bên cạnh là Cố Dĩ Vận đè thấp tiếng nói, tiểu tử thúi, mau nói cho mụ mụ, ngươi những lời này là từ đâu nhi nghe tới. Xuyên qua sau lần đầu tiên bị nhéo lỗ tai Cố Văn Cảnh đều sợ ngây người. Hán, mau xuyên đại lão, thế giới này tương lai lôi thần chúa cứu thế. Thế nhưng ở bị một nữ nhân nắm lỗ tai chất vấn. Nhưng mà mới 7 tuổi Cố Đại Lao chỉ có thể dưng dưng cung khai, là từ trong TV xem ra. Cố Dĩ Vận lại nắm lỗ tai hắn dặn dò nói, về sau thiếu xem điểm nhi phim truyền hình, nghe thấy không? Nghe thấy được. Cố Dĩ Vận lúc này mới buông ra tay, thả hắn lỗ tai tự do. Bởi vì tâm linh đã chịu nghiêm trọng thương tổn, Cố Văn Cảnh vẫn luôn biểu hiện đến không có gì tinh thần đầu, ôm tràn ngập nước sắt trùng hương vị chan, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Thẳng đến buổi tối, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên cảm giác chính mình trong cơ thể có một cổ nóng bỏng nhiệt lưu từ cái trán chạy khắp toàn thân, hắn cảm thấy chính mình cái trán ở nóng lên, toàn thân đều ở nóng lên. Hắn há miệng thở dốc, tưởng kêu Cố Dĩ Vận, lại phát hiện chính mình một trương miệng chính là một cổ nóng hầm hập hơi thở phun tới. Hắn cảm giác chính mình giọng nói cùng khoang miệng đều bị cực nóng nhiệt lưu tràn ngập, căn bản nói không ra lời. Cố Văn Cảnh đều mau cho rằng chính mình sẽ liền như vậy nhiệt chín, nói không chừng còn khả năng sẽ đem cái chăn cùng lót giường đệm đều cấp tiêu. Sau đó hắn cảm giác được một chỗ phát tiết con đường, hắn theo bản năng một phong thích, liền nghe được ngoài phòng ầm ầm ầm sét đánh thanh âm. Cố Văn Cảnh vẻ mặt không dám tin tưởng. Ầm ầm ầm cái không ngừng sét đánh thanh đánh thức nghỉ ngơi Cố Dĩ Vận, nàng đứng dậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm. Vội vàng đứng dậy đi quan cửa sổ, kỳ quái, dự báo thời tiết không phải nói hai ngày này đều là ngày nắng sao. Như thế nào lại đột nhiên muốn trời mưa? Nàng ngắm liếc mắt một cái bên ngoài mây đen áp thành sấm sét ầm ầm đại trường hợp, cảm giác vẫn là muốn hạ mưa to cái loại này trình độ. Tuy rằng dự báo thời tiết thường xuyên không chuẩn, nhưng cũng không đến mức có mưa to đều phát hiện không được đi. Nàng mới vừa đem cửa sổ đóng một nửa, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, bên ngoài vừa mới còn sấm sét ầm ầm muốn hạ mưa to không trùng. Đột nhiên liền lôi tiêu mây tan, còn có thể nhìn đến bầu trời đêm phía trên tản ra sáng tỏ ánh trăng minh nguyệt cùng mấy viên lóe sáng ngôi sao. Cố Dĩ Vận, xem ra là trách oan dự báo thời tiết. Bất quá nàng vẫn là đóng lại cửa sổ, mới vừa quay người lại, liền nhìn đến chính mình ngồi ở trên giường bệnh nhi tử trong tay cầm một cái sáng lấp lánh còn tư tư mạo điện quang lôi cầu, vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Cố Dĩ Vận sợ tới mức đều mau hồn phi phách tán, mau ném xuống. Cái kia có nguy hiểm. Nàng phản ứng đầu tiên chính là cái kia tư tư mạo điện quang lôi cầu khả năng sẽ cho hải tử mang đến nguy hiểm, không hề có thời gian đi suy xét Cố Văn Cảnh chỗ nào tới lôi cầu như thế nào sẽ bị người lấy ở trên tay thưởng thức. Cố Văn Cảnh yên lặng thu hồi lôi cầu, sau đó đối Cố Dĩ Vận buông tay, mụ mụ, này đối ta một chút nguy hiểm cũng không có. Cố Dĩ Vận lúc này mới có thể lấy bình thường chỉ số thông minh tới tự hỏi vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Nàng ngơ ngẩn đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt. Cầm hắn tay nhỏ lần qua lộn lại xem, ngươi thật sự. Vừa rồi cái kia là thật sự lôi cầu sao. Cố Văn Cảnh chiều Cố Dĩ Vận vươn một cây ngón trỏ, ở hắn nho nhỏ ngón trỏ đầu ngón tay thượng ngưng tụ ra một viên tinh xảo móng tay cái lớn nhỏ tiểu lôi cầu, mặt trên tư tư điện quang lại như vậy chân thật. Mụ mụ, ta giống như có siêu năng lực. Cố Dĩ Vận theo bản năng muốn đi sờ cái kia tiểu lôi cầu, bị Cố Văn Cảnh khống chế tiểu lôi cầu thành thật thật đai ở hắn đầu ngón tay thượng. Cố Dĩ Vận sờ lên khi ngón tay từ nhỏ lôi cầu trung xuyên qua đi, sinh ra một chút ma ma cảm giác. Lúc này nàng mới có chân thật cảm, nàng mới tin tưởng chính mình nhi tử là thật sự có siêu năng lực. Cố Dĩ Vận vội vàng nói, cảnh bảo, nhớ kỹ mụ mụ nói, về sau ngàn vạn không cần trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngươi sẽ siêu năng lực biết không. Nàng sợ nhi tử xem siêu cấp anh hùng phim hoạt hình xem nhiều, có siêu năng lực sau liền đến chỗ khoe khoang, như vậy bọn họ rất có thể bị bắt đi. Cố Văn Cảnh đương nhiên biết vấn đề nghiêm trọng tính, ở mặt thế sau thức tỉnh dị năng người nhiều như vậy, còn sẽ có người vì nghiên cứu ra khai phá dị năng phương pháp đem dị năng giả bắt giữ lên tiến hành nghiên cứu, huống chi hiện tại mặt thế còn chưa tiến đến, hắn trước tiên thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, rất có thể là trước mắt trên đời độc nhất phân dị năng, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người mơ ước. Cho dù hắn dị năng cường đại không sợ nguy hiểm, vạn nhất có người đối phó Cố Dĩ Vận làm sao bây giờ? Vạn nhất có quốc gia chiều hắn ném nấm đạn làm sao bây giờ? Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ta biết, làm người ngoài đã biết, sẽ bị bắt đi. Vốn đang tưởng hù dọa hắn Cố Dĩ Vận cũng luyến tiếc nói hù dọa hắn nói, vội vàng rôi tay đem nhi tử ôm vào trong ngực, chớ sợ, mụ mụ bảo hộ ngươi. Cố Văn Cảnh đối Cố Dĩ Vận nói, mụ mụ, ta có thể là bởi vì thức tỉnh siêu năng lực mới có thể vẫn luôn phát sốt, hiện tại ta đã không phát sốt. Cố Dĩ Vận sờ sờ hắn cái chán, phát hiện thật sự một chút cũng không thiêu. Nàng do dự trong chốc lát, nói, chờ hừng đông về sau. Ngươi nếu là vẫn luôn không tái phát, chúng ta liền xuất viện về nhà. Nàng cũng lo lắng bệnh viện người nhiều mắt tạp, nhi tử dị thường bị người phát hiện. Cái này buổi tối, hai người đều ngủ không được, Cố Dĩ Vận liền ngồi ở mép giường cùng Cố Văn Cảnh nói chuyện thiếm. Cố Văn Cảnh khoe khoang đối Cố Dĩ Vận lộ ra đôi tay chi gian lôi quang, mụ mụ, ta lợi hại đi. Nay còn chỉ là thủ đoạn nhỏ, ta còn có lợi hại hơn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ngoài cửa sổ lại vang lên liên miên không dứt sét đánh thanh. Cố Văn Cảnh cười hì hì nói, ta còn có thể muốn đánh lôi liền xét đánh, không nghĩ xét đánh liền không xét đánh. Hắn thao tác bầu trời xét đánh, cũng không phải là hình thành rông tố vân phóng điện, mà là chân chính thao tác lôi điện, tưởng phách ai liền phách ai cái loại này, một chút cũng không khoa học. Bất quá đích sát phi thường cường đại là được. Cố Dĩ Vận nghe bên ngoài ầm ầm ầm tiếng sấm, lại liên hệ đến chính mình vừa mới quan cửa sổ khi nhìn đến làm xét đánh không mưa hiện tượng, nơi nào còn không rõ. Kia làm nàng hoài nghi dự báo thời tiết không chuẩn sấm sét ầm ầm đều là Cố Văn Cảnh làm ra tới. Cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy dị năng Cố Dĩ Vận cũng minh bạch, có thể làm được tình trạng này là cỡ nào cường đại. Bất quá Cố Dĩ Vận nhìn Cố Văn Cảnh kia dáng vẻ đắc ý, không chỉ có không tỏ vẻ, còn xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, mau thu. Về sau ngươi không được tùy tùy tiện tiện liền vận dụng siêu năng lực, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Tuy rằng người khác nhìn đến này kỳ quái hiện tượng thiên văn cũng sẽ không hoài nghi sau lưng là một cái 7 tuổi tiểu hài tử ở thao tác, nhưng Cố Dĩ Vận trước mắt đúng là trông gà hóa quốc trạng thái, nửa điểm nguy hiểm cũng không muốn mạo. Hưng đông về sau, Cố Dĩ Vận xác định Cố Văn Cảnh vẫn luôn không lại lặp lại phát sốt, liền mang theo hắn đi xử lý xuất viện thủ tục. Bất quá này dọc theo đường đi, Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm lui tới người bệnh cùng bác sĩ hộ sĩ, biểu tình thập phần ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng có thể nhìn đến những người này trong cơ thể nhàn nhạt hôi khí. Ở thức tỉnh lôi hệ dị năng phía trước, Cố Văn Cảnh chỉ có thể thấy trên bầu trời phiêu xuống dưới cho tàn, một khi cho tàn tiến vào nhân thể bị hấp thu sau, hắn liền nhìn không thấy. Mà hiện tại, hắn có thể nhìn đến mỗi người trong cơ thể hôi khí đến tuột cùng che kín thân thể cái nào vị trí. Hắn nhìn đến chính hắn trong cơ thể che kín lôi quang, một khi có cho tàn dừng ở trên người hắn, lập tức đã bị lôi quang tiêu diệt. Mà Cố Dĩ Vận trong cơ thể bộ phận có nhàn nhạt hôi khí, nhưng đầu nội lại không có. Nhưng Cố Văn Cảnh ở trên đường nhìn đến như vậy người bệnh cùng bác sĩ hộ sĩ, hắn lại phát hiện, đầu nội không có hôi khí người đã thiếu càng thêm thiếu, đại bộ phận người đều là từ đầu đến chân che kín hôi khí. Này ý nghĩa cái gì? Cố Văn Cảnh trầm tư này hôi khí đối người nguy hại đến tột cùng có này đó. Ở ngồi xe về nhà trên đường, Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm người đi đường xem cái không ngừng. Hắn xem người đi đường trong cơ thể che kín hôi khí quy luật. Nhưng mà hắn quan sát thật lâu, trừ bỏ phát hiện toàn thân trên dưới đều che kín hôi khí nhân số so chỉ có bộ phận có hôi khí nhân số nhiều mấy lần, mặt khác cái gì quy luật cũng không có phát hiện. Này hôi khí quy luật cùng người giới tính tuổi cùng với khỏe mạnh trình độ đều không hề liên hệ. Đông nhiên hắn trong đầu linh quang chợt lóe, này có thể hay không cùng biến thành tang thi có quan hệ. Mặt thế tiến đến sau tang thi nhân số xa so với người bình thường cùng dị năng giả nhân số đa số lần. Như vậy nếu nói, toàn thân trên dưới từ đầu đến chân đều che kín hôi khí người, liền đại biểu cho toàn diện cảm nhiễm virus, liền nói đến thông. Giống Cô Dĩ Vận như vậy chỉ có bộ phận cảm nhiễm hôi khí người, hẳn là chính là sẽ không dị biến người thường. Chỉ là không rõ ràng lắm tang thi cùng dị năng giả muốn như thế nào phân chia. Ở hướng hôi khí cùng biến thành tang thi có quan hệ phương diện tự hỏi lúc sau, Cố Cố Văn Cảnh liền suy xét khởi muốn như thế nào loại trừ nhân thể nội hôi khí. Hắn lôi điện nhưng thật ra tiêu diệt hôi khí một phen hảo thủ, đáng tiếc hắn hiện tại khống chế lôi điện còn không thuần thục, lo lắng nếu là làm lôi điện tiến vào người khác trong cơ thể, sợ là không đợi này biến thành tăng thi, liền trực tiếp bị điện đã chết. Cố Văn Cảnh ở xe đi ngang qua Hoa Điểu thị trường bên ngoài khi, tìm Cố Dĩ Vận đưa ra tưởng mua mấy cái tiểu cá vàng về nhà dưỡng. Cố Dĩ Vận không nghĩ dừng xe, Hoa Điểu thị trường bên ngoài không hảo tìm dừng xe vị, liền nói, trong nhà bể cá nhiều cá như vậy, nơi nào còn dùng đến mua tiểu cá vàng. Cố Văn Cảnh, hảo bá, chỉ cần ta không cẩn thận lộng chết ngươi cá, ngươi đừng nóng giận là được. Hắn là tính toán lấy đồng dạng có thể hấp thu hôi khí động vật làm thực nghiệm, cá đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cố Dĩ Vận lái xe động tác dừng một chút, sau đó yên lặng chuyển xe tìm kiếm dừng xe vị. Rốt cuộc đình hảo xe, Cố Dĩ Vận mang theo hắn xuống xe đi mua mười mấy điều tiểu cá vàng. Cố Văn Cảnh ôm bể cá, nhìn bể cá từng điều tiểu cá vàng, này đó tiểu cá vàng trên người cũng thật là che kín hôi khí, hắn không cấm lâm vào trầm tư. Về đến nhà, Cố Văn Cảnh đem tiểu cá vàng phân ra một cái đặt ở trang thủy chén lớn, sau đó thật cẩn thận khống chế điện lưu tưởng tiêu diệt tiểu cá vàng trong cơ thể hôi khí. Nhưng mà hắn quên mất một chút, thủy có thể dẫn điện. Vì thế hắn điện lưu mới vừa tiếp xúc mặt nước, liền đem tiểu cá vàng điện phiên bạch cái bụng, thậm chí bởi vì hắn phát ra lôi điện uy lực quá cường, tiểu cá vàng đều toát ra một cổ cá nướng thơm. Cố Văn Cảnh chép chép miệng, chạy đến phòng bếp đi đối nấu cơm A Di nói, ta hôm nay muốn ăn cá nướng. Đều mau mặt thế, về sau khẳng định không có tốt như vậy sinh hoạt điều kiện, muốn ăn cái gì. Cho nên hắn phải nắm chặt thời gian ăn một ít chế tác khó khăn cao mỹ thực. Cố Văn Cảnh lại tiếp tục đi lăn lộn hắn tiểu cá vàng. Rốt cuộc ở mười mấy điều tiểu cá vàng đều biến thành cá nướng phía trước, hắn nắm giữ tinh tế thao tác lôi điện năng lực, đã thành công cấp một cái tiểu cá vàng tiêu diệt trong cơ thể đại bộ phận hôi khí. Bất quá đáng tiếc chính là, tiểu bộ phận hôi dễ phụ thâm đế cố, căn bản tiêu diệt không được, trừ phi hắn đem điện lưu lượng tăng lớn đến có thể đem một người điện thành than cốc trình độ. Cố Văn Cảnh lại ở trong tiểu khu cấp một ít tiểu miêu tiểu cẩu thực thi một chút chính mình nắm giữ kỹ năng mới. Đem những cái đó cả người che kín hôi khí miêu cẩu trong cơ thể hôi khí đi trừ bỏ hơn phân nửa. Hắn lại một lần chuyên tâm vuốt một con tam hoa miêu đầu cho nó đi trừ đầu hôi khí khi, vốn dĩ tính toán đi Cố Gia Quách Bích Đào đi ngang qua nơi này, vừa lúc nhìn đến hắn, đi tới lôi kéo làm quen, cảnh bảo. Ngươi như thế nào ở chỗ này chơi miêu nha? Cố Văn Cảnh đi trừ chơi tam hoa miêu đầu hôi khí, liền thu hồi tay, phóng nó rời đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Quách Bích Đào. Phát hiện Quách Bích Đào cũng chỉ là trong thân thể có hôi khí, đầu không có. Cô có việc như sao? Quách Bích Đào vừa muốn nói gì, đột nhiên liếc đến một cái quen mắt thân ảnh, tức khắc ngây ngẩn cả người, trùng thấm. Nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Quách Bích Đào cũng không rảnh lo Cố Văn Cảnh tiểu hài tử này, vội vàng lén lút tránh ở một thân cây sau chống nắm, sau đó rõ ràng thấy rõ cái kia nắm một cái tiểu nữ hài đi ngang qua nữ nhân thật sự chính là nàng đương nhiệm tẩu tử trung thấm. Nàng tới nơi này làm cái gì? Quách Bích Đào vội vàng móc di động ra cấp Quách Bác Đào gọi điện thoại. Cố Văn Cảnh đem Quách Bích Đào lẩm bẩm tự nói nghe được rõ ràng, hắn nhìn về phía cái kia nắm một cái 4 tuổi tiểu ló lì tuổi trẻ nữ nhân, trầm ngâm 2 giây, liền cất bước chiều nhà mình chạy tới. Cố Văn Cảnh chạy về ra lúc sau, mới vừa ngồi xuống nghỉ khẩu khí, Cố Dĩ Vận còn không có tới kịp hỏi hắn vì cái gì chạy trốn như vậy cấp, liền nghe được ngoài cửa chuông cửa thanh. Cố Dĩ Vận mở cửa, nhìn đến trung thâm cùng bên người nàng ló lì trung đình đình khi, biểu tình lược phức tạp nói, mời vào. Đối với trung thâm cái này chồng trước đương nhiệm thế tử, Cố Dĩ Vận đối mặt nàng khi, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ. Cùng lý trung thâm đối mặt Cố Dĩ Vận khi cũng là như thế. Bất quá trung thâm hồi tưởng khởi mấy ngày này Quách Bác Đào cùng Quách Bích Đào dị thường hành động, nàng vẫn là lấy hết can đảm tới tìm Cố Dĩ Vận. Đương nhiên nàng không phải tìm Cố Dĩ Vận cái này lão công vợ trước thị uy, mà là hỏi thăm tình huống. Nàng muốn biết Quách Bác Đào có phải hay không thật sự cố ý đem nhi tử Cố Văn Cảnh mang về nuôi nấng. Hai nữ nhân ngồi ở cùng nhau xấu hổ lại không mất lễ phép hàn huyên lên, Cố Văn Cảnh bị tống cổ đi chiếu cố muội muội Trung Đình Đình. Trung Đình Đình là cái lớn lên đáng yêu lại xinh đẹp tiểu lõ ly, một chút cũng không tùy hứng, ngược lại có chút nhút nhát sợ sệt, nhìn phá lệ chọc người chịu mến. Cố Văn Cảnh nhìn Trung Đình Đình trong cơ thể không phải rất nhiều hôi khí, lại nhìn trung thấm kia toàn thân trên dưới che kín hôi khí. Không cấm có chút thương tiếc cái này tiểu lọ ly. Cốt truyện miêu tả trung chỉ viết Quách Bích Đào biết trước trong ngộng, trung thấm biến thành tang thi sau cắn chết Quách Bác Đào, lại trước sau không có nói quá Trung Đình Đình đứa nhỏ này kết cục. Bất quá ngay cả Quách Bác Đào một đại nam nhân đều bị biến thành tang thi trung thấm cắn chết, chưa bao giờ lên sân khấu quá Trung Đình Đình kết cục có thể nghĩ. Ở Quách Bích Đào làm biết trước ngộng phía trước vận mệnh, nàng có thể là bị yêu thương chính mình thân sinh mẫu thân ăn, mà ở Quách Bích Đào làm biết trước Ngộng lúc sau trong cốt truyện, cũng không có nói quá Trung Đình Đình. Hiển nhiên mặc kệ là Quách Bích Đào cái này cô, vẫn là Quách Bác Đào cái này thân sinh phụ thân, cũng chưa người nhớ tới cái này đáng thương tiểu cô nương. Cố Văn Cảnh ở chính mình trong phòng hống Trung Đình Đình chơi, lỗ thai dựng thẳng lên tới nghe bên ngoài động tĩnh, đồng nhiên lại là chuông cửa tiếng vang lên tới. Cố Dĩ Vận từ mắt mèo nhìn đến là Quách Bác Đào tới, đối Trung Thấm ý bảo một chút, Trung Thấm hạ giọng nói, đừng nói ta ở chỗ này. Sau đó nàng liền lặng lẽ vào Cố Văn Cảnh phòng núp vào. Cố Dĩ Vận mở cửa, nhìn Quách Bác Đào cùng Quách Bích Đào, lãnh đạm hỏi, có việc như sao? Quách Bác Đào xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười nói, ta nghe Bích Đào nói Trung Thấm tới tìm ngươi, ta lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình, liền tới nhìn xem. Cố Dĩ Vận khoanh tay trước ngực, một bộ cao lãnh biểu tình, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ thả ngươi lao bà tiến vào tìm ta nháo sự. Nàng đã sớm đi rồi. Quách Bác Đào nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình vợ trước không có khả năng đãi thấy chính mình đương nhiệm thế tử, rất có khả năng Trung Thấm nghĩ đến nháo sự, liền môn còn không thể nào vào được đã bị đuổi đi. Quách Bác Đào lại đối Cố Dĩ Vận xin lỗi nói, thật là thực xin lỗi, Trung Thấm tính tình táo bạo, nàng khẳng định là nói rất nhiều khó nghe nói, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Hai người nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, tránh ở Cố Văn Cảnh trong phòng Trung Thấm nghe được rất rõ ràng, nàng nghe được Quách Bác Đào hình dung chính mình tính tình táo bạo, thiếu chút nữa không nhịn xuống lao ra đi ninh bạo hắn đỉnh đầu. Quách Bác Đào nói xin lỗi xong sau, lại đưa ra muốn nhìn hải tử. Cố Dĩ Vận lúc này đương nhiên không đáp ứng. Sau đó Quách Bác Đào liền cho rằng Cố Dĩ Vận là đối hắn có ý kiến, cười khổ bán thảm vì chính mình tẩy trắng, ngươi cũng kiến thức quá Trung Thấm tính tình nóng nảy, phía trước 5 năm nhiều ta vẫn luôn không có tới xem tiểu cảnh, là bởi vì nàng không được ta tới. Ngươi cũng biết, ta ở Trung gia không có gì địa vị, chỉ có thể thật cẩn thận lấy lòng nàng, cũng không dám vi phạm nàng ý tứ. Trung Thấm rốt cuộc nhịn không được lao ra đi, Quách Bác Đào. Ngươi cái này nạo loại. Ngươi nói thật, đến tột cùng là bổn tiểu thư không được ngươi vấn an nhi tử. Vẫn là bởi vì ngươi chính mình không đi xem. Nàng phẫn nộ một cái tát chịu đến nhân nàng xuất hiện mà trợn mắt há hốc mồm Quách Bác Đào trên mặt, ngươi mẹ nó chính mình tang lương tâm, còn đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người. Ta không ngừng một lần nói qua không ngại ngươi đem nhi tử cái đó, là chính ngươi nói không cần. Quách Bác Đào còn không có phục hồi tinh thần lại, như thế nào Trung Thấm thế nhưng ở Cố gia không rời đi. Hắn đây là lật thuyền. Quách Bác Đào nói Trung Thấm cấm hắn tiếp xúc Cố Văn Cảnh thật là nói dối. Cố ý vì chính mình này 5 năm nhiều không vấn an nhi tử trách nhiệm trốn tránh đến Trung Thấm trên người, nhưng hắn có câu nói chưa nói sai, Trung Thấm đích xác tính tình táo bạo. Cho nên hiện tại tính tình táo bạo Trung Thấm tưởng chú ý bạo Quách Bác Đào xó não. Cố Dĩ Vận đứng ở bên cạnh xem kịch vui, không nghĩ tới Trung Thấm cái này thiền kim tiểu thư sức chiến đấu như vậy cường, Quách Bích Đào đi giúp Quách Bác Đào đều bị nàng cùng nhau chú ý. Quách Bác Đào còn tưởng như đồ Trung gia tài sản, tự nhiên không dám đối bạo nộ Trung Thấm đánh trả. Mà Quách Bích Đào là tưởng đánh trả cũng đánh không lại học quá phòng thân thuật Trung Thấm. Vì thế này hai anh em cùng nhau bị Trung Thấm bạo chủ y một đốn. Trung Thấm đặc biệt kiên cường một chân đem Quách Bác Đào đá ra Cố gia, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta ly hôn. Đã không phải tiểu cô nương Trung Thấm ở có hài tử lúc sau, đối Quách Bác Đào người nam nhân này đã không có đã từng tình cảm mãnh liệt tình yêu, ở phát hiện hắn sau lưng chửi bới chính mình sau, liền bạo nộ chủ y hắn một đốn, chịu không nổi cái này ủy khuất Trung Thấm cũng dứt khoát lưu loát để ra ly hôn. Không phải xúc động cái loại này. Trung Thấm cũng không đợi Quách Bác Đào phản ứng lại đây, bang một chút liền đóng lại Cố gia đại môn. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Cố Dĩ Vận chính cười như không cười nhìn chính mình, không cấm có chút thẹn thùng, trước kia tuổi trẻ mắt mù. Cố Dĩ Vận buông tay, cười nói, cùng mắt mù. Hai nữ nhân nhìn nhau cười, đột nhiên liền có chút thưởng thức lẫn nhau. Nữ nhân hữu nghị chính là tới như vậy kỳ diệu, ở Quách Bác Đào tới phía trước gần ẩn có chút tranh phong tương đối hai nữ nhân, ở đá văng cha nam lúc sau là có thể bắt tay giảng hòa. Cố Văn Cảnh nhìn đến loại này phát triển, cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm. Bất quá hắn vẫn là tìm một cơ hội, lặng lẽ giúp Trung Thấm đi trừ bỏ trong cơ thể đại bộ phận hôi khí, để tránh mặt thế buông xuống nàng thật sự biến thành tăng thi. Rốt cuộc Trung Đình Đình như vậy đáng yêu tiểu lõ ly, nếu là không có mụ mụ nên nhiều đáng thương a. Trung Thấm nói muốn cùng Quách Bác Đào ly hôn, động tác liền rất dứt khoát lưu loát. Nàng trực tiếp gọi điện thoại cho chính mình phụ thân, thông chi chính mình tưởng ly hôn ý tứ. Trung phụ tức khắc cao hứng đến mặt mày hớn hở, khuê nữ, người rốt cuộc không ngủ. Sau đó Trung phụ liền nhanh chóng đem Quách Bác Đào đuổi ra Trung gia phòng ở, đem Trung Thấm đưa cho Quách Bác Đào những cái đó phòng ở cùng tiền tất cả đều thu trở về. Buộc không cam lòng ly hôn Quách Bác Đào đi làm ly hôn chứng. Đương Quách Bác Đào không hề là Trung gia con rể sau, Quách gia huynh muội nhật tử tức khắc lâm vào khốn cảnh bên trong. Quách Bích Đào là ở chính mình tạm bị đông lại mới ý thức được, hiện tại mặt thế còn không có tới, ly Trung gia. nàng cùng ca ca tưởng bảo trì phía trước chất lượng sinh hoạt căn bản không có khả năng. May mắn nàng vì tiếp cận Cố Văn Cảnh ở Cố gia cách vách đơn nguyên lâu thuê phòng ở, nếu không hai người liền cái đặt chân địa phương đều không có. Hiện tại bọn họ trên người trừ bỏ một ít tiền mặt ở ngoài, tập tất cả đều bị đông lại. Chỉ có thể nói, hai anh em ăn chung ra cơm mềm, cũng ăn được đủ hoàn toàn. Bởi vì Cố Dĩ Vận phía trước giấu giếm trung thấm ở Cố gia hành động, Quách Bác Đào cùng Quách Bích Đào trong lòng đều hận thượng Cố Dĩ Vận. Bọn họ sẽ không cảm thấy là chính mình có vấn đề, chỉ cho rằng nếu không phải Cố Dĩ Vận nói dối, Quách Bác Đào kia phiên trốn tranh trách nhiệm nói như thế nào sẽ bị trung thấm nghe thấy. Bọn họ như thế nào sẽ bị trung gia đuổi ra tới. Bất quá bất đồng với Quách Bác Đào hận thượng Cố Dĩ Vận lúc sau, liên quan chán ghét thượng Cố Văn Cảnh. Quách Bích Đào là biết, còn có hơn một tuần, kia chàng mưa sao băng liền phải tới, mặt thế sắp buông xuống, chẳng sợ lại hận Cố Dĩ Vận, lấy lòng Cố Văn Cảnh hành động vẫn là không thiếu được. Quách Bác Đào lại đối Quách Bích Đào hành vi thực không hiểu, Cố Dĩ Vận đều như vậy mình xác tỏ vẻ đối bọn họ không chào đón, nàng làm gì còn muốn mặt dày mày dạn tới cửa mặt nóng rán mông lạnh. Còn nơi trốn theo dõi Cố Văn Cảnh, hao hết tâm tư tiếp cận hắn. Chương 73 nam chủ là sọ tạ. Bình tĩnh nhật tử luôn là quá thật sự mau, trong bất chi bất giác, mặt thế buông xuống đã đến giờ. Một cái nhìn như bình thường ban đêm, ở không hề dự triệu dưới tình huống xuất hiện mưa sao băng, hoa cái đuôi nhỏ sao băng từng đạo từ trong trời đêm sẽ qua, xa hoa lộng lẫy, lại lãng mạn đến cực điểm. Rất nhiều người đều kinh hỉ nhìn mưa sao băng, đối với mưa sao băng hứa nguyện, chờ mong có càng tốt tương lai. Nhưng mà, trận này thình lình xảy ra mưa sao băng, mang đến chính là tai nạn. Cố Văn Cảnh ghé vào trên cửa sổ nhìn bên ngoài mưa sao băng, sắc mặt ngưng trọng không thôi, bởi vì hắn nhìn đến mưa sao băng xuất hiện lúc sau, kia không ngừng phiêu xuống dưới quỷ dị cho tàn rốt cuộc đình chỉ, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, trong không khí hôi khí lại giống như bị điểm bạo giống nhau, từ ôn hòa vô hại trạng thái trở nên thô bạo sôi trào lên, ngay cả nhân thể cùng động vật trong cơ thể hôi khí, cũng dần dần xuất hiện mạc danh biến hóa. Hắn trong lòng phảng phất bị đè nặng một khối tảng đá lớn, rõ ràng biết thổi quét toàn bộ thế giới tai nạn sắp đã đến. Hắn lại không hề biện pháp, thái bình thịnh thế sắp biến thành mạt thế phế thổ, tâm tình của hắn thực trầm trọng. Cố Văn Cảnh chạy ra phòng, đi tìm trong thư phòng công tác Cố Dĩ Vận. Cố Dĩ Vận nhìn đến ăn mặc tiểu khủng long áo ngủ nhi tử chạy tới, vung trên tay công tác, ôn nhu hỏi, "Cảnh bảo, làm sao vậy? Tìm mụ mụ có việc như sao?" Cố Văn Cảnh biểu tình thực bất an nói, "Mụ mụ, bên ngoài xuất hiện mưa sao băng, ta cảm giác thực không thích hợp." Cố Dĩ Vận hỏi, "Như thế nào không thích hợp?" Cố Văn Cảnh thấp giọng nói, chính là trong lòng thực hoảng, thật giống như kia mưa sao băng sẽ mang đến đại tai nạn giống nhau. Mụ mụ, lòng ta khó chịu, ngươi mấy ngày nay có thể hay không vẫn luôn bồi ta. Cố Dĩ Vận tuy rằng không rõ là cái gì làm Cố Văn Cảnh như thế bất an, nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Văn Cảnh từ mưa sao băng lúc sau, hắn không đi trường học, cũng không cho Cố Dĩ Vận đi làm. Tiêu bảo mẫu mua một đống lớn đồ ăn đột, ở nhà không ra khỏi cửa. Bất quá ở có internet dưới tình huống. Đương nhiên không có khả năng cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, Cố Dĩ Vận xử lý công ty sự tình đều là thông qua trên mạng video công đạo thủ hạ người. Theo sinh bệnh ho khan cảm mạo phát sốt người càng ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều người đều hoài nghi này rất có thể lưu cảm, hiện tại người ra cửa đều là tất mang khẩu trang, các bệnh viện kín người hết chỗ. Cố Dĩ Vận cầm di động soát tin tức, nhìn nơi nơi đều là lưu cảm lây bệnh tin tức, không cấm may mắn chính mình phía trước nghe xong nhi tử nói, không đưa hắn đi trường học. Cố Văn Cảnh đi học tiểu học hiện tại đều nghỉ học, có thật nhiều học sinh đều bị lây bệnh. Cố Văn Cảnh đang xem tin tức, chú ý tin tức thượng nước ngoài tình huống. Bất quá TV thượng tin tức hơn phân nửa đều là tiến hành quá sáng chọn, muốn hiểu biết nhất chân thật tình huống không quá khả năng. Rốt cuộc quốc gia cũng muốn suy xét bá tánh tiếp thu năng lực, nếu là đưa tin toàn thế giới đều xuất hiện lưu cảm, khiến cho khủng hoảng, bị nào đó người có tâm vừa truyền bá lời đồn, chỉ sợ muốn nháo ra nhiều loạt tới. Đáng tiếc lần này tai nạn không chỉ là lưu cảm mà thôi, mà là càng đáng sợ tang thi nguy cơ. Phanh phanh phanh. Cố Dĩ Vận. Ta ca là cảnh bảo thân sinh phụ thân, ta là hắn thân cô, ngươi dựa vào cái gì bá chiếm hài tử không cho chúng ta gặp mặt. Cố Dĩ Vận ngươi mẹ nó. Cố ra ngoài cửa lại truyền đến Quách Bích Đào phẫn nộ kêu cửa thanh, nàng đối với Cố gia đại môn liền chụp mang đá, thậm chí đối Cố Dĩ Vận tiến hành nhục mạ, một bộ tức muốn hộp máu cuồng loạn điên cuồng bộ dáng. Nay đã không phải Quách Bích Đào ngày đầu tiên tới nháo sự, từ xuất hiện mưa sao băng ngày hôm sau, ngày mới lượng Quách Bích Đào liền tới kêu cửa. Vừa mới bắt đầu nàng còn thực khách khí, tưởng lấy lòng Cố Dĩ Vận trụ tiến Cố gia, nhưng bởi vì Cố Dĩ Vận đối nàng cùng Quách Bác Đào hai người không có nửa điểm hảo cảm cùng tín nhiệm, tự nhiên là sẽ không đáp ứng, liền môn cũng chưa khai. Biết mưa sao băng lúc sau sẽ bùng nổ toàn thế giới tang thi nguy cơ, Quách Bích Đào đương nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, Cố Dĩ Vận đem nàng cự chi ngoài cửa, chính là đối nàng thấy chết mà không cứu, muốn hại chết nàng. Đối mặt thế trong lòng sợ hãi Quách Bích Đào liền điên cuồng quấy rầy Cố Gia, chẳng sợ Cố Dĩ Vận gọi điện thoại kêu bất động sản bảo an tới xử lý việc này, nàng cũng tổng có thể ở bảo an vừa đi lại kiên trì không ngừng tới đá môn quấy rầy. Dựa theo Cố Văn Cảnh ý tứ, là trực tiếp đem người tấu một đốn đưa vào bệnh viện, làm nàng tự sinh tự diệt, dù sao đem nàng tấu tiến bệnh viện sau cùng lắm thì bồi tiền thuốc men. Cố Văn Cảnh tưởng tượng đến trong cốt truyện Quách Bích Đào sẽ đem Cố Dĩ Vận cái này hảo mụ mụ lừa đi ra ngoài làm hại nàng biến thành tang thi, hắn liền vô pháp bảo trì lý trí bình tĩnh đối đãi Quách Bích Đào. Đáng tiếc Cố Dĩ Vận không phải cái loại này ỷ vào có tiền làm sằng làm bậy người, nàng cự tuyệt Cố Văn Cảnh đề nghị, còn giáo dục hắn không cần ỷ vào thực lực làm chuyện xấu, sợ hắn học hư, thành hư hài tử. Có Cố Dĩ Vận như vậy một cái thiện lương hảo mụ mụ khuyên can, Cố Văn Cảnh đương nhiên cũng vô pháp đối Quách Bích Đào làm cái gì. Nhưng nàng mỗi ngày như vậy tới nháo sự, Cố Dĩ Vận cũng nhịn không nổi, đối Cố Văn Cảnh nói, cảnh bảo, chúng ta hồi ông ngoại lưu lại biệt thự trụ đi. Cố Dĩ Vận ở Cố Phụ qua đời phía trước, đều là ở tại nhà mình biệt thự, sau lại Cố Phụ qua đời, nàng vì tránh cho thấy cảnh thương tình, liền dọn đi ra ngoài, trụ vào này một bộ khoảng cách công ty gần phương tiện đi làm căn hộ thông tầng. Sau lại Quách Bác Đảo cùng nàng ly hôn, ở rể đến Trung Gia, nàng liền càng không nghĩ hồi kia bộ biệt thự. Bởi vì kia bộ biệt thự nơi khu biệt thự hộ gia đình phi phú tức quý, Cố Gia ở nơi đó có một bộ biệt thự, Trung Gia người cũng là ở tại nơi đó. Cố Dĩ Vận lo lắng hồi biệt thự trụ nếu là gặp được Quách Bác Đảo cùng Trung Thấm liền quá xấu hổ. Hiện tại Trung Thấm cùng Quách Bác Đảo ly hôn, Cố Dĩ Vận cùng Trung Thấm quan hệ hòa hoãn. Vì tránh cho ở tại trong cái tiểu khu này tiếp tục bị Quách Bác Đảo cùng Quách Bích Đảo hai anh em quấy rầy, Cố Dĩ Vận liền tưởng hồi biệt thự đi trụ. Có thể rời xa Quách Bích Đảo cái này quấy rầy nguyên, Cố Văn Cảnh đương nhiên không có không đáp ứng. Vì thế hai mẹ con hơn nữa bảo mẫu chứ gì, thừa dịp Quách Bích Đảo bị bảo an mang đi thời cơ, đem trong nhà đồ vật đều dọn lên xe, lái xe rời đi cái này tiểu khu. Chờ Quách Bích Đào ngóc đầu trở lại tiếp tục tới Cố Gia kêu cửa khi, nàng còn không biết Cố Gia đã không ai. Cố Văn Cảnh cùng Cố Dĩ Vận về tới Cố Phụ lưu lại này căn biệt thự, nhìn biệt thự cùng Cố Phụ sinh thời bảo trì nhất trí gia cụ bài trí, Cố Dĩ Vận có chút thương cảm. Biệt thự hàng năm có gia chính người tới quét tước thanh khiết, cho nên cho dù nhiều năm không có trụ người, cũng thực sạch sẽ, có thể trực tiếp giỏ sách vào ở. Cố Dĩ Vận mang lên Cố Văn Cảnh đi Trung Gia bái phỏng, dù sao cũng là ở tại một cái khu biệt thự. Nàng cùng Trung Thấm quan hệ cũng coi như có điểm giao tình, nàng nhi tử cùng Trung Thấm nữ nhi vẫn là huynh muội, Cố Phụ sinh thời cùng Trung Phụ quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên dọn về tới ngày đầu tiên đi tới cửa bái phòng cũng là hẳn là. Trung Thấm cùng Quách Bác Đào ly hôn sau liền mang theo nữ nhi Trung Đình Đình về nhà mẹ để cùng Trung Phụ Trung Mẫu cùng nhau ở. Nhìn thấy Cố Dĩ Vận mang theo Cố Văn Cảnh tới cửa bái phòng, nàng còn có chút kinh ngạc, mau tiến vào. Ngươi như thế nào đống nhiên nhớ tới nhà ta bái phòng? Trung Thấm cảm thấy buồn bực. Tuy rằng hai người quan hệ hòa hoãn, nhưng còn không đến mức giao tình hảo đến làm Cố Dĩ Vận chuyên môn tới Trung Gia bái phỏng. Cố Dĩ Vận cười nói, ta dọn về tới ở, về sau chúng ta cũng coi như là hàng xóm, liền tới bái phỏng một chút bá phụ bá mẫu. Cố Dĩ Vận cùng Trung Gia người cùng nhau giới liêu, đã từng bởi vì Trung Thấm muốn chết muốn sống một hai phải gả Quách Bác Đào, vốn dĩ quan hệ cũng không tệ lắm, cô Trung hai nhà là hoàn toàn chặt đứt lui tới. Trung Phụ Trung Mẫu nhìn thấy Cố Dĩ Vận cũng cảm thấy xấu hổ. Bọn họ đều cảm thấy có chút đối lý trọt dạ. Cố Văn Cảnh một cái tiểu hải tử, đương nhiên là bị tống cổ đi theo muội muội cùng nhau chơi. Trung Đình Đình tính cách nội hướng, dễ dàng thẹn thùng, nhưng đối Cố Văn Cảnh cái này nguyện ý kiên nhận hống nàng ca ca vẫn là rất thân thiết. Cố Văn Cảnh nhìn Trung Đình Đình cái này tiện nghi muội muội có chút ngây người, bởi vì hắn từ Trung Đình Đình trong thân thể thấy được điểm điểm ngân quang, này đó màu bạc quang điểm đem hôi khí toàn bộ đều nuốt rất tiêu diệt. Hắn cảm giác Trung Đình Đình trong cơ thể màu bạc quang điểm cùng chính mình trong cơ thể lôi quang có chút tương tự, hay là cũng là dị năng. Chỉ là Trung Đình Đình trong cơ thể màu bạc quang điểm đặc biệt thưa thớt, cùng trong thân thể hắn cơ hồ trải rộng toàn bộ thân thể lôi quang vô pháp so, rất có khả năng là ở vào chưa thức tình trạng thái hạ dị năng. Cũng không biết là cái gì dị năng. Ở mưa sao băng buông xuống lúc sau ngày thứ 10 ban đêm, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mơ hồ có thể nghe được bên ngoài mơ hồ chuyển tiến vào gào giống cùng tiếng thét chói tai. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, lại chỉ nhìn thấy đen kịt bóng đêm, không có nhìn đến cái gì dị thường, nhưng khu biệt thự xanh hóa nhiều, mỗi một căn biệt thự khoảng cách khá xa, dân cư thưa thớt, hắn không thấy được cái gì dị thường cũng không kỳ quái. Nhưng Cố Văn Cảnh dám khẳng định, chính mình nghe được gào giống cùng tiếng thét chói tai tuyệt đối sẽ không ảo giác. Mặt thế, buông xuống. Trong cốt truyện chỉ có mưa sao băng chuẩn xác ngày, chân chính tang thi nguy cơ bùng nổ thời gian cũng không có chuẩn xác thuyết minh, cho nên Cố Văn Cảnh vẫn luôn không biết mưa sao băng lúc sau khi nào xuất hiện tang thi. Nhưng ở cái này đêm khuya, tang thi nguy cơ đột nhiên không kịp phòng ngừa bạo phát. Cố Văn Cảnh vội vàng chạy đến Cố Dĩ Vận phòng ngoại gõ cửa, mụ mụ, đã xảy ra chuyện. Cố Dĩ Vận bị đánh thức, mở ra cửa phòng, nhìn Cố Văn Cảnh, kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì? Cố Văn Cảnh khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sốt ruột biểu tình, ta nghe được bên ngoài có quái vật tiếng hô, còn có người tiếng kêu thảm thiết. Cố Dĩ Vận sắc mặt khẽ biến, vọt tới cửa sổ chỗ hướng ra ngoài nhìn lại, tuy rằng nàng không có nhìn đến Cố Văn Cảnh nói quái vật, nhưng mơ hồ cũng nghe thấy càng ngày càng nhiều tiếng thét chói tai, không cấm có chút hãi hùng khiếp vía. Cố Văn Cảnh đi đến bên người nàng, dắt lấy tay nàng, an ủi nói, mụ mụ đừng sợ, Cảnh bảo bảo hộ ngươi. Cố Dĩ Vận đem nhi tử ôm nhập trong lòng ngực, sắc mặt bất an nhìn bên ngoài đen kịt bóng đêm. Cái này buổi tối hai người là ngủ không được, Cố Dĩ Vận còn đem ở tại biệt thự bảo mẫu cũng kêu lên. Bên ngoài đã xảy ra chuyện, Trương Dĩ, chúng ta đêm nay cũng đừng ngủ, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Bảo mẫu Trương Dĩ có chút không thể hiểu được, đối Cố Dĩ Vận nói nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng làm theo, hai người cùng nhau đem biệt thự cửa sổ tất cả đều đóng cửa, lại kéo lên bức màn, đại môn trói chặt, đại đèn tất cả đều đóng lại. Theo thời gian trôi qua, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết cùng gào giống thanh cũng càng thêm thường xuyên lên, cho dù là không biết gì Trương Dĩ cũng ý thức được bên ngoài khẳng định là đã xảy ra chuyện. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến sẽ là xuất hiện tang thi, các nàng chỉ cho rằng có thể là có manh thu xuất hiện bị thương người, khiến cho rối loạn. Cố gia hiện tại chỉ có 3 người, 2 nữ nhân cùng 1 cái hài tử, đều là phụ nữ và trẻ em, trong lòng không cấm có chút hoảng loạn. Cố Văn Cảnh lôi kéo Cố Dĩ vào tay, trấn an nàng khẩn trương cảm xúc. Mụ mụ, Cảnh bảo đặc biệt lợi hại, chúng ta không sợ quái vật. Cố Dĩ Vận nhớ tới lúc trước ở bệnh viện Cố Văn Cảnh có thể thao tác lôi điện cảnh tượng, trong lòng hơi chút có điểm đế, căng chặt thần kinh thả lỏng một ít. Chương 74 Nam chủ là sọ tạ. Thiên dần dần sáng, nhưng sắc trời thoạt nhìn xám xịt, tràn ngập điểm xấu cảm giác, lệnh người trong lòng cũng bịt kín một tầng khói mù. Cố gia biệt thự tổng cộng có 3 tầng, Cố Dĩ Vận cùng Cố Văn Cảnh còn có Trương Dĩ đều tránh ở tầng thứ 3, để phòng bất trắc. Ở lầu 3 thư phòng cửa sổ bên, Cố Dĩ Vận xốc lên bức màn một góc hướng ra ngoài nhìn lại, một mảnh yên tĩnh chung, biệt thự ngoại trên đường mơ hồ có bóng người đi lại. Nàng vội vàng xoay người đối Trương Dĩ nói, "Trương Dĩ, ngươi đi đem ta ba kính viễn vọng tìm ra đưa cho ta." Trương Dĩ ở Cố gia công tác hơn 20 năm, đối Cố gia biệt thự cũng rất quen thuộc, thực mau nàng liền tìm tới rồi Cố phụ lưu lại kính viễn vọng. Cố Dĩ Vận cầm kính viễn vọng chiều người kia ảnh xem qua đi, sau đó hoảng sợ, liên thủ chung kính viễn vọng đều quăng ngã. Nàng kinh hãi nói, tang thi. Trương Dĩ trong lòng nhảy dựng, tiểu thư, ngài nói cái gì? Cố Dĩ Vận sắc mặt khó coi nói, ta vừa mới dùng kính viễn vọng nhìn đến, biệt thự bên ngoài có một con tang thi ở du đãng. Thế giới này cũng có rất nhiều tang thi phiến cùng cương thi phiến, Cố Dĩ Vận vừa mới thông qua kính viễn vọng nhìn đến biệt thự ngoại cái kia mặt đều không biết bị ai cắn xé rất hơn phân nửa lại còn có thể dường như không có việc gì ở trên đường du đãng người, phản ứng đầu tiên chính là tang thi. Nếu là người, loại trình độ này thương thế đã sớm đã chết, sao có thể còn có thể đi lại. Cố Dĩ Vận bình phục hạ bị dọa đến tâm tình lúc sau, đảo cũng không tính quá ngoài ý muốn, rốt cuộc chính mình nhi tử đều có dị năng, như vậy xuất hiện tang thi cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình. Đi! Trương Dĩ nhặt lên rơi trên mặt đất kính viễn vọng, cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó nàng liền nhìn đến có một chiếc xe lái qua đây, vốn dĩ chỉ là ở trên đường chậm gì gì du đãng kia chỉ tang thi tức khắc thật giống như tiêm máu gà giống nhau động tác cực kỳ nhanh chóng chiều xe đuổi theo qua đi, tốc độ so với người bình thường muốn mau rất nhiều. Kia chỉ tang thi nhảy đến trên nóc xe, tưởng đột phá toa xe trở ngại đi bắt trên ghế điều khiển tài xế. Trương Dĩ sợ tới mức cả người đều ở run, nàng không dám lại tiếp tục xem đi xuống, buông kính viễn vọng, run run rẩy rẩy nói, tiểu thư, làm sao bây giờ? Thật là có quái vật. Ta vừa mới nhìn đến cái kia tang thi truy xe hơi, cư nhiên chạy trốn đặc biệt mau, lập tức liền nhảy đến trên nóc xe đi. Cố Dĩ Vận còn chưa nói cái gì, liền bỗng nhiên nghe được dưới lầu ngoài cửa lớn truyền đến kịch liệt va chạm thanh, các nàng chiều tiếp theo xem, tức khắc sắc mặt đại biến. Chiếc xe kia tài xế đại khái là tưởng thoát khỏi rất trên nóc xe tang thi, đem xe khai ra trôi đi, kết quả kỹ thuật lái xe không quá quan, xe trượt, lập tức đụng vào Cố gia trên cửa lớn, trực tiếp chấn cửa ải chết đại môn cấp phá khai. Tuy rằng biệt thự bị phá khai chỉ là viện môn, bên trong còn có một phiến môn, nhưng bên trong môn là cửa gỗ, luật khởi lực phòng ngự căn bản so ra kém đại cửa sắt. Hơn nữa kia chiếc đâm phiên xe hơi trên nóc xe tang thi nhảy xuống, trực tiếp liền nhảy vào Cố gia trong viện. Hảo hảo một tầng phòng ngự đại môn bị người phá khai, còn mang vào được tang thi, Cố Dĩ Vận cùng Trương Dĩ trong lòng đương nhiên sẽ cảm thấy đây là thai bay vạ gió. Cái kia đem Tang Thi lộng tiến Cố gia trong viện tài xế bị tạp ở trên ghế điều khiển không thể động đậy, trực tiếp bị Tang Thi thông qua cửa sổ xe đem hắn kéo ra tới, ở hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm cắn xé đi xuống. Máu tươi đầm địa trường hợp, tránh ở lầu 3 cửa sổ nơi đó chiều hạ xem Cố Dĩ Vận cùng Trương Dĩ cũng không dám lại xem đi xuống. Các nàng đều cầu nguyện Tang Thi chạy nhanh rời đi, lại không nghĩ rằng Tang Thi cắn xé cái kia tài xế. Một lát sau liền đình chỉ cắn xé, nằm trên mặt đất cái kia tài xế thi thể sau đó liền bỏ lên, biến thành tân tang thi. Phiên đảo xe hơi tạp ở đại môn chỗ, đem viện môn ngăn chặn, hai chỉ tang thi ra không được, liền vẫn luôn ở Cố gia biệt thự trong viện du đãng. Cố Dĩ Vận lại lần nữa xốc lên bức màn hướng cửa nhìn lại, lại phát hiện tang thi từ một con biến thành hai chỉ, nàng cả kinh nói, cái kia tài xế cư nhiên cũng biến thành tang thi. Cái này phát hiện lệnh nàng cùng Trương Dĩ trong lòng trầm xuống. Xem ra cùng tang thi phiến giả thiết cùng loại, người sống bị tang thi cắn là sẽ bị cảm nhiễm thành tang thi. Hai người nhìn chằm chằm phía dưới hai chỉ tang thi tự hỏi biện pháp giải quyết khi, bị Cố Dĩ Vận an bài ở cách vách phòng ngủ nghỉ ngơi Cố Văn Cảnh cũng ghé vào cửa sổ nơi đó xem phía dưới tình huống. Hắn hiện tại đối chính mình 7 tuổi tiểu hài tử thân thể rất có chút oán nghiệm, tuy rằng có dị năng lúc sau, hắn thể chất cũng dần dần biến cường, nhưng một cái 7 tuổi tiểu hài tử thể chất lại như thế nào tăng cường. Bẩm sinh cơ sở thượng liền không bằng một cái thành niên nam nhân. Hơn nữa, Cố Văn Cảnh nhìn cửa sổ pha lê chiếu ra đáng yêu manh sỏ tạ bộ dáng, trong lòng thở dài, hắn cái dạng này, Cố Dĩ Vận như thế nào đều sẽ không tin tưởng hắn có thể trở thành nàng dựa vào nha. Từ Cố Dĩ Vận làm hắn ngoan ngoãn ở phòng ngủ ngủ, chỉ cùng Trương Dĩ đi cách vách thư phòng quan sát tình huống là có thể nhìn ra được tới, nàng còn tưởng đem hắn hộ ở sau người bảo hộ đâu. Tuy rằng này phân tình thương của mẹ làm hắn thực động dung, nhưng cũng làm hắn thực bất đắc dĩ. Ba người ở biệt thự ở mấy ngày, tồn lương tiêu hao đến càng ngày càng ít, thẳng đến ngày thứ tư, Trương Dĩ thật cẩn thận đi lầu một tủ lạnh lấy ăn, lại khiến cho ngoài cửa tang thi phát hiện, hai chỉ tang thi liều mạng đâm nổi lên môn. Chẳng sợ lúc sau Trương Dĩ một lần nữa trở lại lầu 3, kia hai chỉ tang thi cũng không có từ bỏ tông cửa. Dưới loại tình huống này, Cố Dĩ vẫn nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, lại làm chúng nó như vậy đâm đi xuống, sớm hay muộn sẽ phá khai môn. Trương Dĩ hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cố Dĩ Vận nói, chúng ta đi xuống đem sofa linh tinh trọng vật để ở phía sau cửa, có thể kéo dài bao lâu tính bao lâu đi. Tang thi đổ ở cửa, các nàng muốn chạy cũng đi không được. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp ngăn trở tang thi, sau đó chờ đợi cứu viện. Cố Văn Cảnh sen mồm nói, mụ mụ, ta có thể đem tang thi điện chết. Cố Dĩ Vận chụp hắn một chút, ngươi một cái tiểu hài tử thể hiện cái gì? Nàng tuy rằng biết chính mình nhi tử có lôi hệ dị năng, nhưng nàng đối đãi Cố Văn Cảnh khi vẫn là đem hắn trở thành 7 tuổi hài tử đối đãi, sao có thể sẽ làm như vậy tiểu một cái hài tử đi ra ngoài đối mặt tang thi. Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ sờ sờ chính mình bị chụp đầu, nếu máu, nói, ta nói chính là lời nói thật nha. Hơn nữa mụ mụ thật sự không cần lo lắng cho ta không cần mở cửa cũng có thể giết chết quái vật. Không cần mở cửa. Cố Dĩ Vận lúc này mới có chút ý động, nếu là không mở cửa, ở an toàn trong phạm vi, nàng vẫn là nguyện ý làm Cố Văn Cảnh thử một lần. Cố Văn Cảnh vì làm Cố Dĩ Vận yên tâm, hắn thậm chí đều không có xuống lầu, trực tiếp ở lầu 3 cửa sổ chỗ, chiều trong viện phóng thích đại lượng lôi điện, bùm bùm tính cả trong viện dưỡng hoa đều bị sét đánh thành than cốc. Này tay nhỏ vung lên, dưới lầu liền hóa thành một mảnh lôi trì một màn, không chỉ có là đối dị năng không hề biết Trương Dĩ khiếp sợ vô cùng, ngay cả Cố Dĩ Vận đều khó nén trong lòng chấn động. Cố Văn Cảnh ở phóng thích đại lượng lôi điện lúc sau, nửa điểm đều không cảm thấy mệt mỏi, thật giống như một đại hồ nước chảy ra đi một số nước. Một chút cảm giác đều không có. Dưới lầu ngoài cửa đã không có tang thi thanh âm, Cố Dĩ Vận cùng Trương Dĩ đứng ở phía sau cửa, các nàng dựng thai nghe xong sau một lúc lâu, một chút động tĩnh đều không có nghe thấy, mới lặng lẽ mở ra lầu một cửa sổ hướng ra ngoài xem hai mắt. Sau đó liền nhìn đến cửa ngạch cửa ngoại đảo hai cụ cháy đen thi thể, liền nào cụ là nào chỉ tang thi thể đều nhìn không ra tới, hoàn toàn trưng khô. Cố Dĩ Vận cùng Trương Dĩ liếc nhau, hai người thương lượng một chút, quyết định rời đi biệt thự. Rốt cuộc ở biệt thự đợi mấy ngày, bên ngoài một chút đều không có phái người cứu viện ý tứ. Mà nếu là tang thi nguy cơ đột nhiên bùng nổ, chỉ sợ là mãn thành đều là loại này tang thi quái vật, quốc gia phái quân đội tới cứu viện rất khó có hiệu quả. Cố Dĩ Vận lên lầu đi đem Cố Văn Cảnh ôm xuống dưới, nàng đối Cố Văn Cảnh dặn dò nói, chúng ta muốn đi ra ngoài, cảnh bảo ngươi nhớ rõ chú ý chung quanh tang thi, chỉ cần có tang thi vừa xuất hiện ở ngươi tầm nhìn nội, không cần chờ nó tới gần, lập tức dùng lôi điện đánh chết nó. Nếu không liền này tang thi biểu hiện ra ngoài tốc độ cùng lực lượng, các nàng hai cái nhược nữ tử liền chạy đều chạy không được, Cố Văn Cảnh dị năng cường đại nữa cũng chỉ là cái 7 tuổi chân ngắn nhỏ xò tạ. Cố Văn Cảnh nhưng không cố dĩ vận như vậy lo lắng, nếu là hắn nguyện ý, thậm chí có thể cho chính mình trên người ngưng tụ một kiện lôi y tới thời khắc bảo hộ chính mình, chỉ là làm như vậy ngay cả cố dĩ vận cũng vô pháp tiếp xúc hắn. Cố dĩ vận đi ga ra khai ra chính mình lái xe, cố Trương Dĩ đem biệt thự thức ăn nước uống cùng với rất nhiều dùng được với hàng ngày đồ dùng đều đưa tới trên xe, không chỉ có đem cốp xe nhét đầy, còn đem ghế sau không gian cấp tắc đến tràn đầy, nàng ôm Cố Văn Cảnh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Cố Văn Cảnh rỗi tay hủy đi một cây kẹo que nhét ở trong miệng, nhấm nháp trong miệng ngọt tư tư chô cô lết đường hương vị, hắn tâm tình thực không tồi nheo lại mắt. Cố dĩ vận lái xe muốn đem ngăn trở viện môn kia chiếc phiên đảo xe hơi phá khai khi, Cố Văn Cảnh tay nhỏ vươn ngoài cửa sổ xe, sau đó một cổ cường đại điện lưu từ hắn tay nhỏ chung nhằm phía chiếc xe hơi kia, cường đại lực đánh vào đem chặn đường xe hơi nháy mắt hướng bay đi ra ngoài, quay cuồng tin tức tới rồi mấy chục mét ngoại bồn hoa. Thật lớn ầm vang thanh đưa tới mười mấy chỉ tang thi, Cố Văn Cảnh lại vây vây tay nhỏ, mười mấy đạo lôi điện trống rỗng ở tang thi đỉnh đầu xuất hiện, hung hăng bổ xuống dưới, đêm này đó tang thi hóa thành đen nhánh thang cốc. Mặc cho tang thi lại lợi hại, chỉ cần không chém quay đầu lô liền sẽ không hoàn toàn chết đi, ở bị điện thành than cốc sau cũng đã chết cái hoàn toàn. Cố Văn Cảnh như bức biểu hiện cho Cố Dĩ Vận cùng Trương Dĩ phi thường đại tin tưởng, Cố Dĩ Vận đem xe chiều Trung gia biệt thự khai đi, chúng ta cùng Trung gia người cùng nhau lao ra đi. Nàng có thể tưởng tượng hiện tại bên ngoài loạn huống, liền các nàng ba cái người già phụ nữ và trẻ em, sau khi rời khỏi đây khẳng định chịu người mơ ước, chẳng sợ có Cố Văn Cảnh cường đại dị năng làm bảo hộ. Cố Dĩ Vận cũng không hy vọng làm Cố Văn Cảnh từ sát tang thi đến thói quen giết người. Cố Dĩ Vận cảm thấy quốc gia lực lượng tổng sẽ không dễ dàng bị phá hủy, thế giới này tổng hội có khôi phục bình thường trật tự một ngày, con trai của nàng một ngày nào đó có thể cùng mặt thế trước bình thường tiểu hài tử giống nhau ngồi ở trong phòng học đi học đọc sách trưởng thành. Cho nên nàng cảm thấy hẳn là ngưng tụ chính mình bên người có thể ngưng tụ người, người nhiều lực lượng đại, Trung gia chính là có chuyên nghiệp bảo tiêu. Cố Dĩ Vận lái xe đến Trung gia biệt thự cửa khi, phát hiện Trung gia biệt thự đại môn quan đến hảo hảo, bên trong người hẳn là không có việc gì, chính là cửa có vài chỉ tang thi đổ. Cố Văn Cảnh vài đạo lôi điện đi xuống, đem tang thi đánh chết, sau đó Cố Dĩ Vận liền xuống xe đi ấn chuông cửa. Ở tang thi nguy cơ bùng nổ sau, internet cùng tín hiệu đều chặt đứt, cho nên Trung gia người chẳng sợ nghe được chuông cửa thanh, cũng vô pháp cùng phía trước giống nhau mở ra theo dõi trông cửa ngoại người là ai, một đám cũng chưa lên tiếng, làm bộ trong nhà không ai. Thẳng đến Cố Dĩ Vận hô hai tiếng, Trung Thấm mới kích động nói, ba, mẹ, là Cố Dĩ Vận thanh âm. Trung Phụ trần chờ một chút, nói, nếu này đây vận, liền phóng nàng vào đi. Nếu là bên người nàng có mặt khác người xa lạ, liền không thể mở cửa. Trung Phụ trải qua nhiều, hắn biết rõ loại này nguy cơ dưới tình huống, tất nhiên sẽ có ác đồ xuất hiện, hắn không thể không phòng có người bắt cóc Cố Dĩ Vận tưởng lừa bọn họ mở cửa tình huống. Trung Phụ trước tiên ở tầng cao nhất lấy kính viễn vọng nhìn xem ngoài cửa tình huống, thấy ngoài cửa chỉ có một chiếc xe. Hắn trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thực mau hắn từ kính viễn vọng thấy được làm hắn khiếp sợ một màn, mấy chỉ tang thi bị Cố Dĩ Vận tiếng la hấp dẫn lại đây, sau đó bị Trương Dĩ ôm vào trong ngực Cố Văn Cảnh tay nhỏ vung lên, vài đạo lôi điện liền bổ đi ra ngoài, tang thi lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, hóa thành than cốc. Trung Phụ vội vàng xuống lầu, mau mở cửa làm Dĩ Vận bọn họ tiến vào. Khó trách Cố Dĩ Vận có thể nhẹ nhàng từ Cố ra đến nhà bọn họ tới. Nguyên lai là nàng nhi tử Cố Văn Cảnh cùng hắn cháu gái giống nhau thức tỉnh rồi dị năng. Cố Dĩ Vận cùng Cố Văn Cảnh Trương Dĩ bị bỏ vào tới lúc sau, nhìn đến Trung gia tứ khẩu còn có 3 cái người hầu cùng 4 cái bảo tiêu đều không có việc gì, Cố Dĩ Vận cũng nhẹ nhàng thở ra. Trung gia người có thể so Cố gia muốn nhiều hơn, chỉ là khổng võ hữu lực huấn luyện có tố bảo tiêu liền có 4 cái. Cố Dĩ Vận đối Trung Phụ nói, khu biệt thự người không nhiều lắm, tang thi cũng không nhiều lắm, chúng ta tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng tổng không thể ngồi chờ chết, tổn lương sớm hay muộn sẽ ăn sạch. Trung Phụ gật gật đầu, hắn ánh mắt rơi xuống đang ở liếm kẹo que Cố Văn Cảnh trên người, trên mặt lộ ra một cái từ ái tươi cười, Dĩ Vận, nhà ngươi cảnh bảo có phải hay không thức tỉnh dị năng. Cố Dĩ Vận sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây là phía trước ở cửa Cố Văn Cảnh sát tang thi khi bị thấy, liền gật gật đầu. Loại tình huống này cũng không có gì hảo giấu giếm. Trung Phụ cười nói, nhà ta đình đình cũng thức tỉnh dị năng, bất quá không có cảnh bảo lợi hại như vậy. Đình đình thức tỉnh chính là không gian dị năng, nàng có một cái tiểu không gian có thể chứa đựng vật tư, còn có thể nháy mắt di động. Không riêng gì đình đình, hắn 4 cái bảo tiêu chung cũng có một cái thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, chỉ là cái kia bảo tiêu hỏa hệ dị năng cũng chính là so bật lửa cường điểm nhi, cùng Cố Văn Cảnh kia có thể nhẹ nhàng xử lý vài chỉ tang thi lôi hệ dị năng hoàn toàn không đến so. Cố Dĩ Vận từ Trung Phụ nơi này biết được còn có những người khác cũng có dị năng, vẫn là không gian dị năng cùng hỏa hệ dị năng này đó bất đồng dị năng, nàng cũng cảm thấy cao hứng. Như vậy nàng nhi tử liền không phải duy nhất dị năng giả, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, bọn họ sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Cố Văn Cảnh nghe được Trung Đình Đình thức tỉnh rồi không gian dị năng, như suy tư gì, xem ra hắn từ Trung Đình Đình trong thân thể nhìn đến màu bạc quan điểm, thật sự đại biểu cho dị năng. Hắn nhìn về phía kia bốn cái bảo tiêu, ba cái bảo tiêu trong cơ thể là cùng người thường không khác nhau nhàn nhạt hôi khí, một cái khác bảo tiêu trong cơ thể có hỏa hồng sắc quang điểm tồn tại, chỉ là này màu đỏ quang điểm so với phía trước hắn nhìn đến Trung Đình Đình trong cơ thể màu bạc quang điểm còn muốn thưa thớt. Có lẽ quang điểm nhan sắc là đại biểu cho bất đồng dị năng, quang điểm nhiều ít liền đại biểu cho dị năng mạnh yếu. Trung gia người đối hay không phải rời khỏi biệt thự có chút do dự, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn tính ăn nhàn, đại môn một quan tang thi liền vào không được, tồn lương cũng còn có không ít. Không phải tất cả mọi người có quyết tâm từ an nhàn loa đi ra ngoài, đối mặt không biết tương lai. Thẳng đến Trung Phụ thông qua radio tiếp thu đến quốc gia thông chi, quân đội ở thành phố A vùng ngoại ô thành lập một tòa người sống sót căn cứ, bên trong thành những người sống sót muốn chính mình nghĩ cách ra khỏi thành, đi trước người sống sót căn cứ. Mỗi người đều dựa vào quân đội cứu viện là không thực tế, Trung Phụ lúc này mới quyết định, đi. Hiện tại liền đi. Đại ở khu biệt thự đợi không được cứu viện, tồn lương sớm hay muộn sẽ miệng ăn núi lở, hơn nữa thời gian càng lâu, tang thi liền sẽ càng nhiều. Mấy ngày này bọn họ cũng có chú ý tang thi tập tính, tang thi cắn quá người sẽ biến thành tang thi điểm này, bọn họ cũng là biết đến. Nếu là chờ đến thành phố A rất nhiều những người sống sót bị tang thi cảm nhiễm, bọn họ nghĩ ra thành liền càng khó. Ở quyết định rời khỏi sau, Trung gia người liền động tác thập phần nhanh chóng thu thập hảo đồ vật, đem thức ăn nước uống loại này chân quý vật tư đặt ở Trung Đình Đình trong không gian, mặt khác quần áo linh tinh thứ yếu vật tư liền đặt ở trên xe, thực mau liền thu thập xong rồi. Trung gia tổng cộng có 11 cá nhân, khai tam chiếc xe, trong đó có một chiếc là cải trang quá xe Việt Dã. Trung phụ ngồi ở xe Việt Dã thượng, duỗi đầu nhắm ngay bị thượng chính mình xe cố Dĩ Vận nói, Dĩ Vận, các ngươi ngồi chúng ta này chiếc xe đi. Người kia xe sàn xe thấp, trên đường nếu là gặp được cái tình huống như thế nào, dễ dàng tắt lửa hoặc là lật xe. Trung phụ lời này nói chính là sự thật, bất quá hắn cũng có chút tiểu tâm tư. Hiện tại là mặt thế, chính mình tiêu tiền mời đến mấy cái bảo tiêu rõ ràng đối bọn họ một nhà không phải như vậy tận tâm. Hiện tại bốn cái bảo tiêu càng là ngồi trên cùng chiếc xe, không một người chủ động tới bảo hộ bọn họ một nhà. Hắn trong lòng có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại loại tình huống này, tiền phòng trừng không có cái gì dùng, nhân gia nguyện ý giúp bọn hắn là tình cảm, không giúp là bổn phận, bọn họ không có động thủ cường đoạt vật tư cho dù có lương tâm. Nhưng Trung gia tứ khẩu người, trừ bỏ thức tỉnh dị năng Trung Đình Đình có thể thuấn gì, có một chút tự bảo vệ mình chi lực, mặt khác ba người đều là không đối phó được tăng thi. Hắn cái này đại nam nhân cũng bởi vì hàng năm sống trong nhung lụa thân thể mập ra, đi đường nhanh đều đại thở dốc, càng miễn bản chạy thắng tốc độ có thể so với chuyên nghiệp vận động viên tăng thi. Nếu là tao ngộ tăng thi, Trung phụ phỏng trừng chính mình trừ bỏ lấy chính mình này một thân thịt đi đổ tăng thi miệng, cấp lao bà nữ nhi cháu gái tranh thủ chạy trốn thời gian ở ngoài, hắn cái gì cũng làm không được. Nhưng cô Dĩ vẫn bất đồng, nàng có cái lợi hại hảo nhi tử, có thức tỉnh cường đại lôi hệ dị năng Cố Văn Cảnh ngồi ở bọn họ trên xe. Bọn họ người một nhà đều có an toàn bảo đảm. Cố Dĩ Vận cũng không chối từ, đem chính mình trên xe vật tư dọn đến Trung phụ này chiếc xe Việt Dã thượng, sau đó mang theo Trương Dĩ cùng Cố Văn Cảnh lên xe. Vì làm Cố Văn Cảnh càng tốt chú ý đến chung quanh có phải hay không có tang thi, Cố Dĩ Vận ôm hắn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Trương Dĩ cùng Trung Mẫu cùng Trung Thấm Trung Đình Đình tê ở trên ghế sau. Tam chiếc xe cùng nhau chiều khu biệt thự cổng lớn chạy mà đi. Dọc theo đường đi bởi vì xe chạy thanh âm hấp dẫn ra tới tang thi, đều bị Cố Văn Cảnh dùng lôi điện đánh chết. Chỉ là lần này đánh chết tang thi sau, Cố Văn Cảnh ngoài ý muốn phát hiện từ tang thi thể thượng phiêu ra nhàn nhạt kim ngọc ánh sáng màu điểm chiều hắn bay tới, hắn dùng dị năng hoặc là dùng tay đều ngăn không được này kim ngọc ánh sáng màu điểm hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Ở hấp thu kim ngọc ánh sáng màu điểm lúc sau, hắn cảm giác cả người ấm áp, còn có thể nhìn đến chính mình trong cơ thể lôi quang tăng nhiều.